Chương 1950, kiểm tra không ngại chương 1950, kiểm tra không ngại Lâm Minh trong lòng suy tư không thôi. Trên mặt không có bất kỳ cái gì một chút dị thường, tại đối phương sau khi nói xong, thì ngay lập tức nói ra, vất vả chư vị sư minh, xin bắt đầu đi. Bất luận này phỏng tự chân ngôn người đến cùng là thế nào một chuyện. Bọn họ có phải hay không có thể phát hiện chính mình trong linh hồn bí mật. Lâm Minh lúc này đều muốn trở thành vô sự xảy ra giống nhau, tuyệt đối không thể đủ để người cảm nhận được một chút dị thường. Nhưng phàm là làm cho đối phương cảm nhận được bất luận cái gì một chút dị thường, Lâm Minh lần này đều có khả năng muốn biết gì chút ở đây rồi. Âm thầm, hắn thì yên lặng dẫn động bốn phía cấm chế chi lực, tùy thời đều có thể đem phân thân của mình truyền tống ra ngoài. Chính hắn bản thể bị mấy người bọn họ chằm chằm vào, muốn chạy trốn, cơ bản không có bất luận cái gì có thể. Năng lực đào tẩu thì chính là phân thân của mình rồi. Đào tẩu phân thân, rồi sẽ chuyển đổi biến thành bản thể. Nhường Lâm Minh tiếp tục sống sót xuống dưới. Thật đến rồi một bước kia, Lâm Minh sẽ dùng thời gian ngắn nhất thoát khỏi Thiên Lang đại thành phạm vi thế lực, hoàn toàn biến mất tại đối phương đuổi bắt phạm vi trong. Kể từ đó, mới có thể bảo đảm chính mình đem ôi xuống an toàn. Vương sư Minh thấy Lâm Minh biểu hiện như thường, lúc này mới gật đầu một cái, đúng mấy người khác nói ra, bốn vị, theo thứ tự đến đây đi. Đúng, sư Minh. Lên trước tiền là hai tên hiện tự chân ngôn người sở hữu, bọn hắn tiến lên một bước, đồng thời thi triển hiện tự chân ngôn, từng đạo hiện chưa rơi vào rồi trên người Lâm Minh. Nói thật, Lâm Minh đối với mấy cái này hiện tự chân ngôn người sở hữu cũng không phải quá lo lắng, bọn hắn chân ngôn tu vi, vẻn vẹn chính là hơn 100 ngôn dáng vẻ. Chính mình nạp tự chân ngôn, là có thể thoải mái ngăn cản đối phương hiện tự chân ngôn xem xét, làm cho đối phương xem xét không ra bất kỳ một chút gì thường tới. Hiện tự chân ngôn tại trên người mình quét mấy lần, rất nhanh. Hai vị hiện tự chân ngôn người sở hữu thì đúng Vương sư Minh gật đầu một cái, tỏ vẻ Lâm Minh bên này cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Tối thiểu tại kiểm soát của bọn hắn phía dưới là như vậy. Nói cách khác, hai người bọn họ không nhìn ra vấn đề tới. Hai vị sư đệ, đến các ngươi. Vương sư Minh gật đầu một cái, nhìn về phía hai vị khác. Bọn hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong, ngay lập tức phóng xuất ra rồi phòng tự chân ngôn đến. Phòng tự chân ngôn tại giữa không trung, dần dần chuyển biến thành từng cái hồn chữ. Lâm Minh ngay lập tức cảm nhận được một cỗ phát ra từ linh hồn phía trên rung động truyền đến. Hắn không hề có ngay lập tức khởi động cấm chế trận pháp, đem chính mình truyền tống ra ngoài, mà là mặc cho đối phương hồn chữ chân ngôn rơi xuống trên người mình. Ngay tại kia hồn tự chân ngôn rơi xuống trên người mình lúc, Lâm Minh cảm ứng được theo chính mình thiên diện cụ trong truyền đến một dòng nước ấm. Kia luồng hơi ấm đi khắp quanh thân, trong nháy mắt liền đem đối phương hồn tự chân ngôn lực lượng chống đỡ cả lại. Cùng lúc đó, Lâm Minh chủ linh hồn cùng cái khác linh hồn dường như cùng nhau bước vào đến rồi thiên diện cụ trong. Tại chính mình chủ linh hồn bước vào đến rồi thiên diện cụ trong lúc, Lâm Minh rõ ràng theo thiên diện cụ trong nhìn thấy một hồn chữ. Này, quả nhiên, thiên diện cụ chính là hồn tự chân ngôn hồn khí. Chẳng thể trách ta dĩ vãng có thể sử dụng thiên diện cụ cho cái khác thiết lập nhân vật định linh hồn cấm chế, đồng thời cách thật xa đều có thể đối nó tiến hành cấm chế. Đây hết thảy đều là hồn tự chân ngôn hồn khí uy lực. Có hồn tự chân ngôn hồn khí giúp đỡ, ta tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn tu luyện thành công hồn tự chân ngôn. Thời điểm trước kia, Lâm Minh thì nghe người ta nói qua, nói hồn tự chân ngôn là quỷ tu trong tu vi chiến lực cao nhất một loại chân ngôn chi lực. Dĩ vãng hắn thì luôn luôn đang cố gắng tìm kiếm hồn tự chân ngôn tồn tại. Chỉ là tu vi của hắn thực lực hạn chế, luôn luôn đều không thể thật sự tìm thấy hồn tự chân ngôn mà thôi. Hiện tại thì cũng không giống nhau rồi. Hắn lần này là chân chính tìm được rồi hồn tự chân ngôn thân ảnh. Hắn đem kia một cái cao lớn hồn chữ thật sâu khắc ấn tại trong đầu của mình, để cho mình không còn quên. Cùng lúc đó, hắn thì cảm thấy mình không cần phải lại phát động cấm chế, đem phân thân của mình truyền tống ra ngoài rồi. Không có hồn tự quỷ khí tồn tại, Lâm Minh còn cần lo lắng đối phương phòng tạm nên có phải hồn tự chân ngôn có thể tra xét ra chính mình linh hồn phía trên vấn đề. Hiện nay hắn thì hoàn toàn không cần lo lắng. Dạ, mô phỏng hồn chữ, uy lực khẳng định là không có khả năng so ra mà vượt nguyên bản. Nói cách khác, đối phương triển hiện ra hồn tự chân ngôn uy lực có hạn. Chính mình hồn tự quỷ khí sát suất lớn có thể đem chính mình vô thanh vô tức bảo trụ. Quả nhiên, hai đạo hồn lực tuần tự tại trên người mình đảo qua mấy lần. Nhất là kia hồn tự chân ngôn càng là hơn theo trên người mình trên dưới tìm kiếm. Một phen tìm kiếm phía dưới, hay là cùng mới vừa rồi hiện tự chân ngôn người sở hữu giống nhau, cũng không hề có phát hiện bất luận cái gì một chút dị thường địa phương. Sau một lát, bọn hắn mới thu hồi chính mình quỷ khí chi lực, đúng Vương sư Minh gật đầu một cái. Vương sư Minh tiếp thu được bọn hắn ý nghĩa, ngay lập tức nói ra, thu chân ngôn đi. Hai vị kia thì thu hồi chính mình chân ngôn chi lực, mấy người lần nữa ngồi xuống. Lâm Minh lúc này mới biết rõ còn cố hỏi đến, Vương sư Minh, ta đây coi là thông qua kiểm chất sao? Chúc mừng ngươi. Vương sư Minh ngay lập tức nói ra, ngươi thông qua được bước đầu hồn lực cùng hiện tự chân ngôn kiểm tra. Kia thật sự là quá tốt, ta có hay không có thể gia nhập vào nội thành? Ừm, cơ bản không có vấn đề gì rồi, còn có mấy bước cần ngươi phối hợp một chút, ngươi liền đem thực sự trở thành một tên nội thành người. Được rồi, sư Minh ngài nói, ta cũng phối hợp. Lâm Minh biểu hiện rất nhiều bình thường, chỉ cần hắn có thể phối hợp, thì tuyệt đối sẽ không khách khí mảy may. Tạm thời đến xem, dường như cửa ải khó khăn nhất chính mình đã qua. Trừ ra cửa này bên ngoài, cái khác những kia, chính mình cũng đều là có thể tiếp nhận. Chính mình chỉ cần tiếp tục phối hợp là được. Như thế sự thực. Thứ nhất, đem của ngươi linh hồn chi lực, cắt chém ra đây một tia đến, vùi đầu vào khối này bài lệnh trong, ta khuyên ngươi đừng có ý nghĩ khác. Mấy người chúng ta trong, nhất là hai vị này, bọn hắn là có thể bắt chước hồn chữ, ngươi nếu là muốn tại linh hồn phía trên di chuyển cái gì lệnh ra đầu góc, bọn hắn đều sẽ trước tiên phát hiện, lúc kia, chúng ta rồi sẽ đem ngươi trở thành trì khắc thám tử, trực tiếp đem ngươi cầm xuống. Ta biết rồi, sư minh. Lâm Minh không có chút nào bất luận cái gì một tơ một hào vẻ lằng khó, nói thẳng, ta hiện tại thì chia cắt linh hồn. Đúng vậy, hiện tại, trước mặt chúng ta. Vương Sư Minh khẳng định nói. Đã hiểu. Lâm Minh lại đáp ứng một tiếng, ngay lập tức hai mắt nhắm lại, bắt đầu chia cắt linh hồn, trên mặt của hắn thì hiện ra chia cắt linh hồn vẻ thống khổ. Rất nhanh, một tia linh hồn chi lực liền bị Lâm Minh chia cắt rồi ra đây, rơi xuống trước mặt hắn trên lệnh bài. Tất cả quá trình, những người khác không hề có phát hiện bất luận cái gì một chút dị thường. Theo bọn hắn nghĩ, tất cả bình thường vô cùng. Chính là kia hai tên phòng tự chân môn người, cũng đều là như vậy quan điểm. Bọn hắn bên này cũng giống vậy là không có bất kỳ cái gì một điểm dư thừa cách nhìn. Thậm chí còn đúng kia Vương Sư Minh gật đầu một cái, dùng để tỏ vẻ Lâm Minh bên này đúng là không có vấn đề gì. Chương 1951, xét duyệt không sai. Chương 1951, xét duyệt không sai. Đạt được hai tên phòng tự chân môn người tán đồng, Vương Sư Minh lúc này mới tiếp tục nói, thứ hai, thì cần muốn ngươi lưu lại ngươi một giọt tinh huyết. Vẫn như cũng là điểm tại đây trên miếng lệnh bài. Được. Lâm Minh trên người chuẩn bị tinh huyết đủ nhiều. Ở ngay trước mặt bọn họ, vẫn như cũng là đem chính mình trước đó đã chuẩn bị xong những người khác tinh huyết thay thế đến. Rõ ràng đây là thành nội khống chế bọn hắn những người này thủ đoạn. Hắn không thể nào sử dụng tinh huyết của mình. Sử dụng những người khác tinh huyết, đây mới là lựa chọn chính xác nhất, cũng là Lâm Minh hiện giai đoạn phải làm nhất lựa chọn. Tinh huyết nhỏ ở trên lệnh bài. Vương Sư Minh tay phải nhẹ nhàng khẽ vỗ, lệnh bài kia lập tức một phân thành hai, đối phương thúc dục trong đó một tấm lệnh bài. Lâm Minh lập tức cảm giác được mình bây giờ thân hình trong chăn thả cái đó linh hồn truyền lại ra một cỗ lôi kéo cảm giác. Đối phương đang thúc dục di chuyển bài lệnh lực lượng, tiến hành kiểm tra. Đã hiểu điểm này sau đó, Lâm Minh trước tiên che đầu của mình, làm ra thần sắc thống khổ tới. Hắn cho dù không có tự mình trải qua linh hồn này cảm giác thống khổ, nhưng hắn kiến thức qua người khác trải nghiệm linh hồn thống khổ số lần thật sự là quá nhiều rồi. Hắn người hầu nhiều như vậy, mỗi một người hầu tại lần đầu tiên bị linh hồn của hắn cấm chế khống chế được sau đó, Lâm Minh đều sẽ làm cho đối phương trải nghiệm một chút linh hồn cấm chế phát động cảm giác, làm cho đối phương nhớ kỹ loại cảm giác này, sau đó đúng loại cảm giác này sinh ra lòng kính sợ. Đối phương có chỗ kính sợ, về sau mới sẽ không lại làm ra một ít phản bội Lâm Minh hành vi. Hiện tại đến phiên chính mình cần giả ra linh hồn bị khống chế dáng vẻ, hắn ngược lại cũng có thể trang ra đây. Cơ bản sẽ không để cho đối phương có bất kỳ một chút phát giác. Vương Sư Minh thì vẹn vẹn chính là kiểm tra một chút, rất nhanh liền thu hồi chính mình quỷ khí, sau đó hắn mới cười nhẹ nhàng nói với Lâm Minh, "Khương sư đệ, vừa mới ngươi cũng thấy đấy, linh hồn của ngươi bị chia cắt đến rồi lệnh bài này trong một chút, thông qua này trên lệnh bài cấm chế chi lực, chúng ta là có thể đúng linh hồn của ngươi tạo thành làm hại. Nói cách khác, trừ phi ngươi muốn chuyển thế chúng tu, nếu không ngươi tốt nhất đừng làm bất luận cái gì vi phạm Thiên Lang đại thành chuẩn mực sự việc. Ngươi có thể đã hiểu?" "Đã hiểu, đã hiểu." Lâm Minh ngay lập tức hiện ra lòng vẫn còn sợ hãi nét mặt đến, đem thái độ của mình cho thấy hiểu rõ. "Vậy là tốt rồi, chúc mừng ngươi, thành công thông qua được chúng ta kiểm tra, đã trở thành Thiên Lang đại thành nội thành một thành viên. Đây là thân phận lệnh bài của ngươi." Vương Sư Minh đem vừa mới hai tấm lệnh bài kia trong một viên đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh hai tay nhận lấy bài lệnh. "Lệnh bài này trong có nội thành cho ngươi phân phối phòng ốc vị trí, cùng với ngươi cần thiết phải chú ý một sự tình. Cái này ta thì không tỉ mỉ kể rõ rồi, chờ một chút ngươi tự động xem xét là đủ. Đến rồi nội thành sau đó, ngươi có thể tiến hành ở lại, ngoài ra, ra vào nội thành không bị hạn chế. Ngươi nếu là muốn giống như chúng ta, biến thành chủ gia người hầu, liền cần tự động đi tham gia mỗi cái chủ gia tuyển chọn người hầu kiểm tra, thông qua được kiểm tra sau đó, rồi sẽ biến thành một cái nào đó chủ gia người hầu. Cái khác chờ ngươi đến rồi nội thành sau đó tự động tìm vào đi. Bắt đầu tính từ ngày hôm nay, ngươi còn có thể bên ngoài thành nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày, ngươi nhất định phải rời khỏi ngoại thành, về sau tùy tiện trong lúc đó, không chiếm được ra ngoài thành, có thể đã hiểu?" "Đã hiểu." Lâm Minh ngay lập tức gật đầu một cái. "Tốt, cái kia giao phó sự việc, ta đã giao phó đầy đủ rõ ràng, chúng ta mấy người thì cáo từ trước, chờ đến nội thành còn gặp lại." Giao phó xong, Vương Sư Minh cũng không cùng Lâm Minh nói thêm nữa, trực tiếp mang theo những người khác cáo từ rời đi. Lâm Minh liền vội vàng đứng lên, đem bọn hắn tiễn đến cửa viện. Đưa mắt nhìn Vương Sư Minh bọn hắn rời đi, Lâm Minh này mới trở lại chính mình trong sân, lại lần nữa ngồi xuống trên ghế nằm, trong lòng là thở phào nhẹ nhõm. "Hô, nguy hiểm thật. Bọn hắn cái này phòng tự chân luôn có chút ý tứ a, lại có thể bắt chước hồn tự chân luôn, đạt tới hồn tự chân luôn hiệu quả. Bất quá, thì may mắn đối phương phòng tự chân luôn bắt chước hồn tự chân luôn, mới khiến cho ta phát giác ra được, thiên diện diện cụ lại thật là một hồn tự vị khí. Thông qua này thiên diện diện cụ, ta cũng phải là có thể đủ từ đó tu luyện thành công hồn chữ mới là. Hồn chữ uy lực to lớn, lại nhận lấy các phương diện chú ý. Tu luyện hồn tự chân luôn lúc, ta tất nhiên là phải cẩn thận mới được, nghìn vạn lần không thể nhường bất kỳ người nào khác phát giác được ta đã là tu luyện hồn tự chân luôn. Nếu không trước tiên, ta rồi sẽ nhận tất cả mọi người truy sát. Đây tuyệt đối là ta không muốn gặp, cũng là không nên gặp phải. Khiêm tốn, hảo hảo đời sống, mới là của ta phong cách làm việc. Kể từ đó, ta tại lúc tu luyện, cũng phải đem nắm một chút, hồn tự chân luôn muốn cùng cái khác chân luôn giống nhau, tốc độ tu luyện muốn khống chế một chút, bảo đảm hắn là muốn tại nặc tự chân luôn ẩn nấp phía dưới mới được. Tuyệt không thể vượt qua nặc tự chân luôn tiêu chuẩn. Nặc tự chân luôn có dấu kín cái khác chân luôn hiệu quả. Chỉ cần Lâm Minh cái khác chân luôn đẳng cấp, không có vượt qua nặc tự chân luôn cấp bậc, vậy hắn cái khác chân luôn hiệu quả liền có thể bị ẩn giấu đi, sẽ không dễ dàng bị người phát giác được. Hồn tự chân luôn cũng giống như vậy, chỉ cần không có vượt qua nặc tự chân luôn đẳng cấp, tại Lâm Minh không có thi triển hồn tự chân luôn lúc, những người khác muốn phát hiện trên người hắn mang theo hồn tự chân luôn khả năng tính vẫn tương đối tiểu nhân. Trên cơ bản bọn hắn không có bất kỳ cái gì có thể phát hiện. Chuyện này, Lâm Minh hiện tại suy tính tới đến, vẫn tương đối sớm. Hắn hiện tại hồn tự chân ngôn còn không có thật sự tu luyện thành công. Lại thêm hồn tự chân ngôn khoảng cách nặc tự chân ngôn chênh lệch vẫn còn tương đối lớn, muốn nhường hồn tự chân ngôn đạt tới nặc tự chân ngôn đẳng cấp cũng chí ít cần 100 năm, thậm chí càng lâu thời gian. Về phần vượt qua nặc tự chân ngôn thì càng là nói sau rồi. Trước đem hồn tự chân ngôn tu luyện được lại nói. Lâm Minh trong ánh mắt thì hiện ra vẻ kiên định, cho đến bây giờ, hắn cuối cùng là tiếp xúc đến hồn tự chân ngôn rồi. Hồn tự chân ngôn thì trong thiên diện diện cụ, tinh thần lực của hắn chìm vào đến rồi thiên diện diện cụ trong, tìm kiếm lấy lần trước chủ hồn phách tiến vào cảm giác. Có thể để ý hắn bên ngoài là, bất luận hắn sao nếm thử, chính mình chủ hồn phách đều không thể thật sự chìm vào đến thiên diện diện cụ trong, hắn vẹn vẹn cũng chỉ có thể đủ cảm nhận được thiên diện diện cụ dị thường, lại không cách nào thật sự chạm đến thiên diện diện cụ hạch tâm. Thử hồi lâu, Lâm Minh bất đắc dĩ tạm thời bỏ cuộc. Xem ra, hay là của ta thực lực tu vi không đủ, sao có chiếm được thiên diện diện cụ tán thành, mới không cách nào chìm vào đến trong đó bộ hạch tâm chi địa. Thực lực hay là cần tăng lên a? May mắn lần trước tiến vào thiên diện diện cụ nội bộ hạch tâm chi địa lúc, ta đã là nhớ kỹ cái đó khổng lồ hồn chữ. Thông qua cái này hồn chữ, ta sơ bộ học được hồn tự chân ngôn, nên là không có bất kỳ vấn đề gì, chính là cần thời gian lâu một chút. Chương 1952, hồn tự quỷ khí chương 1952, hồn tự quỷ khí hồn tự chân ngôn tu luyện, cùng cái khác chân ngôn tu luyện, đó là hoàn toàn hai khái niệm sự việc. Cái khác chân ngôn tu luyện, Lâm Minh là có tham khảo. Tỷ như hỏa tự chân ngôn, thủy tự chân ngôn và những cơ sở này chân ngôn. Những cơ sở này chân ngôn, người tu luyện đến quá nhiều rồi. Hắn có thể thông qua chính mình người hầu đưa cho hắn bảy đồ cùng chân ngôn cảm ngộ. Tu vi tiến triển tốc độ rồi sẽ càng nhanh một ít. Một ít không nhiều thường gặp chân ngôn chi lực, Lâm Minh cũng giống vậy là có thể tìm được tu luyện người, nhường hắn tiến hành giúp đỡ. Thậm chí tìm thấy một ít quỷ khí, thông qua quỷ khí lực lượng đến tiến hành tu luyện. Có quỷ khí tồn tại, hắn tốc độ tu luyện là có thể bảo đảm, có thể xác thực hiểu rõ, tốc độ này đều sẽ càng nhanh một ít. Hiện tại này hồn tự chân ngôn, những người khác không hề có tu luyện qua. Không, chính xác mà nói, là Lâm Minh tìm không thấy cái khác đồng dạng tu luyện hồn tự chân ngôn người. Tìm không thấy những người khác thì không cách nào thông qua bọn hắn đến cường hóa chính mình chân ngôn chi lực, đạt được bọn hắn tu luyện cảm ngộ, nhanh chóng tăng lên chính mình chân ngôn thực lực. Đây đều là từng bước một đến phát triển. Có đủ thực lực, bọn hắn mới có thể tăng lên thêm một bước. Không có tu luyện chân ngôn người, có thể Lâm Minh là có hồn tự quỷ khí nơi tay. Nhưng này cái hồn tự quỷ khí, Lâm Minh chỗ khám phá ra công hiệu, thậm chí đều có thể không đến nó đủ khả năng biểu hiện ra công hiệu một phần vạn. Vẫn là phải nội bộ tiến hành khai quật. 3 ngày. Ta tất nhiên còn có thể lưu tại ngoại thành 3 ngày thời gian, vậy liền tiếp tục lưu lại nơi này 3 ngày. Chờ tiếp xuống tiến vào nội thành coi như tùy tiện không thể về đến ngoại thành rồi, liền xem như quay về sợ là cũng muốn đổi một cái thân phận, không thể sử dụng hiện tại cái thân phận này. Lâm Minh cùng những người khác có phải không giống nhau thân phận của hắn mã giáp tương đối nhiều. Liền xem như hiện tại Khương Trạch Nam cái thân phận này mã giáp không cách nào lại tiến vào ngoại thành trong, Lâm Minh thì có thể lợi dụng cái khác thân phận mã giáp lần nữa tiến vào nội thành bên trong. Mã giáp đầy đủ. Còn lại chính là từng bước một tới sự tình. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, Lâm Minh cũng tại chính mình trong sân, dốc lòng lĩnh ngộ hồn tự chân ngôn. 3 ngày sau đó, Lâm Minh trong ánh mắt hiện ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Ta còn là đánh giá cao chính mình. Nguyên bản Lâm Minh cho rằng 3 ngày đầy đủ hắn hồn tự chân ngôn sơ bộ nhập môn, nhưng chân chính tu luyện mới phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy. Trong đầu của chính mình đúng là có một hồn tự chân ngôn hình ảnh, bình thường nhìn lúc thì vẫn tương đối rõ ràng. Chỉ khi nào Lâm Minh dự định tiến hành lúc tu luyện, kia hồn tự chân ngôn hình ảnh rồi sẽ trở nên ảm đạm, nhỏ không thể thấy, vẹn vẹn cũng chỉ là lưu lại từng chút một dấu vết mà thôi, giống như là có tồn tại gì không cho hắn tu luyện hồn tự chân ngôn giống nhau. Từ từ sẽ đến đi, liền xem như lại ảm đạm, có 80-100 năm, cuối cùng ta cũng có thể tu luyện thành công. Những vật khác ta không nhiều, chính là thời gian có nhiều. Chỉ cần còn có thể tiến bộ, kia với ta mà nói, thì cũng không tính là chuyện gì. Yên lặng ở trong lòng cho mình đánh một khí. Lâm Minh đứng dậy, đem trong sân cấm chế trận pháp thanh sửa lại một chút, hắn tiếp xuống muốn tiến vào trong nội thành. Nay ngoại thành phong gian, hắn tiếp xuống cũng là muốn bỏ cuộc rơi. Dù là tiếp xuống lại trở lại ngoại thành, trừ phi hay là sử dụng hiện tại cái thân phận này mã giáp trở về, bằng không hắn thì tuyệt đối không thể nào lại ở đi vào cái nhà này trong. Cái khác thân phận mã giáp liền cần ở đến cái khác biệt lạc. Cũng may, nhiều năm như vậy thời gian, Lâm Minh luôn luôn ở phương diện này bên trên có chuẩn bị. Hắn ở đây ngoại thành biệt lạc, cũng không phải là chỉ có hiện tại như thế một. Trừ ra này một cái sân bên ngoài, còn có tốt mấy cái sân cũng trong tay. Liền xem như bỏ cuộc rơi mất này một chỗ biệt lạc, đúng Lâm Minh thì không có bất kỳ cái gì một chút ảnh hưởng. Có ảnh hưởng hay không, nên làm, Lâm Minh thì vẫn như cũng là muốn tiếp tục tới làm. Đem bốn phía chính mình xây dựng cấm chế trận pháp, khôi phục biến thành trận bản trạng thái, thu vào túi trữ vật trong. Sau đó Lâm Minh cuối cùng nhìn thoáng qua viện này rơi, mới đi ra khỏi biệt lạc. Từ nơi này đến sau đó, lần tiếp theo lại trở lại cái nhà này trong, vậy cũng không biết muốn chờ tới khi nào. Một bên hướng về nội thành phương hướng đi đến, một bên cho cái khác tóc người rồi một cái ngọc giản, nói cho bọn hắn, chính mình đã là tiến về nội thành rồi. Chính mình là trong nội thành chờ đợi bọn hắn, để bọn hắn sớm đi tăng cao tu vi cảnh giới, tốt cùng nhau trong nội thành tụ hợp. Nói là trong nội thành tụ hợp, thực chất, những người này đều hiểu, cái này chỉ là Lâm Minh một mỹ hảo mong ước mà thôi. Cũng không phải tất cả mọi người có thể đạt tới thành điệp cảnh giới. Thành điệp chi cảnh, có thể cũng không phải nấu 5 tháng, liền có thể nấu đi ra. Cũng không thể nói như vậy. Chính xác mà nói, là không thể đủ tại bọn hắn này có hạn trong 5 tháng nấu đi ra. Nếu bọn hắn đúng như cùng Lâm Minh như thế, có được vô tận 5 tháng, vậy cũng đúng có thể nấu đi ra mỗi ngày một chút tiến bộ, sớm muộn gì cũng là có thể nhường tu vi của mình bước vào đến thành điệp chi cảnh. Nhận được Lâm Minh ngọc giản sau đó, Diệp Vô Đạo mấy người cũng trước tiên tiến hành hồi phục. Xôi nổi là đúng Lâm Minh tiến hành chúc phúc, đồng thời lại lần nữa biểu thị ra đúng Lâm Minh lòng biết ơn. Những người này đúng Lâm Minh hay là vô cùng cảm tạ. Không có Lâm Minh, liền không có bọn hắn hiện tại cái địa vị này. Diệp Vô Đạo có thể đạt được hiện tại thành vệ đội đội viên vị trí, cũng là được từ trong rừng Minh đề cử. Lâm Minh ở lúc đối bọn họ rất là chăm sóc, hiện tại Lâm Minh rời đi ngoại thành, đi đến nội thành, giống nhau hay là đối bọn họ đầy đủ chăm sóc. Cái này khiến bọn hắn đúng Lâm Minh đầy đủ cảm kích. Nghĩ không cảm kích cũng không có khả năng. Cảm kích là cần thiết. Lâm Minh chính mình cũng có thể đã hiểu việc này. Lại cho bọn hắn tiến hành một phen hồi phục, khách khí một phen sau đó, chính hắn cũng tới đến rồi nội thành cùng ngoại thành chỗ giao giới. Chỗ giao giới là có nội thành thành vệ đội người đang tiến hành tuần tra. Trong những người này tu vi yếu nhất đều là hóa kiện cảnh giới người. Tu vi cao cường một ít cũng đều đạt đến thành điệp cảnh giới. Đội trưởng kia càng là hơn đạt đến thành điệp điên phong. Lâm Minh lấy ra lệnh bài của mình, đối phương thẩm tra đối chiếu không sai về sau, ra hiệu Lâm Minh có thể bước vào đến nội thành. Lâm Minh lễ phép nói tạ, chính thức tiến vào trong nội thành. Nội thành, hắn cũng không phải lần đầu tiên tới trước, chỉ là dĩ vãng lúc hắn đều là lén lút chui vào tới đây, thời khắc còn muốn lo lắng có phải hay không sẽ bị nội thành cấm chế trận pháp phát hiện. Hiện tại lần này thì không đồng dạng, hắn hiện tại là quang minh chính đại tiến vào trong nội thành, lại không cần lo lắng có phải chính mình sẽ bị cấm chế trận pháp phát hiện. Cấm chế trận pháp liền xem như phát hiện thì không có gì lớn, hắn đúng là có thể tới đến nội thành. Cũng đúng thế thật, hắn lần đầu tiên cẩn thận trong quan sát thành tình huống. Trong nội thành người cũng không phải quá nhiều. Đây là nội thành cho Lâm Minh mang tới cái thứ nhất cảm thụ. Chương 1953, nơi ở nội thành. Chương 1953, nơi ở nội thành. Trong nội thành nhân khẩu tương đối lơ lỏng, không có ngoại thành cái chủng loại kia san sát nối tiếp nhau cảm giác. Không chỉ như thế, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy những người này thực lực tu vi vẫn tương đối cao. Theo thực lực tu vi nhìn lại, bọn hắn thực lực bản thân bên trên liền đã là vượt qua rồi ngoại thành những người kia. Ngoại thành trong nhiều hơn nữa đều là một ít người bình thường cùng nạp khí cảnh giới người. Hóa kiện cảnh giới người đều còn tính là tương đối thưa thớt, nhưng đến rồi trong nội thành thì hoàn toàn khác nhau. Người bình thường, nạp khí, trung tâm cảnh giới người vẫn như cũ có thể hóa kiện cảnh giới quỷ tiên cơ hồ là khắp nơi có thể thấy được. Số lượng rất nhiều, liền xem như thành điệp cảnh giới người cũng không phải số ít. Hắn hiện tại này thành điệp một tầng cảnh giới, tại nội thành người trong mắt không có bất kỳ cái gì một chút đột xuất địa phương, mười phần bình thường. Chẳng thể trách vừa mới thủ vệ nhìn về phía mình ánh mắt như vậy là nhạt. Bọn hắn kiến thức qua thành điệp kỳ người thật sự là quá nhiều rồi. Ta cấp bậc này người, trong mắt bọn họ thật sự là quá thưa thất bình thường rồi. Căn bản không cần đến coi trọng. Trước đi một vòng, Vương Sư Minh cho Lâm Minh bài lệnh trong, có cho hắn phân phối gian phòng vị trí, thì còn có hắn đi tới con đường, cùng với cần thiết phải chú ý địa phương. Hắn xoay tay phải lại, bài lệnh xuất hiện ở trong tay của hắn, tinh thần lực của hắn thăm dò vào đến rồi bài lệnh trong, lộ tuyến phương án đồ đã là hiện ra ở trong đầu của hắn. Hắn cũng không do dự, cứ dựa theo lộ tuyến phương hướng đồ, bắt đầu hướng về bên kia đi rồi lên. Lâm Minh bên này đi không nhanh, hắn cố ý đang quan sát tình huống chung quanh. Phía khu vực này là hắn có thể hoạt động khu vực. Theo trên bản đồ đến xem, mảnh này hắn có thể hoạt động khu vực cũng không phải quá lớn, vẹn vẹn chỉ có ngoại thành 1/20 lớn nhỏ mà thôi, cũng không thể coi như là quá nhỏ. Đầy đủ hắn đi lại. Hắn tiến lên lúc, bốn phía cửa hàng, tiểu lâu các chỗ vị trí, hắn cũng đều ghi tạc rồi trong lòng. Đến một chỗ, muốn trước quen thuộc một chỗ môi trường. Đây là Lâm Minh cũng sớm đã thành thói quen. Nửa canh giờ không đến, Lâm Minh đã là từ trong ngoại thành lối vào chỗ đi tới chính mình viện lạc bên ngoài. Viện lạc là nội thành cho phân phối. Ba vào viện lạc. Bên trong đầy đủ hơn 10 người thoải mái sinh hoạt, cuộc sống của bọn hắn sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Địa phương không nhỏ. Rất tốt. Viện lạc phòng gian, Lâm Minh hay là tương đối hài lòng. Hắn cũng chỉ có một người sinh sống. Không gian lớn như vậy hoàn toàn đủ. Không gian lớn hơn một chút, hắn nếu như về sau mời chào một ít người hầu đi bảo, cũng càng tốt xử lý. Trước bố trí lên cấm chế trận pháp. Đến một mới địa điểm, Lâm Minh tự nhiên là muốn trước bố trí lên cấm chế trận pháp lại nói. Này với hắn mà nói, chính là trụ cột nhất, bảo đảm. Trước bảo đảm an toàn của mình, mới có thể đi nói cái khác. Cấm chế trận pháp khắc họa hoàn tất, Lâm Minh cũng theo đó trước tiên ở nội thành ổn định lại. Từ đi tới nội thành sau đó, Lâm Minh mỗi ngày đều sẽ tới tiểu lâu nghỉ ngơi một canh giờ. Không vì cái gì khác, thì chỉ là vì nhiều hơn nữa tìm hiểu một chút nội thành tình huống mà thôi. Nội thành đến cùng là cái gì tình huống? Thông qua những người khác đang nói chuyện tiếng, Lâm Minh dần dần cũng biết rồi toàn cảnh. Bọn hắn hiện tại sở tại địa phương, trên danh nghĩa nói là nội thành, thực chất chính xác mà nói, chỉ có thể coi như là nội thành cùng ngoại thành khu vực giao giới mà thôi. Căn bản không tính là nội thành. Trong nội thành người căn bản chướng mắt nơi này. Nội thành bên trong đại nhân vật cũng rất ít sẽ đến bên này. Bọn hắn trên cơ bản cũng đều là sẽ ở vào nội thành khu vực trong. Bọn hắn những người này muốn bước vào đến chân chính trong nội thành, cũng chỉ có thông qua mỗi cái gia tộc tuyển chọn người hầu kiểm tra. Biến thành nào đó gia tộc người hầu về sau, mới có thể tiến vào trong nội thành. Nếu không mà nói, cũng chỉ có thể đủ lưu tại hiện tại cái này khu vực giao giới. Tùy tiện không thể tiến về ngoại thành, thì không thể tiến vào trong nội thành. Coi như là ở vào một không trên không dưới vị trí. Biết được hiểu rõ sau đó, Lâm Minh không khỏi ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Còn muốn biến thành người khác người hầu a? Nói thật, Lâm Minh hiện tại đã là cũng không quen thuộc biến thành người khác người hầu, đến hầu hạ người khác. Từ trước đến giờ đều là người khác tới hầu hạ Lâm Minh, nhường hắn đi hầu hạ người khác. trước chờ ở chỗ này một chút, xem xét có phải hay không có cái khác thiếu gia, hay là cái khác nội thành người lại tới đây. Bắt lấy một ít cơ hội, thay thế thân phận của bọn hắn, từ đó tiến vào trong nội thành. Lâm Minh theo đuổi là vô thanh vô tức bước vào đến trong nội thành. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, trước tiếp tục tu luyện hồn tự chân ngôn của ta, xem xét có phải hay không có thể đem hồn tự chân ngôn thật sự tu luyện thành công. Có thể, hồn tự chân ngôn thật sự tu luyện thành công sau đó, ta có thể theo thiên diện diện cụ trong có được đồ vật sẽ càng nhiều hơn một chút. Thiên diện diện cụ. Hiện nay Lâm Minh còn không thành công tu luyện hồn tự chân ngôn, liền đã là có thể nắm giữ một chút hồn tự bí pháp. Thông qua linh hồn cấm chế, hạn chế quỷ tiên phía dưới tồn tại. Nếu như chờ chính mình hồn tự chân ngôn tu luyện thành công, cũng khó nói liền có thể thu hoạch lợi hại hơn linh hồn cấm chế. Thật cho đến lúc đó, đủ khả năng hạn chế người cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Thực lực mới là tất cả hạn chế căn bản. Hắc hắc. Cảnh tượng như vậy, chỉ là nghĩ liền để Lâm Minh hưng phấn. Mang theo kiểu này vẻ hưng phấn, Lâm Minh thì đã là tiến một bước bắt đầu tiến hành tu luyện. Nay vừa tu luyện, chính là trọn vẹn 300 năm. 300 năm qua, Lâm Minh lại không có phóng ra viện lạc nửa bước, vẫn luôn cũng dừng lại trong viện lạc, mặc kệ những người khác làm sao. Hắn chính mình là đợi tại đây trong sân, mỗi ngày nghiêm túc tiến hành tu luyện. Hồn tự chân ngôn là Lâm Minh chủ tu công pháp, mỗi ngày đều nhớ muốn tại tối trong thời gian ngắn đem hồn tự chân ngôn tu luyện được. Đáng tiếc, Lâm Minh nghĩ là không tệ, trên thực tế lại cũng không là sự tình đơn giản như vậy. Trọn vẹn 300 năm, hắn hồn tự chân ngôn vẫn như cũ còn không có triệt để tu luyện thành công, thậm chí cái khác chân ngôn cũng thu được một ít tiến bộ. Nay hồn tự chân ngôn liền như là xa vào đến rồi có chút bình cảnh trạng thái trong giống nhau. Bất kể hắn cố gắng như thế nào, cho đến bây giờ hay là kém như vậy một chút mới có thể đột phá đến một lời cảnh giới, một lời chi cảnh. Đúng bây giờ Lâm Minh chính là như vậy khó khăn. Cũng may Lâm Minh tâm thái đầy đủ ổn định, chỉ cần cái khác chân ngôn cảnh giới còn đang ở có chỗ tiến bộ, kia tất cả thì đều là đáng giá. Duy nhất một chút chính là hắn hiện tại muốn nhiều ở chỗ này nấu một quãng thời gian mà thôi. Thời gian sao? Đó là Lâm Minh thứ không thiếu nhất đồ vật. Hắn mỗi ngày đều để người đem chân ngôn cảm ngộ đưa tới, mỗi ngày đều sẽ xuất ra thời gian nhất định đến xem xét những người khác tu luyện cảm ngộ. Thông qua những người khác tu luyện cảm ngộ, từ đó tăng lên chính mình tại cảnh giới tu luyện phía trên những thứ này chân thực cảm ngộ, cuối cùng đạt tới xúc tiến chính mình thực lực tu vi mục đích. Chân ngôn cảm ngộ tăng lên cũng là từng bước tiến hành, là muốn từng bước một tới. Thời gian dài như vậy chân ngôn cảm ngộ tăng lên tiếp theo, Lâm Minh đã là cảm giác được chính mình khoảng cách cuối cùng lĩnh ngộ hồn tự chân ngôn cũng chỉ thiếu kém Lâm Môn một cước rồi. Lúc nào cũng có thể lĩnh ngộ. Chương 1954, hồn chữ sơ thành. Chương 1954, hồn chữ sơ thành. Lâm Minh hiện tại cần làm chính là tiếp tục tích lũy. Tích lũy, không ngừng tích lũy. Đây mới là bảo đảm hắn thực lực tăng thêm một bước căn bản động lực, cũng là duy nhất một phương pháp. Lâm Minh chính mình đúng điểm này thì tương đối hiểu rõ. Lại qua 200 năm thời gian, nói cách khác, Lâm Minh đến nơi này đã trọn vẹn 500 năm. Ngày này, Lâm Minh đang lúc tu luyện, đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt hiện ra một tia hưng phấn. Xong rồi, cuối cùng là xong rồi. 500 năm, Lâm Minh cuối cùng là tu luyện thành công hồn tự chân ngôn, nhường hồn tự chân ngôn đạt đến một lời cảnh giới. Này với hắn mà nói, coi như là một khó được tiến bộ. Lâm Minh hiện nay như vậy hưng phấn, cũng là chuyện đương nhiên. Hồn tự chân ngôn một thành. Lâm Minh trên mặt tiên diện diện cụ cũng truyền tới rồi một cỗ thông tin, cảm thụ lấy mặt nạ trong truyền đến thông tin, Lâm Minh khỏe miệng nụ cười càng dày đặc hơn rồi mấy phần. Quả nhiên, để cho ta đoán đúng, một khi tu luyện thành hồn tự chân ngôn, ta có thể có được càng lớn chỗ tốt. Tiên diện diện cụ trong truyền đến là mới thao túng linh hồn cấm chế. Đúng linh hồn hạn chế càng lên hơn một tầng lầu. Hóa kiện kỳ cảnh giới tồn tại, một khi bỏ mình, cũng giống vậy là sẽ rơi vào đến rồi tiên diện diện cụ trong. Linh hồn sinh tử hoàn toàn nhận Lâm Minh hạn chế. Lâm Minh không để cho chạy hắn, hắn thì không có cách nào tiến đến chuyển sinh. Là cái này hồn tự chân ngôn lợi hại sao? Quả nhiên là bá đạo. Hóa kiện kỳ, sở dĩ được xưng là quỷ tiên, cũng là bởi vì đạt tới người ở cảnh giới này, có thể để cho chính mình chuyển sinh một bộ phận, tương đương với có rồi hai lần sinh mệnh. Có thể hồn tự chân ngôn, hiện tại thì hạn chế lại rồi đối phương kiểu này chuyển kiếp năng lực. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Phải biết, Lâm Minh hiện tại mới vừa vận tu luyện hồn tự chân ngôn mà thôi. Một lời tình trạng, cảnh giới trình độ vẫn còn tương đối thấp. Loại thời điểm này, hắn có thể đạt tới hiện tại một bước này, Lâm Minh đã là tương đối thỏa mãn. Hiện tại hắn liền có thể hạn chế lại hóa kiện kỳ cảnh giới quỷ tiên, tương lai thì hoàn toàn có khả năng hạn chế lại đẳng cấp cao hơn quỷ tiên. Đây đều là từng bước một tới. Hắc hắc, tiền đồ sáng lạn a. Chân môn tu luyện thứ một cửa ải chính là nhập môn. Bây giờ Lâm Minh đã nhập môn, dựa theo dự tính của hắn, tiếp xuống đến 300 môn tả hữu, hắn cũng sẽ không gặp phải cái gì bình cảnh. Một đường chính là xuôi gió xuôi nước. Này có thể cũng là đục chữ chân môn sẽ bị tất cả cái khác chân môn người sở hữu chỗ truy sát. Vương giả chân môn, hoàn toàn xứng đáng vương giả chân môn. Ta hiện tại tu luyện hồn tự chân ngôn, tất nhiên là muốn chú ý cẩn thận một ít, một khi bị cái khác chân ngôn người biết được, với ta mà nói, sẽ là tai họa ngập đầu. Hồn tự chân ngôn uy lực quá cường đại. Mạnh mẽ như vậy, chân ngôn để ở chỗ này, cho dù ai đều sẽ đỏ mắt thừa dịp hắn thực lực tu vi còn tương đối khi yếu ớt, đừng nói là thành điệp kỳ người. Liền xem như dung hồn, thậm chí đẳng cấp cao hơn người, cũng sẽ không bỏ qua hồn tự chân ngôn người. Cấp đoạn, liền trở thành thứ nhất lựa chọn. Mỗi ngày xuất ra một canh giờ đến, đi bên ngoài hỏi thăm một chút những kia nội thành thiếu chủ nhóm tình huống, tiện thể tìm kiếm thích hợp chăn thả đối tượng, cùng với thời cơ thích hợp. Đối tượng rất trọng yếu, thời cơ quan trọng hơn. Không có một cái nào thích hợp đối tượng, không có một cái nào thích hợp thời cơ, khẳng định không cách nào tiến hành tùy tiện đoạt xá. Cái kia chuẩn bị Lâm Minh vẫn là phải như thường lệ để chuẩn bị. Thành điệp cảnh giới sau đó, Lâm Minh thì sao có quên nếm thử đánh vỡ trên tay mình cùng trên chân kia khóa xích chân. Đáng tiếc, tất cả vẫn như cũng là phí công. Tay xích chân, xiềng chân cường độ hoàn toàn ở trên hắn, hắn hiện giai đoạn thực lực còn không cách nào đem nó đánh vỡ. Đừng nói là hắn. Hắn lần trước nhìn thấy Quách Gia Dung Hồn lão tổ, cũng giống vậy là mang theo tay xích chân cùng xiềng chân. Nói cách khác, dung hồn cảnh giới người, vẫn như cũng không cách nào bài trừ ổ khóa này xích chân phong tỏa. Vẫn như cũng là phải bị phía trên đại nhân vật chỗ phong tỏa. Thực lực còn kém một ít, từ từ sẽ đến. Chờ ta qua một đoạn thời gian nữa, khẳng định có thể bài trừ rơi này gông xiềng. Trên người gông xiềng muốn bài trừ, cho hắn thực hiện gông xiềng hai người kia hay là quái thú, Lâm Minh thì ghi hận, và khi có cơ hội, hắn cũng sẽ lựa chọn trả thù lại. Theo ngày này bắt đầu, Lâm Minh lại khôi phục rồi trước đó mỗi ngày một canh giờ tiến về tiểu lâu uống rượu, trà lâu uống trà thói quen. Quỷ giới nước trà cùng rượu, cùng Lâm Minh lúc trước nhân gian thời điểm nước trà, rượu vẫn có một ít khác biệt. Nhân gian tại khẩu vị bên trên sẽ càng tốt hơn một chút, thiên về cũng là linh lực phương diện, nhường rượu mùi vị của nước càng thêm thơm ngọt thành thật chất phác. Có thể quỷ giới thì không đồng dạng, bọn hắn tu luyện là quỷ khí. Nước trà này cùng trong rượu thì thả một ít có thể gia tăng quỷ khí tu vi nguyên liệu, uống lúc rồi sẽ nhiều mấy phần quỷ dị hương vị. Nếu là có thể lựa chọn, Lâm Minh thích hơn lưu tại nhân gian. Phẩm vị nhân gian mỹ tiểu mỹ thực. Hiện thực chính là, hắn hiện tại không chỉ không cách nào trở về nhân gian, thậm chí ngay cả này quỷ vực lao lung cũng đi ra không được. Muốn về nhân gian, đi trước ra quỷ vực lao lung lại nói. Lâm Minh liền xem như muốn đi, cũng sẽ mang theo Tú Hà cùng Tiểu Hắc cùng rời đi. Hắn tới chỗ này, chính là vì truy tìm tung tích của bọn hắn. Tuổi thọ của hắn là vô tận. Tiểu Hắc cùng Tú Hà thọ nguyên lại là có cuối, tại bọn hắn thọ nguyên đạt tới cuối cùng trước đó, Lâm Minh liền cần tìm thấy bọn hắn. Nếu không phải như thế, Lâm Minh cũng sẽ không khi lấy được Tiểu Hắc có khả năng xuất hiện tung tích vị trí sau đó, thì lựa chọn đi vào Tiên Lang đại thành rồi. Bằng vào hắn tu vi hiện tại thực lực, tìm một nhỏ một chút thành trì, an tâm ẩn cư tu luyện, chẳng phải là tốt hơn? Tính nguy hiểm dường như là không. Không cần hồn tự chân ôn, hắn thì có thể làm được quét ngang tiểu thành thị quỷ tu. Để bọn hắn không thể không nghe theo mệnh lệnh của mình. Tiểu Hắc cùng Tú Hà liền trở thành hắn ràng buộc. Con đường trường sinh trên ràng buộc. Năng lực sớm ngày tìm thấy bọn hắn, Lâm Minh vẫn là hy vọng phải sớm một chút tìm thấy bọn hắn. Tân Phong tiểu lâu lầu 2 một gian trong dạ. Lâm Minh tựa tại vị trí gần cửa sổ bên trên, trong tay cầm một bình quỷ rượu, từ từ uống. Tinh thần lực thì nô ra phòng gian, nghe lầu dưới người nghị luận. Khương gia lập tức liền muốn tới tuyển người hầu, ngươi có muốn hay không tham gia báo danh? Muốn a. Khương gia người đối xử mọi người luôn luôn dày rộng, phúc lợi đãi ngộ cũng không tệ. Có thể gia nhập vào Khương gia, đúng chúng ta mà nói, cũng là một cái lựa chọn tốt. Bọn hắn hiện tại tìm người, tất nhiên là muốn tiền đi nhìn thử một chút. Ta cũng nghĩ như vậy, ta thì dự định tiến đến thử một chút. Chỉ là Khương gia tuyển người tiêu chuẩn không thấp, cũng không biết có phải chúng ta có thể tuyển được. Cũng chỉ có thể thử một lần rồi. Nếu chúng ta tại phương diện nào đó có nhất định ưu điểm liền tốt. Chính là, bọn hắn nói đến đây, cùng nhau uống một ngụm rượu thủy. Lâm Minh thì tại lầu 2, uống một ngụm rượu thủy. Chương 1955, cơ hội đến chương 1955, cơ hội đến Khương gia. Lâm Minh hiện tại sử dụng cái này mã giáp Khương Trạch Nam, chính là Khương gia chi thứ đệ tử, coi như là cùng Khương gia có một ít huyết thống trên quan hệ. Hắn nếu là muốn gia nhập vào Khương gia, kia tất nhiên là sẽ có tăng thêm. Khương gia cũng sẽ ưu tiên đáp ứng nhường hắn gia nhập. Theo Lâm Minh nội tâm mà nói, hắn càng muốn hơn gia nhập vào là Trăng gia, này Thiên Lang đại thành, nói là có bát đại gia tộc, thực chất cũng chỉ là có như vậy một chủ gia tộc, cũng là Trăng gia. Trăng gia bên ngoài các gia tộc khác, cũng chỉ có thể coi là phụ thuộc gia tộc mà thôi. Xác thực, có thể bọn hắn thì có nhất định thực lực, có thể cùng Trăng gia vừa tiến vào được so sánh, muốn kém không ít. Lâm Minh nhưng là muốn nghe ngóng Tiểu Hắc tung tích. Từ chỗ nào phương diện đến xem, đều chỉ có thừa vào đến Trăng gia mới có thể để hắn nhanh nhất đơn giản nhất, tham dò được Tiểu Hắc tung tích. Hay là đầu tiên chờ chút đã. Chờ Trăng gia tin lại nói. Trong tiểu lâu, Lâm Minh thì thám tính rồi một đoạn thời gian. Hiểu rõ liền xem như người hầu, này bắt người của đại gia tộc cũng không phải là vẫn đến tuyển nhận. Nhất là Trang gia. Bọn hắn đến tuyển nhận người hầu số lần thì càng ít. Đa số tình huống dưới, cái khác 7 cái gia tộc, cách mỗi 3 đến 5 năm, rồi sẽ đến tuyển nhận một lần người hầu. Trang gia thì là không định kỳ tuyển nhận. Không ai hiểu rõ rốt cục là muốn khoảng cách bao nhiêu năm. Lâm Minh thì đã là hiểu rõ qua, liền xem như tiến vào nào đó trong gia tộc, đã trở thành đối phương người hầu, cũng chỉ có thể đủ tại cố định khu vực trong hoạt động. Cũng không phải không hạn chế tiến hành hoạt động. Nhất là bọn hắn tiểu này tiến vào gia tộc sau đó, phải có gia tộc phân phó mới có thể đi hướng có chút địa điểm, không có đạt được gia tộc phân phó, bọn hắn là không thể đủ tùy ý hành động. Nói cách khác, Lâm Minh thật gia nhập vào Khương gia, tương lai không thể theo Khương gia người trong miệng đạt được tương quan thông tin. Hắn còn muốn thoát ly Khương gia thì chính là khá khó khăn sự việc, cơ bản không thể nào làm được. Trừ phi hắn muốn triệt để bỏ cuộc hiện tại cái thân phận này mã giáp. Mã giáp còn dự định sử dụng, muốn lưu trong Khương gia. Vì một bước đúng chỗ, hắn mới dự định tiếp tục ở chỗ này chờ nhất đẳng. Mấu chốt nhất một chút, liền xem như hắn thông qua được kiểu này đường tắt, đã trở thành nào đó nhà của gia tộc buộc, hắn cũng cần dựa theo đối phương yêu cầu đi làm một ít người hầu cần làm công việc, vậy tuyệt đối không phải Lâm Minh muốn xem đến sự việc. Thì như, quét rác, canh cổng, hộ vệ chờ chút. Trừ phi thiết yếu, bằng không hắn ở sâu trong nội tâm đúng việc này, là mang theo một ít mâu thuẫn tâm lý. Năng lực không đi làm, thì làm hết sức đừng đi làm. Uống rượu. Tiếp tục uống rượu. Ngoại nhân không có chú ý tới là, Lâm Minh lúc uống rượu, thể nội lưu chuyển lên một vòng hắc mang. Đó là hồn lực. Lâm Minh tại tu luyện nhìn hồn tự chân luôn. Thông tin phải nghe, hồn tự chân luôn cũng giống vậy là muốn tiến hành tu luyện. Cả hai cũng không thể chậm trễ. Hồn tự chân luôn tu luyện muốn kéo dài tiến hành, tuyệt đối không thể đủ chậm trễ. Ngày thường tu luyện còn cần tiến hành. Chân luôn thực lực thì đang từng bước tăng lên. Nay nhất đẳng thì lại là 30 năm. Ở giữa Khương gia và các gia tộc khác tất cả đều mời chào qua người hầu. Chỉ có Trang gia vẫn luôn đều không có tới trước mời chào qua người hầu. Không vẹn vẹn là không có mời chào người hầu, bọn hắn những thứ này các thiếu gia tới trước nơi giao giới nội ngoại thành tỷ lệ tương đối tiểu. Trên cơ bản những người này đều là sẽ không tới trước nơi này. 30 năm thời gian trong, Lâm Minh đến cũng coi là chờ đến vài vị thiếu gia tới trước, chỉ là bọn hắn mỗi một lần tới lúc đều là mang theo đủ cường đại hộ vệ. Vẫn luôn cũng tại hộ vệ bảo hộ phía dưới làm việc. Lâm Minh không có gì cơ hội cùng bọn hắn tiến hành tiếp xúc. Không có cơ hội tiếp xúc, tự nhiên cũng liền không có cách nào thay thế thân phận của bọn hắn. Cơ hội còn cần chờ đợi. Lâm Minh thì đầy đủ kiên nhẫn, yên lặng tiến hành chờ đợi. Bên này lại chờ đợi rồi 3 thời gian 10 năm một buổi tối, Lâm Minh đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Trang Vân Nam, lại là hắn. Hắn lại muốn đi ra bên ngoài thành. Mấy trăm năm bên trong, Trang Vân Nam vẫn luôn cũng trong nội thành hoạt động, trên cơ bản không ly khai nội thành. Lâm Minh hiện tại vị trí ở trong ngoài châu giao giới, ngược lại là nghe nói không ít đối phương thông tin. Tất nhiên, những tin tức này đều là hắn nghe người khác nói, cũng không biết là thật là giả. Hắn không có con đường tiến hành nghiệm chứng, đều thuộc về một ít lời đồn địa đặt. Trang Vân Nam thân mình trên là Trang gia người, nguyên bản trong nội thành thì có một tên Thanh Mai Trúc Mã. Chỉ tiếc hắn tên này Thanh Mai Trúc Mã thân phận tương đối thấp, vẹn vẹn thì chỉ là bọn hắn Trang gia một tên người hầu mà thôi. Dạng này một cái thân phận là không xứng với hắn Trang gia tên này thiếu gia. Trang gia cũng cho Trang Vân Nam an bài một kiện hôn sự. Hôn sự này bên kia, tự nhiên là thất trong gia tộc Liễu gia một vị cô nương. Cô nương này thực lực tu vi cũng so với Trang Vân Nam cao hơn một cái cấp độ tới, là rất còn tính là tương đối giỏi về đấu kỵ. Nếu không phải Trang Vân Nam là Trang gia người, cùng đối phương là căn bản kết hợp không lên. Trang gia thân phận trong Thiên Lang đại thành vốn chính là hơn người một bậc, có thể có hiện tại cái thân phận này đúng là không dễ dàng. Trang gia là Trang gia, Trang Vân Nam là Trang Vân Nam, Liễu gia cô nương tại hiểu rõ rồi đối phương tình huống sau đó thi triển một ít thủ đoạn, phế bỏ Trang Vân Nam vị kia Thanh Mai Trúc Mã, còn đem đối phương bán được rồi ngoại thành Hương Lâu trong, đồng thời không cho phép đối phương lại đem người chuộc về. Vừa hiểu rõ tin tức này lúc, Trang Vân Nam nội tâm là tan vỡ, nhưng hắn thì không có biện pháp gì. Gia tộc đại nhân vật ra mặt, đưa hắn không cam tâm áp chế tiếp theo, không thể làm gì phía dưới. Hắn chỉ có thể tiếp nhận đối phương bị bán được Hương Lâu cảnh ngộ, tự thân có thể làm cũng là cách một quãng thời gian đi nhìn một chút đối phương. Chuyện này là muốn len lén tiến hành. Quang Minh chính đại đi xem đối phương, Trang gia không cho phép, Liễu gia cô nương cũng giống vậy là không cho phép. Hai bên cũng không cho phép. Trang Vân Nam cũng chỉ có thể vụng trộm đi. Đang nghe cái tin đồn này sau đó, Lâm Minh cũng cảm thấy vấn đề này xác suất lớn chính là thật. Trang Vân Nam mỗi một lần âm thầm tiến về ngoại thành lúc, đều là tự mình một người tiến đến, từ trước đến giờ cũng không mang theo cái gì hộ vệ. Có thể chính là nguyên nhân này. Hiểu rõ rồi những thứ này sau đó, Lâm Minh cũng cảm thấy Trang Vân Nam có thể chính là thích hợp bản thân đoạt xá nhân tuyển. Có thể qua nhiều năm như vậy, Trang Vân Nam cũng đợi trong nội thành, trên cơ bản không ly khai nội thành, không tiến ra bên ngoài thành. Lâm Minh liền xem như muốn đoạt xá, thì cơ bản không có bất kỳ cơ hội nào. Hiện tại, này cuối cùng là cho hắn một cơ hội. Đi. Đi trước xem xét Trang Vân Nam tình huống thế nào. Là không phải tự mình một người. Điểm này vô cùng mấu chốt. Trang Vân Nam bên cạnh còn có những người khác, những hộ vệ khác tại, Lâm Minh thì không thể xuất thủ giải quyết hết đối phương, rốt cuộc Trang Vân Nam tự thân còn mang theo truyền tự chân ngôn bị khí. Lần trước hắn ra tay không thể giải quyết hết Trang Vân Nam, cũng là bởi vì đối phương truyền tự chân ngôn. Chương 1956, một kích mất mạng chương 1956, một kích mất mạng cơ hội cũng không phải luôn có. Mỗi một cơ hội xuất hiện, Lâm Minh đều muốn chân quý, cũng chỉ có thể là nắm chặt. Hiện tại một cơ hội này chính là như thế. Lâm Minh muốn trước nhìn một chút đối phương tình huống, lại xác định chính mình bước kế tiếp động tĩnh. Hắn theo trong sân ra đây, nặc tự chân ngôn phát huy đến rồi cực hạn. Trước bảo đảm thân hình của mình đã bị giấu kín ở, sẽ không có người xem xét đến tung tích của hắn mới được. Tung tích của hắn giấu kín tốt, bước kế tiếp thu thập Trang Vân Nam mới biết càng thêm thuận lý thành trương. Từ trong phòng sau khi đi ra, yên lặng thi triển chuyển tự chân ngôn, hướng về đối phương phương hướng mà đi, không có bao nhiêu thời gian, liền đã là đuổi kịp rồi Trang Vân Nam bước chân. Tinh thần lực nhìn thấy đối phương sau đó, Lâm Minh ngay lập tức tra nhìn đối phương bốn phía tiếng động. Tra xét rõ ràng, hắn có thể xác định một chút, Trang Vân Nam thật chính là tự mình một người tới trước. Bên cạnh không hề có lại đi theo những người khác. Hắc hắc. Trang Vân Nam, này cũng đừng trách ta. Lần trước, để ngươi theo trong tay của ta đào thoát. Lần này ngươi tuyệt đối không có nửa điểm cơ hội theo trong tay của ta đào thoát. Trang Vân Nam tu vi cảnh giới, cùng trước đó gặp hắn lúc thì có chỗ tăng lên, theo chủng tâm cảnh giới, tăng lên tới hóa kiện cảnh giới. Bây giờ là hóa kiện 4 tầng chi cảnh. Nếu phóng tới trước đó Lâm Minh, còn không có tu luyện hồn tự chân ngôn, liền xem như một cơ hội này hiện ra. Đang nhìn đến đối phương đã là trở thành hóa kiện cảnh giới người về sau, Lâm Minh cũng không có cái khác có thể nói, cũng chỉ thừa biện pháp kế tiếp, nhanh chóng rời đi nơi này mà thôi. Hóa kiện cảnh giới người, lúc trước hắn không cách nào tiến hành chăn hạ. Tu vi đạt đến một bước này sau đó, hắn thì đối với đối phương không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Hiện tại thì không đồng dạng. Hồn chữ tu luyện thành công, bây giờ hóa kiện cảnh giới người, hắn cũng giống vậy có thể tiến hành chăn hạ. Hắn không muốn làm cho đối phương đi chuyển thế trùng tu, đối phương thì căn bản không có cơ hội này. Nói cách khác, Lâm Minh tùy thời đều có thể làm cho đối phương triệt để chết mất. Bí mật của hắn cũng sẽ không vì vậy mà bại lộ. Đầu tiên chờ chút đã, chờ hắn ra ngoài thành lại động thủ. Lâm Minh cũng không có gấp ý tứ động thủ. Nội thành cùng ngoại thành giao giới địa phương thân mình cấm chế trận pháp, thực lực thì tương đối cường đại, cũng không phải mình hiện tại có thể chống lại. Lại thêm những thứ này, lực lượng thủ vệ cũng rất cường hãn, giống nhau cũng không phải mình đơn giản thì có thể thu thập ở. Đến rồi ngoại thành thì không đồng dạng. Tất cả ngoại thành cũng chỉ có Vương Bình này một tên thành điệp cảnh giới tồn tại. Mấu chốt nhất chính là, ngoại thành cấm chế trận pháp, Lâm Minh có thể điều động trong đó bộ phận quyền hạn, thời khắc mấu chốt, hắn có thể lợi dụng ngoại thành cấm chế trận pháp, làm một ít tại nội thành làm không được sự việc. Sự việc một khi thất bại, hắn thì có đường lui, có thể ngay đầu tiên thoát khỏi nơi đây. Trang Vân Nam bên ấy, căn bản không có phát hiện vấn đề gì, đúng Lâm Minh ở phía sau hắn không hề hay biết. Hắn nhanh chóng đi vào, không có bao nhiêu thời gian, liền đã là qua nội thành cùng ngoại thành giao giới khu vực, tiến vào ngoại thành. Lâm Minh vẫn như cũng là không có lựa chọn ngay lập tức động thủ, mà là làm cho đối phương tiếp tục bên ngoài thành hành tẩu một quãng thời gian. Bây giờ cách nội thành phương hướng, hay là quá gần một ít, làm cho đối phương lại đi một quãng thời gian, đa hướng nhìn ngoại thành đi một khoảng cách. Trong khoảng cách thành phương hướng càng xa, Lâm Minh động thủ thì càng an toàn. Đối phương muốn trốn hướng nội thành thì càng không dễ dàng. Trang Vân Nam hướng về ngoại thành Hương Lâu phương hướng đi tới, tinh thần lực thì hướng về bốn phía tạo động nhìn, khoảng cách ban đầu ở ngoại thành bị tập kích đã là quá khứ rồi đếm thời gian ngàn năm. Này mấy ngàn năm thời gian trong, mỗi một lần đi ngang qua ngoại thành kia một chỗ bị tập kích địa điểm, hắn vẫn như cũng là khắc sâu ấn tượng. Thân hình không tự chủ thì khẩn trương lên. Lần này cũng không ngoại lệ. Đi ngang qua này bị tập kích địa phương lúc, thân hình của hắn tự phát khẩn trương một ít, bước chân cũng không khỏi vì đó mà ngừng lại. Sau một lát, hắn tự giễu cười cười, nói nhỏ nhìn, Trang Vân Nam a Trang Vân Nam, đã qua thời gian dài như vậy, trên người này sợ sệt ký ức sao vẫn tồn tại? Thì không qua được rồi sao? Sợ sệt? Không sai. Hắn căng thẳng, chính là bắt nguồn từ đúng lúc trước tập kích sợ sệt. Một lần kia Lâm Minh tập kích, thế nhưng kém một chút muốn rồi tính mạng của hắn. Nhưng hắn thật sự cảm nhận được cái gọi là thời khắc sinh tử. Không có Lâm Minh tập kích, hắn thì không cần lo lắng tính mạng của mình an nguy. Trải qua sinh tử người, mới có loại đó phát ra từ nội tâm kính sợ. Hắn chính là như vậy. Hiện hắn hôm nay, chính là đúng cảnh tượng như vậy phát ra từ nội tâm kính sợ. Hô! Cũng đã qua. Trang Vân Nam, không cần lại khẩn trương. Trang Vân Nam ở trong lòng bản thân an ủi một chút, sau đó trong ánh mắt hiện ra vẻ kiên định, vẻ mặt buông lỏng về phía trước mà đi. Mới vừa đi một bước, đột nhiên trong lúc đó, trong lòng dần hiện ra rồi một cỗ cảm giác nguy cơ, trên người quỷ khí tản ra sáng ngời, tự động phát động. Quỷ khí cảm nhận được hắn nhận nào đó công kích, trước hắn một bước đã là khởi động lên. Đông lạnh, trận, khốn, độc. Mấy chữ không phân tuần tự truyền vào đến rồi trong thai của hắn, nghe được thanh âm này, Trang Vân Nam cả người như là rơi vào hầm băng giống nhau. Thanh âm này, Trang Vân Nam nằm mơ đều sẽ còn nhớ. Không vì cái gì khác, là cái này lần trước tập kích hắn, suýt chút nữa thì rồi hắn mạng nhỏ người kia âm thanh. Có chuyện gì vậy? Hắn làm hết sức cổ động trên người quỷ khí cùng mình chân ngôn lực lượng, đồng thời quát lên một tiếng lớn. Người rốt cục là ai? Cùng ta có thủ án gì? Hắn hét to thời điểm, lại phát hiện một chút, chính mình căn bản không có bất kỳ thanh âm gì truyền tới. Thanh âm của hắn tựa hồ là bị lực lượng nào đó che giấu hết. Bị che đậy lại thì không riêng gì thanh âm của hắn, còn có thân hình của hắn. Thân hình của hắn bị một tầng đóng băng lại, định ngay tại chỗ. Chớ nhìn hắn vừa mới như vậy dùng sức nói chuyện, có thể căn bản không có nhường thân hình của hắn động đậy mảy may, chỉ là hắn cảm thấy mình tại dùng lực mà thôi. Không chỉ như thế, thân hình của hắn nhanh chóng vỡ vụn nhìn. Đầu tiên là chân, tiếp lấy đứng lên, bụng của mình, sau đó là đầu óc. Tại không đến 10 cái trong nháy mắt, thì vỡ vụn không còn một mảnh. Cả người hắn thì thật sự chết mất. Không. Thời khắc sinh tử, hắn cuối cùng ở trong lòng im ắng gieo họ một câu. Âm thanh vẫn như cũng là không thể truyền ra ngoài mảy may. Chết mất sau đó. Linh hồn của hắn tựa hồ là nhìn thấy giữa không trung xuất hiện một tấm lưới, cái lưới kia chuẩn xác không sai đem linh hồn của hắn bao phủ, tiếp lấy linh hồn của hắn liền bị lưới vây ở một nơi nào đó trong. Bốn phía xuất hiện chính là hắn linh hồn người khác. Không đợi hắn có cái khác phản ứng, hắn cũng cảm giác được một ít trí nhớ không thuộc về hắn. Lâm Minh, giết ta người gọi là Lâm Minh. Ta bây giờ bị hắn cho vây ở hồn tự quỷ khí trong. Hắn muốn mượn dùng thân phận của ta. Biết được tất cả hắn, đã là muộn. Linh hồn của hắn bị khống trụ, thân phận thì thuộc về rồi Lâm Minh. Chương 1957 Hóa kiện người mới chương 1957, hóa kiện người mới Trang Vân Nam vừa chết. Lâm Minh trước tiên phát động rồi hồn tự chân ngôn, thúc đẩy thiên diện diện cụ, đem nó thu vào thiên diện diện cụ trong. Linh hồn thu nhập trong đó về sau, chăn thả rồi đối phương linh hồn. Lâm Minh trên mặt biến đổi, đã là biến thành Trang Vân Nam. Hắn tất cả ký ức cũng đều dung nhập vào Lâm Minh trong trí nhớ. Hắc hắc, thật không nghĩ tới, lần này đã vậy còn quá dễ thì tiêu diệt hết rồi Trang Vân Nam. Dễ? Đúng là rất dễ dàng. Tại công kích của hắn đã rơi xuống trên người Trang Vân Nam thời điểm, trên người đối phương quỷ khí mới tự động thôi phát. Phản ứng lên. Quỷ khí thôi phát một mấy mắt, Trang Vân Nam thân hình đã bị phá hoại đến rồi. Đợi đến Trang Vân Nam chết mất rồi. Quỷ khí mới vừa vận tạo thành hộ cháo. Lại bởi vì Trang Vân Nam đã chết mất rồi, quỷ khí hộ cháo cũng không có bảo vệ người, này mới ngừng lại được. Nháy mắt sau đó, Lâm Minh đã trở thành mới Trang Vân Nam. Linh hồn phía trên, hắn chính là bản thể. Đem còn sót lại trên mặt đất mấy món quỷ khí cùng túi chữ vật các loại vật phẩm nhặt lên, quỷ khí dựa theo Trang Vân Nam trước đó thói quen đeo ở trên người, túi chữ vật thì thu vào chính mình túi chữ vật trong. Lâm Minh tiến hành đây hết thảy lúc cũng không nhận được bất luận cái gì một chút ảnh hưởng, ngoại thành cấm chế trận pháp cũng không có dẫn tới bất kỳ ba động. Đây là hắn trước khi xuất thủ, đã là trước một bước thao túng ngoại thành cấm chế. Đừng nói ngay tại lúc này điểm ấy tiếng động, liền xem như tiếng động lại lớn rồi gấp 10. Ngoại thành cấm chế bên ấy cũng sẽ không có bất luận cái gì một chút phản ứng. Về phần người xung quanh, vậy bọn hắn thì càng là không có khả năng nghe được mảy may tiếng động rồi. Tất cả âm thanh đều bị Lâm Minh dùng nạp tự chân ngôn cho ẩn nấp rơi mất. Một tên hóa kiện kỳ 4 tầng quỷ tu, cứ như vậy vô thanh vô tức bị Lâm Minh cho giải quyết hết. Cũng là Lâm Minh mới có thể làm được điểm này, trên người hắn chân ngôn chi lực đủ nhiều. Đổi một người, trên người thì một hai loại chân ngôn chi lực, căn bản là không có cách làm được điểm này. Đừng nhìn Lâm Minh hiện tại chính là một người, bằng vào trên người hắn những kia chân ngôn chi lực, có thể bộc phát ra hơn 10 vị thành điệp kỳ người đủ khả năng bày ra hiệu quả. Hóa kiện kỳ 4 tầng, tu vi về mặt chiến lực muốn so với hắn yếu hơn quá nhiều rồi. Vẹn vẹn đối mặt một tên thành điệp kỳ tồn tại, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chớ nói chi là hiện tại đối mặt là hơn 10 vị thành điệp kỳ tồn tại đâu, hoàn toàn bị miểu sát, thuần sát. Cùng một thời gian, ngoại thành thành vệ đội quản lý sứ Vương Bình ngồi trong cung điện, tinh thần lực vẫn luôn cùng ngoại thành trận pháp đem kết nối. Thông qua ngoại thành trận pháp, do xét nhìn ngoại thành tất cả địa điểm, bất luận cái gì địa điểm bên trên có vấn đề gì, hắn đều có thể tại tối trong thời gian ngắn phát hiện vấn đề, đồng thời tiến về vấn đề xuất hiện vị trí, ngay lập tức giải quyết. Tại Lâm Minh điều động ngoại thành trận pháp quyền hạn, cùng với nạp tự chân ngôn che đậy tác dụng phía dưới, hắn không có chút nào cảm nhận được Lâm Minh bên này chuyện xảy ra. Nửa khắc đồng hồ sau đó, một hoàn toàn mới Trang Vân Nam tiến vào Hương Lâu trong, tìm được rồi hắn vị kia Thanh Mai Trúc Mã. Sáng ngày thứ hai, Lâm Minh theo Hương Lâu rời khỏi, Thanh Mai Trúc Mã cũng không thể phát hiện Lâm Minh bất cứ gì thường nào. Đối với cái này, Lâm Minh cũng không có bất kỳ cái gì một chút bất ngờ. Hắn là có Trang Vân Nam hoàn chỉnh ký ức, có đối phương ký ức, bắt trước đối phương thói quen sinh hoạt, phương thức nói chuyện, liền trở thành chuyện thuận lý thành chương. Lại thêm, Lâm Minh đã không biết đổi qua bao nhiêu mã giáp, đang giả trang diện mã giáp trong chuyện này, hắn luôn luôn đều là chuyên nghiệp. Đừng nói là Thanh Mai rồi, liền xem như mỗi ngày đều cùng Trang Vân Nam sinh hoạt chung một chỗ người bên gối, Lâm Minh thì căn bản sẽ không làm cho đối phương phát giác bất kỳ gì thường tới. Hắn hiện tại chính là Trang Vân Nam, Trang Vân Nam cũng là hắn. Theo Hương Lâu trong ra đây, Lâm Minh lại lần nữa hướng về nội thành phương hướng đi đến, nội tâm của hắn trong cũng ít nhiều là mang theo một chút kích động. Cuối cùng là thành công diện sát đi rồi Trang Vân Nam, chiếm cứ thân phận của đối phương, cũng liền mang ý nghĩa mình có thể tiến vào chân chính nội thành, tiến vào Trang gia trong, tiếp xuống tới chính là phải thật tốt sử dụng chính mình Trang gia con cháu thân phận, đi dò xét Tiểu Hắc tung tích. Tiểu Hắc xuất hiện trong Tiên Lang đại thành sự việc, kia đã là vài ngàn năm trước sự tình. Đây hết thệ cũng đều là Lâm Minh thực lực tu vi quá thấp, bằng không cũng sẽ không kéo dài đến bây giờ mới có thể tiến vào Tiên Lang đại thành trong nội thành. Thời gian lâu như vậy trong, Lâm Minh bên này người mặc dù là còn trong Tiên Lang đại thành, nhưng hắn người hầu lại không phải tất cả đều ở tại chỗ này. Những người hầu kia, định kỳ vẫn như cũng là tự cấp Lâm Minh hồi báo về tìm kiếm Tiểu Hắc cùng Vương Tú Hà tình huống ngọc giản. Người hầu sáng tạo những kia tổ chức, phía dưới một ít mấy ngàn năm qua tuyển nhận đi vào người mới, trên người của bọn hắn không hề có bị Lâm Minh bố trí linh hồn cấm chế. Làm việc lúc, khẳng định cũng không hoàn toàn như vậy cần cù. Có thể tổ chức cao tầng, bọn hắn khẳng định đều là tại Lâm Minh thao túng phía dưới trình độ nhất định, sinh tử của bọn hắn cũng không chế tại Lâm Minh trong tay. Cách lại xa, Lâm Minh đều có thể tùy tiện diệt đi đối phương linh hồn. Đối phương tại thi hành Lâm Minh mệnh lệnh một chuyện bên trên, thì còn tính là tận tâm tận lực, sẽ không bỏ mặc phía dưới người lá mặt lá trái. Hơn 10 vạn người hầu, số lượng này đã coi như là không ít. Lại thêm bọn hắn hạ thủ người, thật sự nhận Lâm Minh trực tiếp hoặc là gián tiếp chi phối, giúp đỡ Lâm Minh tìm kiếm Tiểu Hắc cùng Vương Tú Hà người, có thể đã vượt qua rồi mấy chục vạn người. Này mấy chục vạn người tại đây mấy ngàn năm trong, cũng không có tại có thể phát hiện Tiểu Hắc tung tích. Tiểu Hắc cũng là trước nay chưa có thần bí. Duy nhất xuất hiện qua địa phương còn bị bọn hắn phát hiện qua địa phương chính là này Tiên Lang đại thành. Như không phải như vậy, Lâm Minh cũng không trở thành tại Tiểu Hắc tung tích xuất hiện mấy ngàn năm sau đó, còn ở lại chỗ này Tiên Lang đại thành trong thủ vững. Không phải hắn nghĩ tại đây thủ vững, thật sự là hắn không có cùng địa phương khác thu hoạch qua Tiểu Hắc tung tích. Tại chỗ khác không có thu hoạch qua Tiểu Hắc tung tích điều kiện tiên quyết, này đã là Lâm Minh duy nhất có thể tìm kiếm được Tiểu Hắc phương pháp. Chỉ ít thông qua Tiểu Hắc đã từng dấu chân, tìm hiểu một chút Tiểu Hắc có thể đi địa điểm. Lâm Minh chính mình cũng phân tích lát nữa xuất hiện loại hiện tượng này nguyên nhân. Theo trước đó lấy được tin tức nhìn xem, Tiểu Hắc trong Thiên Lang đại thành là từng chiếm được thành chủ đại nhân tự mình tiếp đãi. Nói cách khác, nó rất có thể là Thiên Lang đại thành thượng khách. Này là dạng gì một cái cấp bậc? Lâm Minh những thuộc hạ kia lại là cái gì dạng một tồn tại? Bọn người hầu hiện tại này mấy ngàn năm trong thời gian, có thể đạt tới hóa kiện cảnh giới đã là cao thủ. Hóa kiện phía trên tồn tại, càng là hơn một đều không có. Lâm Minh chính mình cũng đã là đạt đến thành điệp chi cảnh, dưới tay hắn cũng không có một thành điệp chi cảnh người hầu. Dạng này một thực lực tu vi, muốn đi điều tra thành chủ đại nhân thượng khách, tu vi chênh lệch quá lớn, có thể có được thông tin thì đặc biệt có hạn. Hắn không thể phát giác được Tiểu Hắc cụ thể tung tích, thì chính là có thể đã hiểu sự tình. Chương 1958, Trang gia thiếu chủ chương 1958, Trang gia thiếu chủ một màn này theo Lâm Minh lĩnh ngộ hồn tự chân ngôn, từ hôm nay trở đi, liền sẽ có một thay đổi về mặt căn bản. Lĩnh ngộ hồn tự chân ngôn trước đó, hắn có thể tuyển nhận đến người hầu. Tu vi cao nhất chính là trung tâm cảnh giới người. Hiện tại tu vi cao nhất chính là hóa kiện điên phong. Chờ hắn hồn tự chân ngôn tu vi tăng lên một ít, có thể tuyển nhận đến người hầu thực lực, còn có thể tăng lên thêm một bước. Cho đến lúc đó, còn muốn truy tra Tiểu Hắc tung tích, rồi sẽ đơn giản hơn một chút. Suy tư những thứ này, Lâm Minh trong lòng cũng giống nhau là mang theo vài phần kích động. Hắn ở đây Trang Vân Nam trong trí nhớ cũng không có tìm được cùng Tiểu Hắc có trực tiếp liên quan sự việc, hắn chỉ nhớ rõ mấy ngàn năm trước đó, thành chủ đúng là tự mình tiếp đãi qua một tên khách nhân kia hình thái dường như liền như là một con chó giống nhau, trên người còn mang theo một con quỷ hồn người hầu. Lại nhiều thông tin, hắn thì hoàn toàn không biết. Trong trí nhớ thì không có bất kỳ cái gì một chút ghi chép liên quan. Hắn giống như Lâm Minh, tu vi quá thấp, nên đón loại cấp bậc này quý khách, hắn không có tư cách. Có chuyện này liền dễ nói, đến gia tộc trong, luôn có cơ hội có thể dò thăm Tiểu Hắc tình huống tung tích. Xác định Tiểu Hắc đúng là tới qua. Chuyện này đối với Lâm Minh mà nói, liền đã là một tiến bộ không ít. Biết được đối phương đã từng tới sau đó, Lâm Minh bước kế tiếp lại hỏi thăm một chút Tiểu Hắc rốt cục là mang tới làm cái gì, hoặc nói là bước kế tiếp động tĩnh làm sao, cũng sẽ càng thêm đơn giản một ít. Bọn hắn thì rốt cuộc đều là Trang gia người, Trang gia nhân hòa Trang gia đến tìm hiểu tương quan sự việc, đơn giản một ít cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Minh nhanh chóng thông qua được nội thành cùng ngoại thành giao giới nơi, phát hiện này chỗ giao giới cùng trong nội thành cũng có một chút thành vệ đội người tiến hành thủ hộ. Thủ hộ ở chỗ này thành vệ đội người, tu vi thấp nhất cũng là thành điệp kỳ. Không có thành điệp kỳ chiến lực, ngay cả một bình thường thủ vệ cũng trộn lẫn không lên, hoặc nói là không có tư cách lăn lộn đến. Thủ vệ đội đội trưởng là thành điệp điên phong tồn tại, tinh thần lực trong sớm nhìn thấy Lâm Minh, hắn trước tiên hiện ra nụ cười tới, đứng ở đội ngũ trước đó, chờ đợi Lâm Minh đến. Nhìn hành động của đối phương, Lâm Minh trong óc thì dần hiện ra rồi thân phận của đối phương tới. Trang Tín Minh, hắn Trang gia chi thứ đệ tử, cùng hắn cũng coi là có nhất định quan hệ. Thành điệp cảnh giới đỉnh cao, lại cũng không là dựa vào chính mình đạt tới cảnh giới này, hắn hiện tại này thành điệp điên phong cảnh giới, là dựa vào nhìn gia tộc lực lượng, nào đó thủ đoạn đặc thù đạt tới. Đến cùng là cái gì thủ đoạn? Trang Vân Nam thì cũng không biết. Hắn bèn bèn hiểu rõ, thông qua loại thủ đoạn này đạt tới thành điệp điên phong là có hậu di chứng. Vừa đến, so sánh bình thường thành điệp điên phong người, thủ đoạn của bọn hắn thực lực sẽ yếu một ít. Bình thường dựa vào chính mình tiến vào thành điệp điên phong cảnh giới người, có thể tùy tiện treo lên đánh bọn hắn. Thứ hai chính là bọn hắn đời này cảnh giới ngừng ở tại chỗ này, sẽ không còn có bất luận cái gì một chút tiến bộ. Bọn hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng lại tiến vào cảnh giới kế tiếp rồi. Thứ ba chính là bọn hắn định kỳ cần phục dụng gia tộc luyện chế một loại dược vật, nếu là không dùng loại thuốc này vật, dùng không mất bao nhiêu thời gian, bọn hắn rồi sẽ thọ nguyên hao hết, rời khỏi nhân thế. Lại cụ thể, Trang Vân Nam trong linh hồn ký ức cũng không có bất luận cái gì kết luận. Chỉ là này mấy giờ, liền để đối phương chỉ có thể trở thành bọn hắn Trang gia tay chân. Nghe theo bọn hắn Trang gia mệnh lệnh, Trang gia để bọn hắn làm thế nào, bọn hắn cũng chỉ có thể làm thế nào. Đúng Trang gia trực hệ những công tử ca này, hắn thì xưa nay tôn kính. Dù là những công tử ca này thực lực tu vi cũng giới hắn, không vì cái gì khác, những người này đối với gia tộc lực ảnh hưởng thế nhưng trên bọn họ có loại lực ảnh hưởng này mang theo. Cắt xén dược vật của bọn hắn đang dược, để bọn hắn khó chịu một chút. Năng lực không đắc tội, thì làm hết sức không đắc tội. Trang Vân Nam nhiều lần ra vào nội thành cùng ngoại thành, hắn đúng Trang Vân Nam đã rất là quen thuộc. Dựa theo trong trí nhớ phương thức, Lâm Minh đi tới trước mặt hắn, hắn cách thật xa thì chào hỏi. 63 thiếu. Trang Vân Nam ở gia tộc trực hệ cùng thế hệ trong xếp hạng 63. Vị lần không tính là quá cao. Dù vậy, Trang tin sáng đối nó hay là đầy đủ tôn kính. Trở về, lần này thế nào? Ngoại thành có thể đụng phải cái gì thú vị người? Không có. Lâm Minh giống nhau là vẻ mặt tươi cười đáp trả. Trang Tín Minh là Trang gia chi thứ, lại là thành điệp điên phong cấp bậc tồn tại. Liền xem như hắn cái này thành điệp điên phong là có lượng nước. Vậy cũng đúng thành điệp điên phong, cũng không phải bình thường tu luyện giả có thể sánh được. Trang Vân Nam hiện tại là gia tộc trực hệ không giả. Có thể lên đến mấy đời người, hắn Trang Tín Minh cũng giống như nhau, đồng dạng là gia tộc trực hệ. Trực hệ người, thực lực tu vi không đạt được nhất định độ cao, về sau địa vị thì sẽ từ từ giảm xuống. Nay Trang Tín Minh hiện tại, có khả năng chính là hắn con cháu tương lai. Nay Trang Tín Minh cho hắn mặt mũi, hắn trong tim mình cũng là rõ ràng. Mỗi lần trở về thời điểm, cũng sẽ cùng Trang Tín Minh trò chuyện vài câu, cũng coi là làm sâu sắc một chút tình cảm của bọn hắn. Minh ca, ngươi không biết, này một nhóm lần cũng không quá ổn. Các loại ta lần sau gặp được vật gì tốt lại cho Minh ca chia sẻ. Vậy ta coi như chờ. Không quay dậy Minh ca phiên trực rồi, ta đi vào trước, chờ lấy lại có thời gian lúc, lại cùng Minh ca ôn chuyện. Trang Tín Minh gật đầu một cái, tự mình đưa Lâm Minh mấy bước. Lâm Minh tiến vào trong nội thành, căn cứ ký ức, hắn không chút do dự hướng về Trang gia chính mình viện lạc phương hướng mà đi. Nửa khắc đồng hồ tả hữu sau đó, Lâm Minh đi tới Trang Vân Nam viện lạc, vừa tới viện lạc cửa, liền thấy có người làm đứng ở trước cửa, vẻ mặt vẻ lo lắng. Đang nhìn đến Lâm Minh xuất hiện sau đó, hắn ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, trước tiên chạy hướng về phía Lâm Minh. Chạy tới Lâm Minh trước mặt, hắn ngay lập tức thấp giọng nói ra, "Thiếu chủ, ngài xem như quay về rồi." "Làm sao vậy?" Lâm Minh biết rõ còn cố hỏi nói, nữ nhân kia lại nổi điên. Nữ nhân kia tự nhiên là Liễu gia vị nào, cũng là Trang Vân Nam chính quy lão bà, thành điệp một tầng quỷ tu Liễu Thanh Thanh. Mỗi một lần Trang Vân Nam vấn an nhân tình lúc, Liễu Thanh Thanh đều sẽ biểu hiện ra chính mình một ít bất mãn chi sắc. Trang Vân Nam đối nàng đúng là không có cảm tình gì. Hai người có thể cùng nhau thì chỉ là đơn thuần vì gia tộc ràng buộc mà thôi. Thậm chí Trang Vân Nam trước đó thì cùng Liễu Thanh Thanh thẳng thắn qua, nhường Liễu Thanh Thanh đừng lại quản hắn, hắn cũng được, không để ý tới Liễu Thanh Thanh một sự tình. Có thể Liễu Thanh Thanh ý nghĩ hoàn toàn không giống. Tại đối phương nhìn tới, dùng người ở giữa mấy chữ hình dung, chính là gả cho gả thì theo gả, gả cho chó thì theo chó. Mặc kệ là gia tộc tuyển định hay là nàng tự mình lựa chọn, nàng tất nhiên đã là Trang Vân Nam người. Vậy sẽ phải đi theo Trang Vân Nam luôn luôn sinh hoạt. Đồng dạng đạo lý, Trang Vân Nam cũng là nàng Liễu Thanh Thanh người. căn bản đừng nghĩ nhìn có thể thoát ly nàng Liêu Thanh Thanh đời sống. Muốn lại tìm những người khác, đó chính là phản bội. Chương 1959, thiếp thân người hầu. Chương 1959, thiếp thân người hầu tư tưởng trên xung kích. Cũng liền tạo thành hai người trong sinh hoạt không hợp nhau nguồn suối. Trang Vân Nam mỗi một lần đều là tìm cơ hội vấn an Thanh Mai. Liêu Thanh Thanh không biết còn chưa tính, hiểu rõ rồi sau đó, tất nhiên là muốn tại đây sự việc trên làm chút ít tận ý, cầm chuyện này, hảo hảo thu thập một chút Trang Vân Nam. Trang Vân Nam từ trước đến giờ cũng sẽ không để ý tới đối phương việc này. Quan tâm nàng là thái độ gì? Việc này chính mình cũng không phải là không có cùng đối phương đã từng nói. Nên nói cũng đã nói qua, ngươi hay là ý nghĩ này, kia liền là chính ngươi vấn đề. Cùng hắn Trang Vân Nam cũng không có bất cứ quan hệ nào. Trang Vân Nam làm theo ý mình. Chính là cùng ở bên cạnh hắn một ít người hầu, thỉnh thoảng muốn nhận nhất định trừng phạt. Cũng may. Trang Vân Nam thì hiểu rõ, mình nếu là không có một ít đáng tin cậy người hầu, liền sẽ biến thành người cô đơn. Chính mình những người hầu này, thật muốn nhận lấy trừng phạt, hắn khẳng định là sẽ ở phương diện khác trên cho đối phương bồi thường thỏa đáng. Làm cho đối phương có thể tiếp tục cam tâm tình nguyện lưu tại bên cạnh mình, đi theo tự mình làm chuyện. Bằng không mà nói, hắn hiện tại bên cạnh ở đâu còn sẽ có làm việc người. Cái kia cho bọn hắn chỗ tốt lúc, tất nhiên là muốn cho bọn hắn chỗ tốt nhất định. Như vậy mới có người vui lòng dưới tay hắn làm việc. Nếu không, hắn liền đem biến thành người cô đơn, căn bản không có ai để ý trước mắt người hầu này, chính là tâm phúc của hắn một trong, gọi là Âu Dương Thành. Âu Dương Thành đúng loại tình huống này hiển nhiên là có chỗ dự án. Hắn nhỏ giọng nói xong, thiếu chủ, bên này. Âu Dương Thành mang theo Lâm Minh, liền định hướng về hậu môn phương hướng mà đi. Trong trí nhớ, Trang Vân Nam mỗi lần làm việc này sau khi trở về, cũng sẽ không đi cửa chính, mà là từ cửa sau quay lại biệt lạc. Lâm Minh thì không có thay đổi Trang Vân Nam thói quen, đi theo sau lưng Âu Dương Thành, từ cửa sau quay lại đến rồi trong sân. Trang Vân Nam một ít làm việc quen thuộc, Lâm Minh sớm muộn gì đều là muốn tiến hành sửa đổi. Lại cũng không là lập tức liền tiến hành sửa đổi, mà là muốn từng chút một tiến hành sửa đổi. Muốn khiến người khác có một quá trình, quen thuộc hắn sửa đổi. Cảm thấy chuyện này là một cách tự nhiên đang tiến hành, mà không phải đột nhiên phát sinh. Chỉ cần để bọn hắn có một có thể tiến hành tiếp nhận tâm lý giai đoạn, bọn hắn cũng không cần đúng Trang Vân Nam tính cách chuyển biến có bất kỳ bất ngờ. Cơm muốn ăn từng miếng, sự việc muốn từng chút một làm. Liền như là hôm qua đang nhìn Thanh Mai, đó là Trang Vân Nam Thanh Mai, cũng không phải hắn Lâm Minh Thanh Mai. Trang Vân Nam muốn nhìn Thanh Mai, không có vấn đề gì. Hắn Lâm Minh đúng không đối phương không có bất kỳ cái gì một chút tình cảm, cũng sẽ không lại đi thăm hỏi đối phương. Đối phương sinh tử cũng sẽ không tiếp tục cùng Lâm Minh có bất kỳ quan hệ gì. Việc này, Lâm Minh bây giờ lại không thể nói, cũng không thể trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Hắn còn cần chờ một chút, mọi thứ đều muốn có vẻ thuận lý thành trương, tuyệt đối không thể có đủ bất luận cái gì quá đáng chỗ. Đi theo Âu Dương Thành đến rồi hậu môn chỗ, Lâm Minh tinh thần lực triển khai, đã là sau khi thấy trong môn phái, một ung dung hoa quý nữ tử chính vẻ mặt tức giận ngồi ở chỗ kia, bên cạnh hơn 10 người thị nữ hầu hạ ở bên. Những người này tất cả đều là vẻ mặt bất thiện, hiển nhiên là muốn tìm Lâm Minh phiền phức. Thấy cảnh này, Lâm Minh trong lòng cười lạnh, bước chân không hề dừng lại một chút nào, tiến vào hậu môn trong. Vừa tiến vào đến hậu môn, Âu Dương Thành toàn thân chấn động, yên lặng ngừng thân hình, đem chính mình nút trong rồi sau lưng Lâm Minh. Hắn chỉ bất quá chỉ là một cái bình thường người hầu mà thôi. Sau lưng Lâm Minh, giúp đỡ Lâm Minh làm một ít phụ trợ sự việc, hắn còn có thể làm. Chính diện cùng thiếu phu nhân xung đột, mượn hắn mấy cái lá gan, hắn cũng là không dám. Cũng may, Lâm Minh cũng biết tình huống của hắn, không hề có trông cậy vào hắn công kích phía trước dự định. Chính mình đi tới. Liêu Thanh Thanh nhìn thấy Lâm Minh, thần sắc càng là hơn thanh lãnh một chút. Liêu Thanh Thanh tướng mạo còn tính là tương đối xinh đẹp, làm người thì rất cao ngạo. Theo tu vi cùng tướng mạo mà nói, phối Trang Vân Nam cũng tuyệt đối đủ rồi. Cũng là Thanh Mai cùng Trang Vân Nam đúng là từ nhỏ đến lớn có nhất định tình cảm. Bằng không mà nói, đổi một người đoán chừng Trang Vân Nam cũng sẽ không để đó chính mình tiểu thê đi đọc lấy một người khác. Đi đâu? Liêu Thanh Thanh lạnh lùng hỏi đến. Lâm Minh cũng không có hồi đáp gì ý nghĩa, coi như không có nghe được đối phương nói chuyện giống nhau, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đứng lại. Liêu Thanh Thanh lên tiếng lần nữa. Nói chuyện đồng thời, nàng quanh thân thành điệp kỳ khí thế hiện ra, áp chế ở rồi trên người Lâm Minh. Lâm Minh ngay lập tức áp chế chính mình khí thế bản năng phản ứng. Vẹn vẹn hiện ra hóa kiện 4 tầng khí thế trình độ tiến hành ứng đối. Hóa kiện 4 tầng hắn bị Liêu Thanh Thanh gắt gao áp chế ở tại chỗ, không thể động đậy. Thì nói không nên lời bất kỳ lời nói, cũng là Liêu Thanh Thanh khí thế trong cũng không có bất kỳ cái gì một chút tính công kích. Lâm Minh trên người mấy món quỷ khí không hề có tự động hộ thể, nếu cảm nhận được bất luận cái gì một điểm cảm giác nguy cơ, trên người hắn quỷ khí nên tự động tiến hành hộ thể rồi. Hai người bọn họ dù sao cũng là vợ chồng, lại thêm hắn là Trang gia người, Liêu Thanh Thanh có thể đối với hắn hình thành nhất định uy hiếp, thậm chí đều có thể trừng phạt hắn một chút, cũng không thể đủ chân chính đúng sinh tử của hắn hình thành bất kỳ uy hiếp gì. Bằng không, Trang gia không thể nào bỏ qua cho hắn. Lâm Minh bị định ngay tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía Liêu Thanh Thanh, Liêu Thanh Thanh thì nhìn hắn. Hai người cứ như vậy đối mặt. Trong ánh mắt, không ai phục ai. Đi đâu? Liêu Thanh Thanh lại lần nữa hỏi thăm một tiếng. Trả lời nàng vẫn như cũ là Lâm Minh ý mắng nhìn chăm chú. Hai người cứ như vậy đối mặt, tiếp xuống ai cũng không nói chuyện. Liêu Thanh Thanh chờ đợi Lâm Minh nói chuyện. Có thể Lâm Minh dựa theo Trang Vân Nam thói quen, chính là cái gì cũng không nói. Trong trí nhớ, hai người bọn họ nhiều lần xuất hiện loại trạng thái này. Nhiều nhất một lần, kéo dài đến thời gian nửa tháng. Hai người thì đứng ở bên ngoài, đứng thời gian nửa tháng. Ai cũng không chịu trước chịu thua. Nửa tháng sau, hay là Trang ra một vị trưởng bối ra mặt, cũng cho Trang Vân Nam cấm túc rồi 3 thời gian 10 năm. Sự việc mới xem như tạm thời giải quyết. Lần này lại đụng phải chuyện này, nhường bốn phía mọi người trong ánh mắt cũng mang theo một tia vẻ bất đắc dĩ. Hết lần này tới lần khác bọn hắn những người này có một tính một, ai cũng không thể nói thêm nửa câu. Còn tốt, lần này không hề có nhường những người hầu này thị nữ chờ đợi thời gian quá dài. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, một vị khác người hầu xuất hiện ở nơi này. Lâm Minh nhìn thấy đối phương sau đó, thì biết chuyện của mình, coi như là có rồi một kết quả. Người vừa tới không phải là người khác, là hắn. Cũng là Trang Vân Nam phụ thân bên người tiếp thân người hầu. Thành Điệp Điên Phong tồn tại. Tại bọn hắn Trang gia, cũng coi là có mặt mũi tồn tại. Đối phương xuất hiện ở đây, cũng liền đại biểu cho Trang Vân Nam phụ thân lập trường. Đừng nói là Trang Vân Nam chính mình, liền xem như Liễu Thanh Thanh cũng giống vậy, là muốn cho đối phương một ít mặt mũi. Nàng có thể không cho Trang Vân Nam mặt mũi, lại không thể đủ không cho đối phương mặt mũi. Gặp qua thiếu gia, thiếu phu nhân. Chương 1960, cấm đoán xử lý chương 1960, cấm đoán xử lý vừa đến địa phương Trang Trung thì đúng Lâm Minh cùng Liễu Thanh Thanh túi đầu thăm hỏi. Trang thúc đến rồi, mau mời ngồi. Liễu Thanh Thanh thì không có nửa điểm khinh thường tâm ý, từ trên ghế đứng lên, đối với đối phương khách khí một câu. Thiếu gia cùng thiếu phu nhân trước mặt, nơi nào có lao bộ ngồi địa phương, thiếu phu nhân quá khen lão bộ rồi. Trang Trung khách khí một câu, nhìn thoáng qua Lâm Minh, hắn cũng biết Lâm Minh hiện tại đã bị Liễu Thanh Thanh hạn chế lại, thân hình không thể động đậy, căn bản không có cách cùng hắn nói thêm cái gì. Lập tức, hắn lại hơi hạ thấp người, trong miệng nói ra, thiếu phu nhân, thiếu gia làm sự tình, lão gia đã hiểu rõ rồi. Lão gia bên ấy thì rất tức giận, nhường lão buộc đến truyền lời cho thiếu gia, nói lần trước cấm túc thiếu gia tất nhiên không có hấp thụ đến giáo huấn, lần này thì cấm túc 300 năm. Đồng thời, lão gia cùng thiếu phu nhân ngài bảo đảm, trong vòng 300 năm, khẳng định sẽ giải quyết rơi vị nào. Nhưng năng triệt để theo Thiên Lang đại thành phạm vi thế lực biến mất không thấy gì nữa. Bàn giao. Đây là cho hai bên bàn giao. Trừng phạt Lâm Minh, nhường hắn 300 năm cũng không có thể rời khỏi một bước. Đồng thời bảo đảm ba trong vòng 100 năm nhất định sẽ giải quyết hết kia Thanh Mai. Sau khi nói xong, lão bộc Trang Trung tiếp tục nói, thiếu gia, đây là lão gia quyết định, ngươi nếu là có bất mãn, có thể đợi ba sau trăm tuổi lại đi tìm lão gia, tự mình thảo luận việc này. Lão bộc thì không ở nơi này chờ lâu rồi, thiếu gia, thiếu phu nhân, lão bộc cáo lui. Trang Trung nói xong chính mình lời nên nói, trực tiếp không người cáo lui, rời đi biệt lạc. Và lão bộc đi rồi sau đó, Liêu Thanh Thanh mới chậm rãi thu hồi khí thế của mình, nhẹ nói, Âu Dương Thành, tiện thiếu gia của ngươi đi phòng bế quan. Đúng. Đứng sau lưng Lâm Minh, Âu Dương Thành nhỏ giọng ứng thừa một tiếng. Lúc này mới dám xuất hiện tại Lâm Minh phía trước, ngay lập tức nói ra, thiếu gia, bên này. Lâm Minh gật đầu một cái, đi theo đi thẳng về phía trước, toàn bộ hành trình lại không nhìn xem Liêu Thanh Thanh một chút. Liêu Thanh Thanh chờ đối phương đi rồi sau đó, mới đúng thị nữ bên người phân phó một câu. Chúng ta trở về. Lâm Minh tại Âu Dương Thành dẫn dắt phía dưới, hướng về phòng bế quan phương hướng mà đi. Vừa đi, Lâm Minh vừa hướng Âu Dương Thành như không có chuyện gì xảy ra phân phó nhìn, "Âu Dương Thành, giúp ta chú ý tình huống của nàng." "Đúng." Âu Dương Thành đáp ứng xuống, trên mặt lại hiện ra vẻ mặt cay đắng. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn thì hiểu rõ vấn đề này khó khăn chỗ. Đây chính là lão gia chuyện phân phó, hắn thân phận gì? Một nho nhỏ người hầu mà thôi, còn dám vi phạm lão gia phân phó, đi giám sát người kia hành động. Nhưng hắn cũng là thuộc về thiếu gia quản, trong phủ, nếu là không có rồi thiếu gia niềm vui, nhường thiếu gia về sau đối với hắn thì có rồi tâm tư khác, vậy hắn trong phủ thì không tiếp tục chờ được nữa rồi. Trước đây thiếu phu nhân bên ấy thì không thích hắn, thiếu gia cũng giống vậy không thích hắn, hai bên đều đắc tội rồi, nhường hắn sống thế nào? Nhiệm vụ này khó khăn đi nữa, hắn cũng giống vậy là phải nghĩ biện pháp hoàn thành, không có cách, cái này là tiểu nhân vật bi ai. Ai bảo hắn chính là một tiểu nhân vật đâu? Khi nào hắn có thể trở thành đại nhân vật, cũng sẽ không cần xoắn xuýt những chuyện này. Hiện tại sao? Cái kia xoắn xuýt vẫn là phải xoắn xuýt, nên làm sự tình, giống nhau vẫn là phải đi làm. Lâm Minh cũng chỉ là thuận miệng phân phó một câu mà thôi. Sở dĩ phân phó như vậy, chính là Trang Vân Nam dĩ vãng phong cách như thế. Thực chất thì Lâm Minh nội tâm mà nói, hắn mảy may cũng không muốn biết được Thanh Mai tung tích ý nghĩ. Bất luận Thanh Mai rốt cục là sẽ có dạng gì một sự phạt, đều là đối phương sự việc, cùng hắn Lâm Minh không có bất kỳ quan hệ gì. Cái kia có cái gì trừng phạt thì có cái gì trừng phạt. Đối phương thật bị đuổi ra khỏi Thiên Lang đại thành phạm vi thế lực, đúng Lâm Minh mà nói, cũng được, tính là một chuyện tốt. Tối thiểu hắn về sau không cần định kỳ lại đi xem xét đối phương tình huống. Đối phương chỉ cần ở Thiên Lang đại thành một ngày, Lâm Minh muốn tìm cơ hội đi thăm viếng đối phương. Nếu không hắn cái thân phận này thiết lập nhân vật thì lập không ở, nếu đối phương thật rời đi Thiên Lang đại thành phạm vi thế lực, Lâm Minh là có thể điều động Trang Vân Nam bọn người hầu tiến đến tìm kiếm tung tích của đối phương. Chính mình thì không cần phải, lại thật ra mặt đến tìm kiếm đối phương. Nghĩ đến đúng mới có khả năng hoàn toàn biến mất trên thế gian. Chính mình chỉ cần tại người hầu tìm không thấy đối phương tung tích lúc, biểu hiện ra một ít lửa giận là được. Chuyện còn lại thì đều là bình thường. Chính mình nên làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ là nghĩ, đều là mỹ diệu. Tốt, thật tốt. Trước đây Lâm Minh thì đúng là giàu dĩ, rốt cục là muốn nghĩ biện pháp gì, nhường hắn hợp tình hợp lý đoạn tuyệt rơi cùng kia Thanh Mai liên hệ. Hiện tại thì đưa tới một hợp tình lý do hợp lý. Lâm Minh tự nhiên là đầy đủ hứng phấn. Trên mặt vẫn còn muốn giả trang ra một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, tiến vào phòng bế quan trong. Âu Dương Thành lui ra ngoài. Phòng bế quan trong cũng chỉ còn lại có rồi Lâm Minh một người. Căn cứ Trang Vân Nam ký ức, Lâm Minh là có thể hiểu rõ, mình bị cấm túc trong lúc đó, căn bản sẽ không có những người khác tới trước. Đây là lão gia mệnh lệnh. Trang Vân Nam cũng giống vậy là muốn tuân thủ. Trừ phi Trang Vân Nam muốn bị Trang gia xóa tên, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không vi phạm mệnh lệnh của phụ thân. Theo Trang Vân Nam dĩ vãng phong cách làm việc đến xem, hắn vẫn là không có rời khỏi Trang gia dũng khí. Thật có dũng khí đó, tại Thanh Mai lần đầu tiên bị đuổi ra Trang gia lúc, hắn nên cùng đối phương cùng nhau tư buôn, hai người cùng nhau rời khỏi Trang gia, rời khỏi Thiên Lang đại thành cũng là phải. Có thể Trang Vân Nam không hề có làm như vậy. Nay đã nói lên, hắn đúng Trang gia hiện tại quyền thế địa vị, vẫn tương đối quyến luyến. Phần này quyến luyến là so với kia Thanh Mai càng trọng yếu hơn. Thanh Mai trong lòng của hắn chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai, tuyệt không có khả năng là chân chính vị thứ nhất. Rất tốt. Kể từ đó, ta bế quan này thời gian, cũng chỉ có ta tự mình một người, ngẫu nhiên mới có người hầu, thậm chí là Liêu Thanh Thanh bọn hắn người tới quấy rầy một chút. Ngược lại là có thể thuận tiện ta tiến hành bế quan. Chẳng qua là 300 năm mà thôi, với ta mà nói, cũng là chỉ chớp mắt thời gian, không có gì lớn. Cũng không biết Hương Trạch Nam cái này mã giáp hơn 300 năm thời gian không xuất hiện trước mặt người khác, có phải hay không sẽ để cho người hữu tâm phát giác được cái gì. Hương Trạch Nam cái này mã giáp, Lâm Minh tạm thời còn cũng không định bỏ cuộc rơi. Có thể tiếp tục bảo lưu lại, hắn còn là nghĩ muốn bảo lưu lại. Cũng không biết hắn hiện tại không xuất hiện, có người tiến hành hoài nghi. Cũng đúng thế thật chưa chắc sự việc. Rốt cuộc, trước đó hắn thì từng có bế quan này trải nghiệm. Thanh điệp kỳ người, nếu là không muốn tham gia những gia tộc này người hầu tuyển chọn, ngay tại chính mình trong sân bế quan, cũng không có cái gì không đúng. Mấu chốt nhất một chút, chính là tiến vào nội thành trong khoảng thời gian này, Lâm Minh sử dụng Khương Trạch Nam cái này mã giáp không hề có trong nội thành có bằng hữu gì. Luôn luôn là độc lai độc vãng. Không cho người ngoài biết. Chương 1961, cấm đoán bắt đầu chương 1961, cấm đoán bắt đầu những người khác có thể thì bèn bèn hiểu rõ, có một thường xuyên đến tiểu lâu ăn cơm uống rượu người, hiện tại không tới. Những chuyện khác, bọn hắn căn bản không biết. Có người nào cho Khương Trạch Nam gửi đi truyền âm ngọc giản, Lâm Minh cũng giống vậy là có thể tiếp thụ lấy. Hắn cơ bản sẽ không đem vị trí của mình lại tiết lộ cho những người khác, bảo đảm mình bây giờ vị trí này đầy đủ an toàn, những người khác muốn tìm chính mình, cũng căn bản tìm không thấy. Nghĩ như vậy đến, mấy trăm năm không xuất hiện, xác suất lớn cũng sẽ không có chuyện gì. Phía bên mình còn có thể bảo đảm an toàn của mình. Đợi đến 300 tuổi, mình có thể rời khỏi Trang gia lúc, lại dùng Khương Trạch Nam thân phận xuất hiện cái 1-2 lần, thì là được rồi. Mỗi cách một đoạn thời gian, nhường hắn xuất hiện một lần. Bảo đảm Khương Trạch Nam cái thân phận này, luôn luôn có thể hiện hiện trước mặt người khác. Như thế như vậy, liền có thể cơ bản bảo đảm Khương Trạch Nam cái này mã giáp còn có thể sử dụng. Có thể về sau đều không có sử dụng đến Khương Trạch Nam cái này mã giáp lúc, chỉ khi nào là chân chính có sử dụng đến hắn lúc, cũng có thể trước tiên ứng dụng lên. Lâm Minh ý nghĩ rất đơn giản, thì vô cùng hiện thực. Theo ngày này bắt đầu, Lâm Minh tiến vào trong nội thành, bắt đầu rồi hắn 300 năm cấm đoán kỳ. 300 năm cấm đoán kỳ, đúng Lâm Minh mà nói, cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Này 300 năm trong thời gian, cũng như hắn suy nghĩ kia giống nhau. Trong sân, dường như không có người nào tới quấy rầy hắn tu luyện. Chỉ có Âu Dương Thành ngẫu nhiên tới trước hồi báo một chút Thanh Mai tình huống mà thôi. Đối với Âu Dương Thành báo cáo, dù là Lâm Minh trong lòng căn bản không có bất kỳ hứng thú gì, trên mặt thì nhất định phải giả bộ như hào hứng tràn đầy dáng vẻ, nghiêm túc nghe đối phương thuật sau khi nói xong, tiếp tục làm cho đối phương tiến hành bước kế tiếp tìm hiểu. Gia tộc Trang Vân Nam phụ thân đại nhân Trang Phi Hổ đúng là một vị nói là người. Hắn tất nhiên nói muốn để kia Thanh Mai biến mất không thấy gì nữa. Lâm Minh bước vào đến phòng bế quan ngày thứ hai bắt đầu, Thanh Mai liền đã là theo ngoại thành trong biến mất, rốt cục muốn đi rồi địa phương nào. Âu Dương Thành thì tìm hiểu không đến. Thì Âu Dương Thành trong lời nói ẩn hàm ý nghĩa đến tiến hành phán đoán, Thanh Mai rất đại khái suất đã bị giết chết. Lúc này mới có thể như vậy vô thanh vô tức, cũng làm cho Trang Vân Nam triệt để đoạn mất niệm tưởng. Sự thực có thể như thế. Chỉ là Âu Dương Thành cũng không dám như thế đúng Trang Vân Nam nói, hắn chỉ có thể nói Thanh Mai hiện tại đã là mất tích. Hắn còn đang ở hết sức tìm kiếm, đến cùng là cái gì lúc có thể tìm kiếm được, hắn cũng không rõ ràng, hắn đã là đầy đủ cố gắng, còn xin thiếu gia không cần lo lắng, cho hắn thời gian nhất định, nhường hắn tiến đến tìm kiếm. Một khi có Thanh Mai bất cứ tin tức gì, hắn nhất định sẽ trước tiên báo cho biết cho Lâm Minh. Lâm Minh mỗi lần đạt được hắn tin tức này, cũng chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt gật đầu, cách phòng tạm giam, đối phương thì căn bản không có cách nhìn thấy Lâm Minh cụ thể nét mặt, chỉ có thể nghe được giọng Lâm Minh truyền trở về. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. 8 chữ, biểu đạt là Trang Vân Nam tâm ý Lâm Minh lại hy vọng vấn đề này như vậy chấm dứt mới tốt. Âu Dương Thành đạt được rồi Lâm Minh mệnh lệnh, nơi nào còn dám có cái khác nghi vấn, chỉ có thể hết sức tiếp tục tiến đến tìm kiếm, tranh thủ có thể tìm thấy Thanh Mai thi thể, hay là Thanh Mai xác thực địa điểm. Âu Dương Thành bên ngoài, Lâm Minh trong phòng bế quan, đặc biệt thanh tịnh, lại không có người tới trước quấy rầy Lâm Minh tu luyện. 300 năm, hắn nạp tự chân ngôn tiến triển cũng không phải quá lớn. Tu vi càng là cao, không có nhất định càng ngộ, muốn đạt được to lớn tiến triển, đều sẽ trở nên đặc biệt khó khăn. Dù là Lâm Minh có nhiều như vậy chân ngôn càng ngộ, cũng giống như vậy. Hắn những thứ này chân ngôn càng ngộ, rốt cuộc đều là một ít cấp thấp cấp càng ngộ, có thể đem Lâm Minh thôi động đến bây giờ cái này mới thôi, đã thật là không dễ dàng một chuyện. Lâm Minh thực lực tu vi, hoặc nói là chân ngôn cảm ngộ phía trên thực lực, muốn tiến thêm một bước nhanh chóng tăng lên. Dựa vào những thứ này cấp thấp tu luyện cảm ngộ, đã là không được rồi. Hắn hiện tại cần chính là một ít cao giai tu luyện cảm ngộ. Tốt nhất là rộng lượng hóa kiện, thậm chí thành điệp, thậm chí cảnh giới cao hơn cảm ngộ lực lượng mới được. Nhưng này một chút hiện nay đến xem, cũng không phải hiện thực sự việc, Lâm Minh bây giờ tại Thiên Lang đại thành trong, không nói trước cấm đoán trong lúc đó, cho dù không phải cấm đoán trong lúc đó, hắn tạm thời thì quyết không thể đủ trong nội thành phạm vi lớn nhường cái khác hóa kiện người trở thành chính mình người hầu. Bởi như vậy, thì rất có thể nhường thân phận của mình tiết lộ. Gia tộc đối ngoại thành cùng nội thành khống chế, cùng với đề phòng, kia hoàn toàn là hai cái dáng vẻ. Hắn có thể khoan dung ngoại thành xuất hiện một ít không tại hắn trưởng khống phạm vi trong người, có thể tuyệt đối không cho phép trong nội thành có hắn trưởng khống không được người. Lâm Minh tạm thời thì cũng không tính mạo hiểm. có thể khiêm tốn một ít, hay là làm hết sức khiêm tốn một điểm tốt. Trừ ra chính mình nhường phần lớn hóa kiện người thành vì mình người hầu này một con đường bên ngoài, hắn còn lại chính là trông cậy vào trước đó thu nạp những người hầu kia đều trở thành hóa kiện cảnh giới quỷ tiên, tốt có thể làm cho Lâm Minh theo bọn hắn nơi này đạt được tu luyện cảm ngộ. Này lại cũng không phải là cái gì quá hiện thực sự việc, bọn hắn những người này tình huống tu luyện cũng đều là có ít, hóa kiện cảnh giới cũng không phải người nào đều có thể tiến vào, có thể đi vào đến hóa kiện cảnh giới người không cần Lâm Minh tiến hành thúc giục, đối phương cũng giống vậy là có thể bước vào đến hóa kiện cảnh giới. Những kia không thể bước vào đến hóa kiện cảnh giới người, Lâm Minh trông cậy vào đối phương trong ngắn hạn bước vào đến hóa kiện cảnh giới chính là nằm mơ, chớ nói chi là còn muốn hàng loạt. Lâm Minh đúng hiện trạng của mình thì thấy rất rõ ràng, là vì này 300 năm qua trừ ra trọng điểm tu luyện nặc tự chân ngôn bên ngoài, những lúc khác hơn phân nửa cũng đều là tại tu luyện hồn tự chân ngôn, cùng với hồn tự chân ngôn tương tự hắn bây giờ còn chưa có thể đạt tới nặc tự chân ngôn cấp độ chân ngôn chi lực, nhanh chóng thôi động những thứ này chân ngôn chi lực tiến bộ. Hắn hiện tại một người thì tương đương với là mười mấy tên thành điệp kỳ cảnh giới người, đối mặt hắn người lúc ai đối chiến Lâm Minh đều là thỏa thỏa nhiều đúng một, những người này đối mặt Lâm Minh lúc cũng tương đương với đang bị vây công. Nói cách khác, hắn chiến lực không có nghiền ép Lâm Minh ưu thế, có thể rồi sẽ bị Lâm Minh vây công đến chết. Là cái này thực lực, cũng coi là Lâm Minh hiện tại tu luyện nhiều loại chân ngôn chỗ tốt, có chỗ tốt liền sẽ có chỗ xấu. Tu luyện chân ngôn càng nhiều, về sau muốn tiến hành tăng lên lúc cần nỗ lực tinh lực cùng thời gian rồi sẽ càng nhiều. Cũng đúng thế thật, người khác không có lựa chọn tu luyện nhiều như vậy chân ngôn mấu chốt nhất nguyên nhân, nói cho cùng vẫn là bọn hắn thọ nguyên không đủ. Nếu bọn hắn thọ nguyên đều có thể như là Lâm Minh giống nhau, không có bất kỳ cái gì hạn chế, thời gian đối với bọn hắn mà nói cũng không là vấn đề. Ngươi nhìn xem bọn họ có phải hay không sẽ giống như Lâm Minh, cũng lựa chọn tu luyện nhiều hơn nữa chân ngôn chi lực, đến để thăng thực lực của mình. Có khác biệt tình huống, mới biết có khác biệt lựa chọn cách làm. Chương 1962, kết thúc cấm đoán. Chương 1962, kết thúc cấm đoán. Lâm Minh loại tình huống này, tạm thời là những người khác không cách nào phòng chế, chỉ có hắn có thể đủ làm đến bước này, những người khác căn bản đừng nghĩ làm những thứ này. 300 năm thời gian vừa đến, Âu Dương Thành liền đi tới phòng bế quan bên ngoài, mở ra phòng bế quan đại môn, mời Lâm Minh ra đây. Thiếu gia, đã đến giờ. Ừm. Lâm Minh đáp ứng một tiếng, đi ra phòng bế quan, đồng thời hỏi đến, thế nào? Âu Dương Thành tất nhiên hiểu rõ Lâm Minh hỏi là cái gì, trả lời ngay nhìn, thiếu gia, ta đã tận lực, còn đang ở tìm kiếm. Hiểu rõ rồi, an bài nhân thủ, mau chóng. Đúng, thiếu gia, năng lực phái đi ra nhân viên, ta đều đã phái đi ra. Nhưng phàm là có bất kỳ thông tin, khẳng định là sẽ trước tiên hồi báo cho thiếu gia. Ừm. Hiểu rõ. Lâm Minh gật đầu một cái, sau đó phân phó nhìn, trước an bài nhân thủ, theo ta đi. Đi đâu? Hắn hỏi, Lâm Minh lại cũng không trả lời. Âu Dương Thành thì lập tức đã hiểu, Lâm Minh cũng không muốn nói cho hắn. Lâm Minh tất nhiên cũng không muốn nói, vậy hắn lại thế nào hỏi thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn cũng chỉ là một người hầu, nào có năng lực đi quản chủ nhân sự việc. Lần này Lâm Minh tất nhiên nhường hắn an bài nhân thủ cùng nhau đi theo, vậy đã nói rõ cũng không phải việc không thể lộ ra ngoài, chỉ ít chuyện này là không có dấu giếm thiếu phu nhân cùng lao ra bọn hắn. Này với hắn mà nói, còn tương đối tốt làm. Hắn trước tiên xuất ra ngọc giản đến, tiến hành sắp đặt. Đợi đến Lâm Minh đi tới cổng sân tiền lúc, cửa đã chuẩn bị xong 16 người dơ lên quốc hiệu, trừ ra tiệu phu bên ngoài, còn có hơn 10 vị người hầu đi theo một bên. Lâm Minh lên quốc hiệu. Âu Dương Thành lại lần nữa hỏi thăm một câu. Thiếu gia, chúng ta muốn đi đâu a? Không biết đi nơi nào. Hắn thì không có cách nào cùng những thứ này tiệu phu nhóm nói a. Nên hỏi vẫn là phải hỏi một chút. Giọng Lâm Minh lúc này mới ung dung truyền đến. Đi, tìm bán viện tử bản thiếu gia, ta muốn mua mấy cái biệt viện. Đừng. Âu Dương Thành vừa mới nói một chữ, sau đó hai mắt tỏa sáng, hắn đã là đoán được rồi thiếu gia rốt cục là muốn làm gì. Chống lại. Đây là im ắng chống lại. Lão gia không phải không cho hắn tìm Thanh Mai sao? Được. Vậy hắn thì không đi gặp Thanh Mai rồi. Thì không trở lại chính mình trong sân rồi, tìm một ít biệt viện cư trú. Dù sao thiếu phu nhân cùng lão gia nếu hỏi tới, hắn thì có lời nói, cũng không thể đủ hoàn toàn hạn chế lại thiếu gia hành động a. Chỉ cần hắn không làm cái gì chuyện quá đáng, thiếu phu nhân cùng lão gia cũng đều đối với hắn không có gì quá lớn biện pháp. Nhất là thiếu phu nhân. Lão gia dù sao cũng là thiếu gia cha ruột, không thể nào một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thì ra mặt trách cứ một chút thiếu gia. Còn cần thiếu phu nhân chính mình nỗ lực, đem thiếu gia tâm cướp đoạt quay về. Hiện tại rõ ràng thiếu gia tâm căn bản không tại trên người thiếu phu nhân, hắn làm như thế, ngược lại là một không tệ phản kích. Âu Dương Thành thầm nghĩ đã hiểu rồi những thứ này, đến tiếp sau tự nhiên là không cần nhiều lời, ngay lập tức gật đầu nói, tiểu nhân đã hiểu. Đến, đi lên. Hắn nói một tiếng, tiệu phu nhóm thì trước tiên giơ lên quốc hiệu. Bọn hắn bên này hành động lúc, bên ấy Liêu Thanh Thanh nơi này, thì trước tiên đạt được rồi thông tin. Hiểu rõ rồi Lâm Minh đi ra phòng bế quan, ngồi lên rồi cốt kiệu, rời đi biệt lạc. Kia kiệu phu trong, vốn là có nhân thủ của nàng. Nàng muốn biết Lâm Minh nhất cử nhất động, đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng đúng thế thật, Trang Vân Nam trước đó tiến về ngoại thành lúc, không mang theo bất luận cái gì người hầu nguyên nhân. Những người hầu này là giúp đỡ, thì đồng dạng là gián điệp. Nếu mang theo bọn hắn, chính mình làm bất cứ chuyện gì, Liêu Thanh Thanh cũng sẽ biết rõ ràng, hắn căn bản không có bất luận cái gì một chút việc riêng tư. Thực sự là muốn dẫn lấy bọn hắn tiến đến thấy Thanh Mai. Hắn căn bản không đến được nơi giao giới nội ngoại thành, rồi sẽ trực tiếp bị Liêu Thanh Thanh bắt trở lại. Cũng chính là như vậy, hắn mới biết lựa chọn không mang theo bất luận kẻ nào, thì hắn tự mình một người tiến về ngoại thành trong, mới cho Lâm Minh đoạt xá hắn cơ hội. thế gian vạn sự vạn vật đều cũng có hắn nhân quả, là cái này nhân quả tuần hoàn. Lâm Minh hiện nay quang minh chính đại mang người rời đi bị lạc, Liêu Thanh Thanh hiểu rõ sau đó cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là để người chằm chằm vào hắn hành động, có cử động thất thường gì, để người trước tiên hồi báo cho nàng, không có khác người cử động, vậy liền mọi thứ đều theo Lâm Minh liền. Hắn nguyện ý làm cái gì, kia thì làm cái đó. Nàng cũng giống vậy là cũng không muốn quản. Không có bao nhiêu thời gian, Lâm Minh ngay tại người hầu dẫn dắt phía dưới, đi tới một chỗ viện lạc trước, do Âu Dương Thành cụ thể cùng kêu bán bất động sản người tiến hành bàn bạc. Lâm Minh đến viện này rơi trước, vẹn vẹn cần dùng tinh thần lực quét mắt một vòng viện này rơi, xem xét có phải hay không phù hợp tâm ý của hắn mà thôi. Nói thật, đúng Lâm Minh chính mình mà nói, hắn muốn tìm một chỗ viện lạc, thì vẹn vẹn là trốn tránh điểm Liễu Thanh Thanh, thuận tiện hắn làm một sự tình mà thôi. Vì thế, dạng gì nhà đều có thể, chỉ cần có thể ở người, có chính mình một không gian riêng biệt thì là được rồi. Quá nhiều thứ gì đó, Lâm Minh căn bản không thèm để ý. Nhưng bây giờ thân phận của hắn cũng không phải Lâm Minh, mà là Trang Vân Nam, vậy sẽ phải suy nghĩ một chút trước đó Trang Vân Nam phong cách hành sự, viện này rơi quá nhỏ, Trang Vân Nam sẽ không ở, chưa đủ xa hoa hắn cũng giống vậy sẽ không ở. Rời nhà trốn đi, cũng phải có rời nhà ra đi dáng vẻ. Biệt viện cũng là biệt lạc, là cần phải có nhất định điều kiện. Lâm Minh tinh thần lực quét qua căn này viện lạc sau đó, ngay lập tức lắc đầu. Viện này rơi không phù hợp Trang Vân Nam yêu cầu. Đổi, còn có hay không cái khác? Tiếp thu được Lâm Minh chuyển tới thông tin sau đó, Âu Dương Thành trước tiên đối bán người hỏi đến, thiếu gia nhà ta đúng viện này rơi chưa đủ thỏa mãn, có hay không có đây đây càng đại, càng xa hoa. Âu Dương Thành đi theo Trang Vân Nam bên cạnh thời gian lâu như vậy, đúng Trang Vân Nam một ít quen thuộc vẫn tương đối hiểu rõ, không cần Lâm Minh tiếp tục nói thêm cái gì. Hắn thì đã ấy là biết đạo này Lâm Minh không hài lòng điểm đến đấy là ở đâu. Lại xa hoa? Có. Mời đi theo ta bên này. Cái này cũng không được, đổi lại. Đổi lại. Còn có hay không? Ngươi phòng này thì đều là cái này chất lượng. Đổi. Tiếp xuống hơn 2 canh giờ, tại phòng chủ dẫn dắt phía dưới, Lâm Minh bọn hắn trọn vẹn nhìn mấy chục cái biệt lạc, nhưng này chút ít biệt lạc, dùng Trang Vân Nam ánh mắt đến xem, thì không có một cái nào có thể phù hợp tiêu chuẩn. Đừng nói là Lâm Minh, liền xem như Âu Dương Thành cũng có một ít phiền não. Đem kia phòng chủ khiển trách một chầu. Phòng chủ đến cũng biết Trang Vân Nam thân phận bối cảnh, đối mặt Âu Dương Thành răng dạy, chỉ là cười lấy ứng đối, không hề có để ở trong lòng, toàn bộ hành trình mang theo đủ cười, không sợ người khác làm phiền dẫn theo Lâm Minh nhìn một tòa lại một tòa biệt lạc. Lại dẫn bọn hắn đi tới một tòa viện lạc tiền lúc, Lâm Minh tinh thần lực đảo qua một chút, trong ánh mắt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Chương 1963, tìm kiếm biệt viện chương 1963, tìm kiếm biệt viện sở dĩ sẽ ngoài ý muốn. Đó là bởi vì Lâm Minh không ngờ rằng thật sự có thể tìm thấy phù hợp Trang Vân Nam tiêu chuẩn biệt lạc. Này mấy canh giờ thời gian trôi qua, Lâm Minh trong lòng cũng gần như đã cảm thấy hôm nay khẳng định là không có khả năng tìm kiếm được thích hợp viện lạc rồi. Có thể ngay lúc này, vẫn đúng là liền để hắn tìm được rồi này thích hợp biệt lạc. Hiện tại cái nhà này thì phù hợp Trang Vân Nam mọi yêu cầu tiêu chuẩn. Hắn ở tại cái nhà này trong, những người khác sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì một chút bất ngờ, thì tuyệt đối sẽ không đối với hắn nói thêm cái gì. Có thể. Thì nơi này, Lâm Minh không khỏi gật đầu một cái. Có rồi này lối ra, cùng Liêu Thanh Thanh đám người còn giữ vững khoảng cách nhất định. Tại đây tiểu trong sân, lời của hắn thì là chân chính nhất ngôn cửu đỉnh. Ai cũng không quản được hắn. Hắn lựa chọn đi ra bên ngoài ở, thì vẹn vẹn là vì như thế một cái mục đích mà thôi. Cái khác đều là Trang Vân Nam cần suy tính. Đây mới là Lâm Minh cần suy tính. Lâm Minh cảm thấy viện này rơi không tệ lúc, kia Âu Dương Thành thì nhìn lại, Lâm Minh đối nó gật đầu một cái. Cái gật đầu này, Âu Dương Thành thì lập tức liền hiểu rõ rồi Lâm Minh ý nghĩa. Không do dự nữa, ngay lập tức cùng phòng chủ nói tới giá cả tới. Bọn hắn trang ra, tại tài nguyên tiền bên trên, chưa bao giờ dùng keo kiệt. Hẳn là thiếu tiền chính là bao nhiêu tiền. Sau một lát, sự việc liền đã là định tiếp theo, chỗ này viện lạc cũng liền thực sự trở thành Lâm Minh. Viện lạc thành vì mình. Lâm Minh thì tiến vào trong sân, nhường Âu Dương Thành sắp đặt người hầu thị nữ vào ở, đồng thời đem chủ viện đơn độc vẽ ra đây, phân phó nhìn, về sau chủ này viện, bất luận kẻ nào đến, chỉ cần không có trải qua đồng ý của ta, tất cả đều không được đi vào. Minh bạch chưa? Đã hiểu. Âu Dương Thành bọn hắn là ngay lập tức ứng thừa tiếp theo. Này không có gì không hiểu. Tại đây biệt viện bên trong, không có thiếu phu nhân tại, thiếu gia chính là lớn nhất bọn hắn những người hầu này cũng giống như vậy. Liền xem như bọn hắn ở trong đó một số người là dâng thiếu phu nhân mệnh lệnh tới trước theo dõi thiếu gia. Trên mặt cũng giống vậy là muốn nghe theo mệnh lệnh của thiếu gia. Tuyệt đối không thể đủ đúng mệnh lệnh của thiếu gia có bất kỳ vi phạm. Thiếu phu nhân cùng thiếu gia sự việc, đó là bọn họ ở giữa sự việc, bọn hắn những người hầu này chỉ có thể có hạn độ tiến hành lẫn vào. Tham dự quá sâu, kia liền có khả năng sẽ tốn công mà không có kết quả. Hai bên đều đắc tội, thậm chí có khả năng sẽ bị bọn hắn cùng nhau thu thập. Những người này đều mang tính toán gì? Lâm Minh trong lòng cũng là có nhất định đến được. Hắn đối với những người này ý nghĩ cũng không có bất kỳ cái gì một chút ôn năng ý nghĩa, dù sao bọn hắn chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của mình, dựa theo mệnh lệnh của mình làm việc cũng là phải. Nhiều hơn nữa, Lâm Minh sẽ không lại tiến hành yêu cầu, nên làm đến nơi đến chốn là được rồi. Lâm Minh mua một chỗ biệt viện thông tin, rất nhanh liền chuyển vào đến rồi Liêu Thanh Thanh trong tai. Liêu Thanh Thanh vẹn vẹn là biểu thị ra một câu, nàng hiểu rõ rồi, thì không nói thêm lời cái khác. Mắt thấy Liêu Thanh Thanh cũng không nói cái khác, bọn hạ nhân càng là hơn sẽ không nói thêm cái gì. Theo ngày này bắt đầu, Lâm Minh chính thức tại biệt viện bắt đầu cư ngụ lên. Biệt viện người hầu thị nữ, tất cả đều sẽ nghe theo hắn Lâm Minh mệnh lệnh. Vừa tiến vào đến biệt viện đầu mấy ngày, Lâm Minh hành động còn tính là bình thường, cơ bản cũng liền dừng lại trong biệt viện, cơ bản không đi ra. Ngày thứ 3 buổi sáng, Lâm Minh mở to mắt, trong lòng tự nhủ thời gian tích lũy cũng coi là không sai biệt lắm. Có vài ngày như vậy giảm sóc thời gian, hắn tiếp xuống liền xem như làm một chút khác người sự việc, thì sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Được rồi. Theo chủ viện trong ra đây, Âu Dương Thành bọn hắn đã là chờ đợi tại rồi chủ viện bên ngoài, nhìn thấy Lâm Minh ra đây, Âu Dương Thành ngay lập tức tiến lên đón. Thiếu gia, hôm nay có cái gì sắp đặt? Đi, ra ngoài ăn tiệc đi, Phong Vân Lâu cho ta đặt trước một gian phòng, mời Kê Tinh bọn họ chạy tới. Lâm Minh ngay lập tức phân phó một tiếng. Đúng, thiếu gia. Âu Dương Thành cũng không có chút gì do dự, trước tiên xuống dưới làm việc. Kê Tinh. Đây là Trang Vân Nam cho người ta lên ngoại hiệu. Cũng coi là Trang Vân Nam mấy cái chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo hữu. Bọn hắn mấy cái này hảo hữu, bình thường đều sẽ têu một ít ngoại hiệu. Hắn Trang Vân Nam cho người ta lên ngoại hiệu, người khác thì cho hắn ngoại hiệu. Hắn ngoại hiệu là Đại Hoàng. Sở dĩ bị dạy rồi cái ngoại hiệu này, vẹn vẹn là vì sắc mặt của hắn tương đối những người khác hơi ố vàng rồi một chút. Liên phải rồi như thế một ngoại hiệu. Riêng phần mình đều mang một chút vũ nhục hương vị. Chỉ là bọn hắn giữa bằng hữu, nhiều hơn nữa chính là đang nhạo báng. Dạng này ngoại hiệu, cũng chỉ bọn hắn mấy người này qua lại xưng hô đối phương lúc, sẽ không khiến cho bất kỳ phản cảm. Người khác nếu là dám xưng hô như vậy, vậy bọn hắn lập tức rồi sẽ sù lông. Cũng chỉ có bọn hắn mấy người này qua lại trong lúc đó, không có vấn đề gì. Hiện tại Lâm Minh mời bọn hắn, cũng coi là đương nhiên. Tất cả mọi người sẽ không hoài nghi gì. Phong Vân Lâu là trong nội thành rất nổi danh một gian tiểu lâu. Bản thân nó cũng là trang ra một phần sản nghiệp. Trong nội thành có danh tiếng nhân vật tại lựa chọn mở tiệc chiêu đãi người khác lúc, đều sẽ lựa chọn này Phượng Vân Lâu. Một khắc đồng hồ sau đó, Phong Vân Lâu lầu 2 bao xương. Âu Dương Thành và người hầu đứng hầu tại cửa bao xương, trong dạng, vẹn vẹn cũng chỉ có Lâm Minh cùng ngoài ra ba tên thiếu gia giống nhau ăn mặc người. Mấy người này thì đều là Lâm Minh chơi đùa từ nhỏ đến lớn người. Đại Hoàng, ngươi đây là cấm đoán kết thúc. Đúng a? Đại Hoàng, 300 năm cấm đoán kỳ làm sao? Dễ chịu không? Mấy người này vừa lên đến thì đúng Lâm Minh tiếp kiểm mở đại. Lâm Minh cũng không có bất kỳ bất ngờ. Trang Vân Nam cùng bọn hắn ở chung cách thức, Lâm Minh đã là ở trong trí nhớ thấy qua rồi. Này vẹn vẹn chính là thông thường làm việc mà thôi, cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Được rồi, Kê Tinh, Xấu Hầu, các ngươi cũng đừng mở giễu cợt. Ta lần này xem như cắm. Các ngươi không nghe nói sao? Của ta vị nào bây giờ cũng không biết tung tích. Lần này mời các ngươi đến, còn là nghĩ muốn mời các ngươi giúp đỡ chút, giúp ta tìm kiếm một chút, xem xét có phải hay không có thể tìm thấy tung tích của nàng. Đại Hoàng, Xấu Hầu mấy người liếc nhau, hay là hắn mở miệng trước? Huynh đệ ta nói câu không xuôi hay. Chuyện này, các huynh đệ tại hiểu rõ chuyện trước tiên, liền đã phái người giúp ngươi tìm, rốt cuộc các huynh đệ đều biết ngươi cùng tình cảm của nàng thâm hậu bao nhiêu, còn không phải thế sao các huynh đệ không giúp đỡ, thật sự là bá phụ thủ đoạn quá ác độc, làm việc quá cẩn thận, mấy người chúng ta phải đi ra người, sửng sốt không có tra được bất luận cái gì một chút tin tức. Hơi dừng lại, Xấu Hầu ở phía sau lại tăng thêm một câu. Với lại, mấy người chúng ta hoài nghi, nàng đã bị bá phụ cho hủy thi diệt tích. Một câu nói xong, mấy người đều có thể cảm giác được Lâm Minh thần sắc cảm đạm rồi không ít. Đây coi như là Trang Vân Nam một chỗ đau. Trang Vân Nam cùng đối phương tình cảm thâm hậu cỡ nào, bọn họ cũng đều biết rõ ràng. Cũng chính là như vậy, mấy vị này mới có thể nói lời này. Chương 1964, trả thù lao tử. Chương 1964, trả thù lao tử đem sự việc làm rõ. Nhường Trang Vân Nam đau dài không bằng đau ngắn. Cũng coi là bọn hắn làm huynh đệ có thể làm một điểm cuối cùng cố gắng. Nhìn thấy Lâm Minh bộ dáng này, Kê Tinh thì lên tiếng lần nữa quên lơn. Đại Hoàng, ngươi sẽ không cần như thế bị thương. Có câu nói là đại trượng phu gì mắc không vợ. Lại nói, trong nhà người kiểu thê không càng là hơn xinh đẹp không? Có xinh đẹp như vậy tiểu thê tại, ngươi lại cần gì phải nhớ thương nàng? Quên nàng đi. Đúng. Đại Hoàng, liền xem như ngươi trướng mắt ngươi tiểu thê, chờ một chút, các huynh đệ có thể cho ngươi giới thiệu tốt hơn, ngươi muốn cái gì chúng ta liền có thể giới thiệu cho ngươi bộ dáng gì, bảo đảm sẽ để cho ngươi thỏa mãn. Chính là, Đại Hoàng, để xuống đi. Người sao? Ai đều là giống nhau, chỉ cần ngươi buông xuống, tất cả thì cũng sẽ tốt hơn. Phóng. Lâm Minh cười khổ một tiếng. Để cho ta sao phóng? Các ngươi nếu huynh đệ của ta, đừng nói là để cho ta bỏ cuộc lời nói, giúp ta, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Ta phải có tin tức xác thực. Ngoài ra ta muốn trả thù. A, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Nói thật mấy vị này huynh đệ một chút cũng không ngoài ý muốn. Bọn họ cũng đều biết Trang Vân Nam rốt cuộc là ai. Bọn hắn cùng nhau ở chung bao nhiêu thời gian, đối với đối phương đều là tương đối hiểu. Chỉ là phía sau những lời này, bọn hắn cũng được vòng. Nghĩa là gì? Trả thù. Sao trả thù? Trả thù ai? Mấy người đều là vẻ mặt mơ hồ, hoàn toàn không biết này đến cùng là thế nào một chuyện. Phải biết chuyện này là Trang gia vị nào ra tay làm hiện tại hắn muốn tiến hành trả thù, sao trả thù? Chẳng lẽ nói là muốn trả thù phụ thân của mình hay sao? Này có thể cũng không là cần phải sự việc. Nhìn thấy mấy người kia cũng là vẻ mặt như thế, Lâm Minh hơi cười một chút, nhẹ nói, sao? Các ngươi sợ? Sợ thì cút ngay cho ta. Không xứng cùng lão tử ngồi cùng một chỗ. Sợ? Chúng ta có gì có thể sợ là ngươi muốn trả thù lao gia tử nhà ngươi, lại không phải chúng ta muốn trả thù hắn. Chính là chúng ta thì nhìn xem náo nhiệt cũng là phải. Không sai, ta đoán chừng đến lúc đó Đại Hoàng sẽ bị hắn ra láo ra tử treo lên đánh. Mấy người này lại khôi phục rồi dĩ vãng phong thái, tiếp tục treo chọc dậy rồi Lâm Minh tới. Lâm Minh đúng phản ứng của bọn hắn không có bất kỳ cái gì bất ngờ, hắn cười một cái nói, hắc hắc, ta muốn trả thù nhà ta lão tử, khẳng định là cần hỗ trợ của các ngươi, chỉ là dựa vào chính ta, căn bản không có nửa điểm có thể. Đúng, ngươi rốt cục là muốn sao trả thù? Nói cho chúng ta một chút. Nói cái gì nói? Này không đến các ngươi nghĩ biện pháp thế này. Cái gì? Ngươi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút kế hoạch, chính là ăn nói xuông một câu, muốn trả thù. Vậy chúng ta sao trả thù? Chính là, ta xem chúng ta hay là tắm một cái ngủ đi. Trả thù cái gì trả thù? Đi, đi, đi, tản, tản. Các ngươi mấy cái này, đến cùng phải hay không bằng hữu của ta à? Các ngươi là đứng ở bên ta, hay là đứng ở lão tử ta phía bên kia? Đại hoàng không phải ta nói ngươi, chính ngươi khiêu chiến ngươi lão tử, cùng chúng ta cùng nhau khiêu chiến ngươi lão tử, này căn bản không có bất kỳ khác biệt gì à? Mấy người chúng ta buộc chung một chỗ, cũng căn bản không thể nào là ngươi lão tử đối thủ, ngươi cần gì phải lôi kéo chúng ta cùng nhau chịu chết đâu? Chịu chết? Không sai. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Minh hành động bây giờ chính là đang chịu chết mà thôi. Bọn hắn chung vào một chỗ, thì căn bản không có thể khiêu chiến đối phương quyền uy. Muốn khiêu chiến quyền uy, là cần thực lực. Không có thực lực, sao đi khiêu chiến quyền uy? Đó là đang tìm ngược. Bọn hắn mấy người này cũng cảm thấy tâm tình của mình vẫn tương đối bình thường. Trừ phi Lâm Minh có thể nói ra cái gì đáng tin cậy lý do đến, bằng không mấy người này là tuyệt đối sẽ không bồi tiếp Lâm Minh nổi điên. Nổi điên quy nổi điên. Bọn họ có phải hay không muốn đi theo thì lại là chuyện khác rồi. Rõ ràng hiện tại đến xem mấy người này đều không có muốn đi theo dự định. Đúng lúc này, Lâm Minh uống một ngụm rượu, lớn tiếng nói, các ngươi nói không sai, chỉ là bằng vào ngươi ta thực lực bây giờ, xác thực cũng không phải nhà ta lão tử đối thủ, cũng chính là bởi vì như vậy, chúng ta muốn tìm kiếm cái khác trợ lực, hay là nghĩ cái khác có thể nhanh chóng tăng lên chúng ta thực lực tu vi cách. Chỉ cần để cho ta, hay là trong chúng ta bất cứ người nào thực lực tu vi vượt qua ta lão tử, đến lúc đó lại tìm lão tử ta phiền phức, cũng liền thuận lý thành trường, các ngươi nói có phải không? Lâm Minh vừa mới dứt lời, xấu hầu cái thứ nhất vỗ tay, đem ánh mắt của mấy người cũng hấp dẫn tới sau đó, hắn mới tiến một bước nói ra, tốt, nói thật tốt. Hoặc là tìm kiếm ngoại lực, hoặc là tăng lên thực lực của mình. Ngươi này bất đô là nói nhảm sao? Lão tử nhà ngươi tu vi đã là đạt đến dung hồn kỳ cảnh giới, chỉ là bằng vào chúng ta mấy người này, còn không biết khi nào mới có thể bước vào đến dung hồn kỳ, thậm chí nói câu không khách khí, chúng ta đời này có phải hay không có thể tiến vào dung hồn kỳ cảnh giới đều không tốt nói, chúng ta khi nào có thể vượt qua hắn? Lui một bước nói, và tu vi của chúng ta thật đạt đến dung hồn kỳ lúc, lão tử nhà ngươi tu vi nói không chừng đã là đột phá dung hồn kỳ. Trông cậy vào chúng ta tu vi tăng lên đến tiến hành trả thù, cái này căn bản là một không thiết thực ý nghĩ. Về phần tìm kiếm ngoại lực, kia cũng giống như nhau đạo lý, trong Thiên Lang đại thành, Trang gia chính là duy nhất bá chủ, trừ bọn ngươi ra Trang gia người một nhà bên ngoài, còn có ai sẽ tìm các ngươi gây phiền phức? Trừ phi hắn sống đủ rồi, nếu không khẳng định không ai làm như vậy. Ngươi muốn tìm kiếm ngoại lực, cái nào ngoại lực dám trêu chọc Trang gia đâu? Xấu hầu khiến cho mấy người khác cộng mình, bọn hắn thì sôi nổi quên lơn Lâm Minh. Đại hoàng, ta nhìn xem ngươi hay là từ bỏ đi. Ngươi không thể nào là lão tử nhà ngươi đối thủ. Chính là, bại bởi nhà mình lão tử, không bẽ mặt. Không sai. Thanh mai sự việc, trước hết bộ dạng này, chờ một đoạn thời gian, các huynh đệ khẳng định sẽ giới thiệu cho ngươi tốt hơn, để ngươi có thể quên nàng, mặt khác những cái kia không thiết thực ý nghĩ, ngươi hay là sớm làm từ bỏ đi, thật không phải các huynh đệ không giúp ngươi, thật sự là không có cách nào giúp đỡ ngươi. Bọn hắn đây cũng là tận tình quyên bảo. Nhìn qua chính là chuyện như thế. Thật tình không biết Lâm Minh muốn chính là cái này mục đích. Nhìn như cho những người này hai lựa chọn, thực chất hắn cho ra lựa chọn từ trước đến giờ cũng chỉ có một, đó chính là tìm kiếm Tiểu Hắc tung tích. Tìm kiếm Tiểu Hắc cũng phải có một đáng tin cậy lý do hợp lý mới được, nếu không Lâm Minh nguyên bản cùng Tiểu Hắc không có bất kỳ cái gì một chút liên quan người, đột nhiên liền nói muốn tìm Tiểu Hắc tung tích, kia hắn có phải người khác sẽ có hoài nghi, cảm thấy này đến cùng là thế nào một chuyện, kể từ đó có thể rồi sẽ dẫn tới bọn hắn điều tra. Chương 1965, thành công giúp đỡ. Chương 1965, thành công giúp đỡ bị giam cầm đoán, bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này, trừ ra sau khi tu luyện bên ngoài, Lâm Minh thì đang suy tư rốt cục phải làm thế nào hợp tình hợp lý đem chính mình tìm kiếm Tiểu Hắc hoàn thành mục tiêu. Đây chính là hắn nghĩ tới hợp lý lấy cớ, khiến người khác cũng nói không nên lời cái gì. Hợp tình hợp lý. Những người khác liền xem như hiểu rõ rồi, cũng chỉ coi hắn là đang theo đuổi một hư vô mở mịt lý do mà thôi. Căn bản sẽ không phát hiện Lâm Minh ban đầu mục tiêu. Các ngươi có thể đừng nói như vậy, huynh đệ ta thế nhưng nghiêm túc. Các ngươi nói tới có thể có đạo lý riêng của nó. Trông cậy vào chính chúng ta đúng là không được. Có thể cũng không có nghĩa là chúng ta thì không có cách nào tìm kiếm cái khác ngoại lực. Thiên Lang đại thành trong, Trang gia một tay che trời, Trang gia bên ngoài đâu? Có cái gì người có thể thu thập Trang gia? Có cái gì người có thể trợ giúp ta nhanh chóng tăng cao tu vi thực lực, để cho ta nhanh chóng đạt tới dung hồn kỳ? Không nói những cái khác, ta thế nhưng nghe người ta nói qua, vài ngàn năm trước, Thiên Lang đại thành đã từng tiếp đãi qua một vị quý khách, là lao tổ tông nhà ta mang theo mấy gia tộc khác gia chủ tự mình tiếp đãi. Nếu chúng ta có thể tìm thấy vị quý khách kia tung tích, nghĩ biện pháp biến thành đệ tử của hắn, kia đến lúc đó, lại tìm nhà ta lão tử trả thù, nho nhỏ ra tay trừng trị hắn một chút, còn là vấn đề sao? Hoàn toàn không phải vấn đề gì. Các ngươi nói có phải không? Lâm Minh một phen hào phóng phân trần, cũng không có đạt được bọn hắn bất luận cái gì nhiệt liệt đáp lại. Ngược lại là mấy người đáp lại cũng rất là nhạt. Ha ha. Đại hoàng, ngươi nghĩ quá đơn giản. Nơi nào có dễ dàng như vậy, sự việc. Như lời ngươi nói vị nào quý khách, ta từng nghe gia tộc bọn ta lão tổ tông nói qua. Người ta là thượng giới sứ giả, đến đây rồi đến, là tìm tìm người nào. Cụ thể tựa như là tìm một cái tên là Lâm cái gì người. Nói bất luận là ai. Chỉ cần có thể cung cấp tin tức về người nọ, cái kia bên cạnh liền sẽ có chỗ ban thưởng. dạng này người, ngươi muốn trở thành đệ tử của hắn, nhường hắn giúp ngươi đối phó Thiên Lang đại thành, giáo huấn ngươi lão tử. Trừ phi ngươi có thể giúp hắn tìm thấy cái họ này Lâm, bằng không ngươi là căn bản đừng nghĩ tìm kiếm họ Lâm. Thượng giới sứ giả, mấy cái từ khóa nghe Lâm Minh trong lòng hơi động, cái kia luôn luôn bình tĩnh như nước hồ thu thì nổi lên gợn sóng. Tiểu Hắc không có quên hắn, Tiểu Hắc thì đang tìm kiếm hắn, bọn hắn hiện tại là tại hai hướng xông lên. Nghĩ đến đây, Lâm Minh cũng cảm giác được chính mình trước đó tất cả nỗ lực đều là đáng giá. Nói thật, qua nhiều năm như vậy, hắn luôn luôn lo lắng một việc, đó chính là Tiểu Hắc bọn hắn đến rồi quỷ vực sau đó đã cũng không phải đã từng bọn hắn, vậy làm sao bây giờ? Hiện tại một màn này cũng liền nói cho Lâm Minh, hắn trước đó lo lắng đều là dư thừa. Tiểu Hắc hắn luôn luôn không có quên chính mình, bọn hắn thì luôn luôn tại tìm kiếm tung tích của mình, chính mình tìm kiếm bọn hắn thì đang tìm chính mình. Cứ như vậy, hắn càng là hơn phải nắm chặt tìm kiếm được Tiểu Hắc tung tích mới được. Đúng. Lâm Minh không khỏi gật đầu nói, chính là vị kia khách quý, hắn là thượng giới sứ giả. Vậy thì càng dễ xử lý rồi, chúng ta chỉ cần làm bộ tìm được rồi hắn cần thiết tìm người kia tung tích, sau đó sử dụng hắn lưu lại phương pháp liên hệ đến hắn, vậy hắn không sẽ quay về rồi sao? Đến lúc đó, mượn đối phương thế trừng trị ta ra lão tử, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Đại hoàng, ngươi điên rồi đi. Nghe một chút chính ngươi lời nói, hay là tiếng người sao? Ngươi lại dự định đi lừa gạt một tên thượng giới sứ giả, nhường hắn tới giúp ngươi thu thập lão tử nhà ngươi. Cái khác ta không dám khẳng định, có một chút ta có thể xác định, chính là kia thượng giới sứ giả phát hiện ngươi lừa hắn sau đó, khẳng định là sẽ trước tiên đem ngươi rút gân lột ra, để ngươi sống không bằng chết. Thật cho đến lúc đó, ngươi cũng sẽ không cần nghĩ trả thù lão tử nhà ngươi, ngươi cũng không có cơ hội gì đi trả thù lão tử nhà ngươi. Chờ ngươi mộ phần thảo trường lúc thức dậy, làm huynh đệ khẳng định sẽ cho ngươi đốt chút ít uống rượu. Chính là thượng giới sứ giả chủ ý ngươi cũng dám đánh, ngươi thật đúng là không muốn sống nữa. Mỗi một cái đều là giống nhau ý nghĩ, cũng cảm thấy hắn Lâm Minh điên rồi. Xem ra các ngươi có phải không dự định hỗ trợ? Thôi được, vậy sau này chúng ta thực sự không phải huynh đệ, điểm ấy việc nhỏ các ngươi cũng không dám rút. Bàng sáng tỏ là không có đem ta làm thành huynh đệ. Ta nói, đại hoàng, ngươi cái này có chút tốt xấu không biết. Mấy ca chính là đem ngươi làm thành huynh đệ, mới không đành lòng nhìn xem ngươi đi chịu chết. Nếu không mà nói, ngươi vui lòng tìm đường chết đó là chuyện của ngươi, các huynh đệ tại sao muốn ngăn cản đâu? Cùng huynh đệ nhóm có quan hệ gì? Các huynh đệ cũng có thể từ đó được cái gì chỗ tốt? Ta à, khuyên ngươi một câu, ngươi hay là không muốn giày vò, và nhà mình lao tử giày vò cái gì giày vò? Đúng hay không? Tốt, các ngươi nếu là huynh đệ của ta, vậy liền giúp ta chuyện này, giúp ta tìm kiếm vị kia quý khách sứ giả liên lạc chi pháp, những chuyện khác ta tuyệt đối không làm phiền mọi người, liền xem như thật tìm đường chết, kia cũng là chuyện của ta, không có quan hệ gì với các ngươi, sẽ không liên lụy đến trên người của các ngươi, thì điểm ấy bận điệu, các ngươi là giúp hay là không giúp? Ha ha. Kê Tinh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó nói ra, đại hoàng, ngươi này tìm đường chết làm có chút lớn, chúng ta thân làm huynh đệ của ngươi, nên nói, đã nói đủ rõ ràng, ngươi nếu là thật thì phải làm như vậy. Chúng ta ngược lại là có thể giúp ngươi tìm kiếm vị kia khách quý liên hệ chi pháp, chỉ là ngươi thật nghĩ kỹ làm như vậy, hậu quả sao? Ngươi xác định cái này hậu quả ngươi có thể gánh chịu đúng không? Ngươi sẽ không hối hận sao? Tất nhiên, ta nghĩ rất tốt, ta muốn tên này khách quý liên lạc chi pháp. Lâm Minh nói dị thường quyết tuyệt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thương lượng địa phương. Mắt thấy Lâm Minh thái độ này, mấy người liếc nhau một cái, xấu hầu cái thứ nhất mở miệng nói, đại hoàng, ngươi tất nhiên muốn tìm chết, vậy chúng ta thì tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi đi, ta có thể bảo đảm ngươi mộ phần mỗi năm cũng có người thu thập. Chính là, đại hoàng, tạm biệt không tiễn. Hôm nay này liền coi như đại hoàng đoạn đầu cơm đi, ăn nhiều một chút, rõ không bao lâu sau đó, thì không có cơ hội lại ăn. Lâm Minh cũng không để ý tới bọn hắn trào phúng. Hắn chỉ cần đạt tới mục đích của mình, để bọn hắn những người này giúp đỡ chính mình tìm kiếm Tiểu Hắc liên lạc chi pháp là được rồi. Những người này tất nhiên đáp ứng điểm này, như vậy là đủ rồi. Và Tiểu Hắc liên lạc chi pháp tới tay sau đó, hắn đến cùng phải hay không muốn liên lạc với Tiểu Hắc, nên sao liên hệ Tiểu Hắc? Đó chính là nói sau rồi. Vấn đề này hắn hiện tại đúng là nghĩ rất rõ ràng, thì rất rõ ràng. Trước mắt tối đa sự tình chính là mượn nhờ đối phương cùng Trang Vân Nam mấy cái này gia tộc lực lượng, trước đem Tiểu Hắc liên lạc chi pháp thu hồi đến. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người này hiện tại cũng đều đáp ứng hỗ trợ. Lâm Minh cái này cũng liền xem như thành công. Chương 1966, Khiêm Tốn đạt được. Chương 1966, Khiêm Tốn đạt được. Mấy người kia tất nhiên đáp ứng xuống. Chuyện kia thì đã coi như là thành công một nửa. Người khác Trang Vân Nam có thể cũng không phải quá quen thuộc, có thể mấy người này, Trang Vân Nam hay là tương đối quen thuộc. Bọn hắn không đáp ứng còn chưa tính, một khi đáp ứng rồi sẽ toàn lực ứng phó đi làm. Lại nói, trước đây Lâm Minh để bọn hắn đi việc làm, chính là không có tính nguy hiểm bộ phận, vẹn vẹn là siêu tập Tiểu Hắc lưu lại liên lạc chi pháp mà thôi. Cái khác tìm đường chết địa phương là do Lâm Minh chính mình để hoàn thành. Nghĩ đến đây, Lâm Minh thì gật đầu, giơ ly rượu lên, vừa cười vừa nói, đây mới là hảo huynh đệ của ta, là trả thù cả ly. Đại hoàng, chúng ta này không phải là vì trả thù cả ly, là vì tìm đường chết cả ly. Là tìm đường chết cả ly. Mấy người khác đi theo nói một câu. Bọn hắn cũng đều cảm thấy Lâm Minh là cái này tại tìm đường chết. Mọi người cùng nhau nâng chén, uống một chén rượu ba bụng. Mọi người ăn ăn uống uống, qua lại trêu ghẹo một phen. Chờ lấy một bữa cơm kết thúc, riêng phần mình quay lại đến chính mình trong sân, vừa về đến trong sân, Lâm Minh liền đem Âu Dương Thành gọi tới. Âu Dương Thành, từ hôm nay trở đi, đem nhân thủ của chúng ta phái đi ra, tìm kiếm vài ngàn năm trước một vị đã từng đến chúng ta Thiên Lang đại thành làm khách quý thông tin. vài ngàn năm trước làm khách. Thiếu gia, vị này khách quý hình dạng thế nào, có cái gì đặc điểm? Âu Dương Thành vội vàng hỏi thăm. Nếu không chỉ là nói khách quý, ai mà biết được đối phương hình dạng thế nào? Hắn sao tìm kiếm a? Cũng muốn tìm hiểu một chút đối phương cơ bản thông tin a. Khách quý hẳn là một con chó bộ dáng, hắn vài ngàn năm trước tới lúc là gia tộc chúng ta lão tổ tông mang theo mấy gia tộc khác lão tổ tông cùng nhau nên tiếp, còn có hắn hẳn là tìm đến người, nên là lưu lại hắn phương thức liên lạc. Lâm Minh đem tất cả nói rất mơ hồ. Hình như tiểu Hắc sự việc thì thật chỉ là hắn nghe nói, hắn đúng tiểu Hắc một chút cũng không hiểu rõ giống nhau. Âu Dương Thành nghe những thứ này cũng không khỏi cau mày. Tốt xấu là có một chút thông tin, luôn luôn so với không có một chút tin tức mạnh. Có rồi thông tin, hắn là có thể dựa theo những tin tức này tiến hành tìm kiếm. Lập tức, hắn cũng phải nhận xuống dưới. Thiếu gia, ta biết rồi, cái này tiến đến tìm kiếm. Dùng hết khả năng phát động nhiều hơn nữa nhân viên tiến đến tìm kiếm tương quan thông tin, có bất cứ tin tức gì, trước tiên hồi báo cho ta. Đã hiểu, thiếu gia. Âu Dương Thành đáp ứng một tiếng, ngay lập tức xuống dưới làm việc. Lâm Minh thì quay lại đến rồi chính mình chủ viện trong, tiếp tục tu luyện. Thân phận của hắn bây giờ không giống nhau, là này biệt viện lão đại, muốn làm gì sự việc thì hoàn toàn không cần phải tự mình đi làm. Trong sân những người hầu này hạ thuộc là có thể đi hoàn thành. Những người hầu này cùng trước đó Lâm Minh dùng linh hồn cấm chế thao túng người hầu còn có một số khác nhau. Những người hầu kia, Lâm Minh để bọn hắn làm việc, càng nhiều là cưỡng chế tính bọn hắn ở sâu trong nội tâm thật là phản cảm Lâm Minh. Rốt cuộc, linh hồn của bọn hắn bị Lâm Minh hạ cấm chế. Không ai bằng sẽ vui lòng bị loại người này khống chế. Bọn hắn cũng hy vọng có thể thoát khỏi Lâm Minh khống chế. Lâm Minh an bài sự việc, bọn hắn khẳng định sẽ làm, có thể nội tâm của bọn hắn chỗ sâu là căn bản không có ý định đi làm những chuyện này. Năng lực không làm thì không làm, thực sự không có cách mới biết đi làm. Hiện trong viện lạc những người hầu này, có thể nói là tự nguyện biến thành trang gia, biến thành hắn danh hạ người hầu. Cả đám đều muốn đạt được một ít cơ hội biểu hiện. Hắn vui lòng cho bọn hắn sắp đặt sự việc, bọn hắn nhạc bất được muốn hoàn thành. Là cái này khác biệt. Chỉ cần Lâm Minh an bài sự việc, cùng lao ra, thiếu phu nhân phân phó không có xung đột địa phương vậy bọn hắn nghĩ không cần nghĩ, nhắm mắt lại chấp hành cũng là phải. Thật có xung đột địa phương vậy bọn hắn muốn hảo hảo suy tư một chút rồi. Lâm Minh mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới. Liêu Thanh Thanh thì ngay đầu tiên đạt được rồi thông tin. Nghe được thông tin sau đó, nàng cũng là vẻ mặt mờ mịt, không khỏi hỏi đến truyền lại thông tin người hầu. Hắn tìm vị kia khách quý thông tin làm cái gì? Thiếu phu nhân, ta cũng không biết. Được rồi, ta biết rồi. Liêu Thanh Thanh khoát khoát tay, ra hiệu đối phương có thể đi xuống. Hiểu rõ. Thì đại biểu chuyện này có thể đi làm. Tạm thời tại Liêu Thanh Thanh nơi này, bọn hắn sẽ không được cái gì trừng phạt. Cái này có thể tương đương với miễn tử kim bài. Có rồi Liêu Thanh Thanh lời nói, phía dưới người hầu càng là hơn không có mảy may do dự, càng thêm yên tâm đi làm việc này. Sự việc thúc đẩy vô cùng thuận lợi. Thuận lợi vượt qua Lâm Minh tưởng tượng, vẹn vẹn không đến thời gian một tuần, Lâm Minh liền đã là siêu tập đến rồi tiểu Hắc lưu lại liên hệ chi pháp. Đó là người người cũng có thể sử dụng liên hệ chi pháp. Đạt được tin tức này lúc, Lâm Minh cũng là có chút ngạc nhiên. Nhanh như vậy? Đúng vậy, thiếu gia, chúng ta trải qua một phen tìm kiếm, phát hiện trước đó lão tổ tông đã từng đem vị náo khách quý liên hệ chi pháp đem ra công khai qua, cũng để mọi người tiến đến tìm kiếm người kia thông tin, chỉ là mọi người tìm một quãng thời gian, không có hiệu quả gì sau đó, vấn đề này cũng liền trì hoãn xuống. Ngài hiện tại tất nhiên muốn tìm tin tức về người này, thời sau khi nghe ngóng, trong gia tộc thì có người nhớ tới chuyện này, tìm được rồi lúc trước vị kia khách quý lưu lại truyền âm chi pháp. Ngoài ý liệu, hợp tình lý, thì nhẹ nhàng như vậy đơn giản thu được liên hệ chi pháp. Chiếm được tin tức này sau đó, Lâm Minh gật đầu một cái, nhẹ nói, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Nhưng ngươi hầu xuống dưới, hắn nhìn trong tay vừa tới tay thông tin ngọc giản, trong ánh mắt không khỏi mang theo vài phần vẻ kích động. Tính cả hắn trong nhân gian cùng tiểu Hắc bọn hắn điểm thời gian khác, đã là vượt qua rồi một vạn năm. Hơn vạn năm quá khứ, hắn cuối cùng là lại một lần nữa đạt được rồi tiểu Hắc tin tức của hắn, có khả năng liên hệ với tiểu Hắc. Không dễ dàng, quá khó khăn rồi. Ở trong đó gian khổ, cũng chỉ có Lâm Minh một người hiểu rõ. Hô, hắn thở phào một cái, tinh thần lực thăm dò vào đến rồi kia trong ngọc giản, đơn giản xem xét, đã nhìn thấy trong ngọc giản để lại liên hệ chi pháp. Phương pháp cũng không khó khăn. Tinh thần lực lưu chuyển thời điểm, Lâm Minh đã là đem liên hệ chi pháp ghi lại ở trong lòng. Bước kế tiếp, chính là Lâm Minh có phải muốn sử dụng này liên lạc chi pháp. Khi nào sử dụng này liên lạc chi pháp vấn đề? Loại vật này, tốt nhất đừng tại nội thành sử dụng. Không, có phải không muốn tại Thiên Lang đại thành phạm vi thế lực sử dụng? Vạn một khi thi triển có động tĩnh gì, khiến cho có lòng người chú ý, kia với ta mà nói, nhưng chính là lợi bất cập hại sự tình. Khiêm tốn. Năng lực khiêm tốn một ít, ta muốn khiêm tốn một ít. Liền xem như cái khác người biết ta thu được ngọc giản này thông tin, nhưng bọn hắn cũng không biết ta đến cùng là thế nào sử dụng. Khi nào sử dụng? Sử dụng sau đó có hay không có lấy được vốn có hiệu quả? Ta cần để cho bọn hắn cho rằng, ta sử dụng, cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Chương 1967, kiểm tra liên lạc chương 1967, kiểm tra liên lạc chi pháp, Lâm Minh đúng là tới tay. Lại cũng không có thể đơn giản như vậy tiến hành sử dụng, nhất là không thể đơn giản chính hôm đó lang trong thành lớn tiến hành sử dụng. Mấu chốt nhất một chút, này liên lạc chi pháp đến cùng phải hay không thật, liên lạc sau đó có phải hay không trực tiếp có thể liên hệ đến tiểu Hắc bản thân. Việc này Lâm Minh đều cần xác nhận, xác nhận tốt trước đó hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng này liên hệ chi pháp, càng là hơn sẽ không chính mình tự mình đi sử dụng. Hắn người hầu nhiều như vậy, tìm ra một số người đến để bọn hắn sử dụng này liên lạc chi pháp, để bọn hắn tiến hành một phen kiểm tra, xem xét có phải hay không có cái gì thai hoàng ẩm. Đây đều là chuyện dễ như trở bàn tay, thuận tay liền có thể làm được, căn bản không cần tiêu hao cái gì lực lượng. Những thứ này đều muốn cẩn thận một ít, lỡ như thật sự trúng chiêu, Lâm Minh mạng nhỏ có khả năng đều muốn góp đi vào, vì cái mạng nhỏ của mình suy xét, sự việc nhất định phải làm cẩn thận một chút. Lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Cùng ngày, Lâm Minh liền cầm lên rồi truyền âm ngọc giản, đem tin tức truyền cho mình cái khác địa điểm một vị người hầu, chỉ phân phó một câu, làm cho đối phương thúc đẩy liên lạc chi pháp, đồng thời mang cho đối phương một câu, Tiểu Hắc, Tú Hà vẫn khỏe chứ? Tuyển định rồi mục tiêu sau đó, Lâm Minh nhường hắn muốn sử dụng ghi chép chi pháp, đưa hắn gặp được chẳng cảnh còn nguyên ghi chép lại, tuyệt đối không thể có đủ bất luận cái gì một chút sai lầm. Nhưng phàm là có bất kỳ sai lầm, hắn đều sẽ tìm đối phương tính sổ sách. Linh hồn đau khổ, đây chính là bọn hắn cũng không muốn phải chịu. Hoặc nói là, cái này vốn là không có mấy người muốn gánh chịu. Lâm Minh trong tay có linh hồn cấm chế, thì nắm trong tay đối phương tất cả, làm cho đối phương không thể không làm tự mình làm chuyện. Bọn hắn nếu là không dựa theo chính mình phân phó đi làm, vậy thì chờ cùng với muốn chết, vẫn là dùng thống khổ nhất cách thức muốn chết. Cũng không phải ai cũng có thể chịu đựng được linh hồn thống khổ. Hoặc nói là, phần lớn người cũng không thể thừa nhận ở loại cảm giác này. Thật sự có thể chịu đựng được loại thống khổ này người, Lâm Minh cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Có thể dạng này người tồn tại, nhưng bây giờ Lâm Minh là chưa bao giờ gặp. Đạt được rồi Lâm Minh mệnh lệnh sau đó, đối phương đơn giản hồi phục rồi một cái là chữ. Chỉ cần đối phương trả lời, Lâm Minh thì không cần nhiều lời cái khác, nên làm, hắn cũng coi như là làm đến nơi đến chỗ rồi. Trong vòng một ngày, người này không có tướng ứng kết quả ngọc giản truyền tống về tới. Kia Lâm Minh rồi sẽ thúc đẩy linh hồn cấm chế, làm cho đối phương nếm thử linh hồn cấm chế nỗi khổ, thúc giục hắn tại tối trong thời gian ngắn, hoàn thành hắn phải làm nhiệm vụ. Ủy vực mỗ một chỗ bên trong tòa thành nhỏ, Phương Vân xếp bằng ở chính mình trong sân, hắn vừa mới nhận được Lâm Minh mệnh lệnh, nhưng hắn hướng một vị trí nào đó tồn tại gửi đi thông tin. Nói thật, hắn trong tim mình, đó là một vạn cái không muốn. Đáng tiếc, việc này cũng không phải hắn không muốn là có thể không làm. Hắn lại có phải không vui lòng, nên làm sự tình, cũng giống vậy là muốn làm, thậm chí mảy may cũng không có thể có chỗ lòng. Cái kia có chuyện gì vậy? Thì là chuyện gì xảy ra? Một chút cũng không có thể khiếm khuyết. Thiếu sót một chút, hắn cái mạng nhỏ của mình đều muốn ném trong tay của đối phương. Cho này không biết tồn tại gửi đi thông tin, không nhất định sẽ chết, cũng không cho đối phương gửi đi thông tin, chính mình thì nhất định sẽ chết. Lựa chọn như thế nào? Đây chính là một cái vô cùng sự tình đơn giản rồi. Chỉ cần còn có bất luận cái gì một tia sinh tồn có thể, hắn cũng liền tuyệt đối sẽ không lựa chọn kia một cái ngõ cụt. Có thể còn sống, tự nhiên là phải sống cho tốt. Ai lại muốn chết đâu? Phương Vân hít sâu một hơi, đem đối phương trong ngọc giản liên lạc chi pháp, ký ức tại rồi ở sâu trong nội tâm, sau đó thi triển pháp quyết, tại bên người tạo thành ký ức chi thuật, ghi chép chính mình chỗ đụng phải chuyện tương tình. Tất nhiên chủ nhân mệnh lệnh nói như thế rõ ràng, vậy hắn hiện tại không có biện pháp nào khác, thì chỉ có một điểm, dựa theo Lâm Minh nói tới mệnh lệnh hoàn chỉnh chấp hành, nửa đường là không thể có đủ bất luận cái gì một chút khuyết điểm. Nếu không bị đối phương phát hiện, chính mình muốn tiếp nhận tổn thất nhất định, trừng phạt, rồi sẽ rơi xuống trên người hắn. Hoặc là thì cứng rắn đòn khiêng rốt cục, hoàn toàn không làm nhiệm vụ này, hoặc là thì lựa chọn đem nhiệm vụ này làm tốt, hắn căn bản không có loại thứ ba lựa chọn. Bây giờ, hắn lựa chọn con đường, cũng là trong đó đau khổ có thể là nhỏ nhất kia một cái. Dựa theo đối phương lựa chọn, đến tiến hành xong thành, làm tốt tiền kỳ công tác chuẩn bị sau đó, hắn dựa theo trong ngọc giản ghi chép thông tin, phát động rồi liên thông chi thuật. Cùng lúc đó, Thiên Lang đại thành trang gia hoạch tâm phòng bế quan trong, một tên tướng mạo trên nhìn lên tới vẻn vẹn chỉ có 20 mấy tuổi người trẻ tuổi mở hai mắt ra, trong ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc, tay phải tiện tay trước người vẽ một vòng tròn, liền thấy kia trong vòng nổi lên hình ảnh tới. Trong hình ảnh xuất hiện cũng không phải người khác, chính là Phương Vân. Người này gửi đi đề xuất khoảng cách ta chỗ này cực xa, căn bản không tại ta Thiên Lang đại thành trong phạm vi thế lực, hắn lại là làm sao mà biết được ta truyền bá ra ngoài liên lạc chi pháp. Theo mặt hướng trên nhìn xem, người này cũng không phải là vị sứ giả kia muốn tìm kiếm người. Hắn là ai? Vẹn vẹn là trung tâm cảnh giới mà thôi. Muốn làm gì? Hỏi một chút nhìn xem. Phương Vân bên này, thi triển liên lạc chi pháp về sau, trước người cũng không có bất luận cái gì một chút phản ứng, hắn căn bản không sao biết được hiểu, đối phương đã là đưa hắn tình huống bên này nhìn rõ ràng. Ngay tại hắn hoài nghi mình thi pháp có phải hay không có vấn đề lúc, bên tai truyền đến một thanh âm. Ngươi là người phương nào? Vì sao cho ta truyền âm? Kia trong thanh âm mang theo lực lượng đặc biệt, nhường Phương Vân nghe sau khi tới, trong hai mắt hiện ra một tia đục ngầu tâm ý bản năng đem sự việc ngọn nguồn nói ra. Đại nhân, tiểu nhân Phương Vân, nhận chủ nhân sai khiến, cho đại nhân truyền âm, Tiểu Hắc, Thú Hà vẫn khỏe chứ? Chủ nhân của ngươi ai? Hắn ở đâu? Không biết. Chủ nhân chính là chủ nhân, chủ người ở nơi nào, ta cũng không biết. Không biết. Vậy ngươi bình thường làm sao cùng chủ nhân liên hệ? Truyền âm ngọc giản. Ta chỉ có chủ nhân truyền âm ngọc giản. Nha. Kia chủ nhân của ngươi làm sao bảo đảm các ngươi trung thành? Chủ nhân tại trên người của chúng ta lưu lại linh hồn cấm chế, một khi chúng ta vi phạm với chủ nhân mệnh lệnh, hắn rồi sẽ trước tiên phát động linh hồn cấm chế, để cho chúng ta theo linh hồn phía trên đau đớn, chúng ta không thể không nghe theo chủ nhân mệnh lệnh làm việc. Linh hồn cấm chế. Có chút ý tứ, ngươi là ở địa phương nào? Ta tại. Tiếp xuống nửa canh giờ, đối phương hỏi, Phương Vân trả lời. Một năm một mười. Đem đối phương hỏi tất cả đều trả lời rõ ràng. Có thể Phương Vân là thực sự cũng không biết Lâm Minh tình huống, hắn căn bản không biết Lâm Minh thân phận, bất kể đối phương sao hỏi, cũng đều không có đạt được đối phương kết quả mong muốn. Mắt thấy không có gì đáp án, thanh âm của đối phương lại một lần nữa truyền tới. Chương 1968, quả là cạm bẫy. Chương 1968, quả là cạm bẫy. Dừng ở đây. Làm ta kết thúc thuật pháp sau đó, ngươi đều sẽ quên vừa mới ta chỗ hỏi ngươi việc này. Ngươi sẽ chỉ còn nhớ ta chính là sau lưng ngươi chủ nhân muốn tìm người kia, ngươi mang ta đã nhận được. Kết thúc. Đối phương sau khi nói xong, âm thanh triệt để theo bên tai của hắn biến mất không thấy gì nữa. Phương Vân trong ánh mắt lần nữa khôi phục ngày xưa thần sắc. Vừa mới khôi phục, hắn cũng có chút mờ mịt nhìn chung quanh, tại trong trí nhớ của hắn, hắn tựa hồ là quên đi cái quái gì thế. Nhưng hắn đã không nhớ nổi. Cùng vị kia thần bí tồn tại câu thông đã kết thúc. Cái kia lục cũng có thể làm xong. Hắn thu thuật pháp. Ghi chép ngọc giản hiện lên ở rồi trong tay của hắn, hắn tùy ý đem tinh thần lực thăm dò vào trong đó, dò xét một chút, trong nháy mắt, hắn trên trán của mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa mới một màn kia chuẩn xác không sai hiện lên ở rồi trong ngọc giản. Hắn bị dọa đến kinh hồn tán đảm. Lại là như vậy. May mắn ta toàn bộ hành trình là có ghi chép thuật pháp tồn tại, nếu không nói cái gì ta đều không thể phát giác được đã bị đối phương khống chế được, dựa theo đối phương nhất cử nhất động tại làm chuyện. Là cái này chủ nhân không tự mình ra mặt, mà để cho ta ra mặt làm việc này nguyên nhân sao? Thần bí chủ nhân không tự mình đi liên hệ vị này, vậy đã nói rõ có nhất định tính nguy hiểm. Mình bây giờ chính là cho đối phương thăm dò cạm bẫy người. Trong này quả nhiên là có cạm bẫy tồn tại, đối phương không có uổng phí tìm kiếm này thăm dò người. Nghĩ vừa mới chính mình tại cùng đối phương trong lúc nói chuyện với nhau, đem thân phận của mình thông tin, vị trí, cá nhân tu luyện tình huống chờ chút nói rõ ràng. Phương Vân thì không khỏi là có chút nghĩ mà sợ. May mắn đối phương biết mình là sau lưng chủ nhân thử người, bằng không chỉ là nương tựa theo đối phương có thể cách bí pháp hỏi ra việc này đến, vậy đối phương thì cũng có thể thông qua bí pháp để cho mình tự sát. Nhìn lên tới đối phương khoảng cách vị trí của ta bây giờ, hay là có khoảng cách nhất định. Trước đem đoạn này ghi chép truyền cho chủ nhân, tiếp lấy ta thì thu thập một chút đồ vật, rời khỏi nơi đây, ẩn tính đổi tên, từ đây không còn muốn ra bây giờ đối phương trước mặt. Phương Vân trước tiên có rồi quyết đoán, nhanh lên đem thông tin truyền tống cho Lâm Minh, hắn phía bên mình thì là thu thập đồ đạc, chuẩn bị đi đường. Lâm Minh bên này thì đã là nhận được hắn chuyển tới thông tin. Đơn giản xem xét sau đó, hắn thì nhíu mày. Quả nhiên cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Tiểu Hắc liên lạc chi pháp, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị chính mình thu hoạch được. Cũng không biết này phía sau mà người, rốt cục là Trang gia lão tổ tông. Còn là vị nào? Hắn tìm kiếm được chính mình, là vì đem chính mình lên giao cho Tiểu Hắc, hay là ngoài ra có mục đích gì? Tại làm rõ mục đích của đối phương trước đó, Lâm Minh là tuyệt đối sẽ không hiện bây giờ đối phương trước mặt, hắn từ trước đến giờ đều không có sử dụng chính mình là tiền đặt cược dự định. Cũng không có để cho mình tự mình mạo hiểm ý nghĩ. Năng lực không bị đối phương xem xét đến, hắn thì nhất định sẽ không bị đối phương xem xét đến bất kỳ thông tin. Thông tin đều là từng bước một tới. Lần này không đúng, kia tiếp tục sưu tập cũng là phải. Hiện tại đã nói lên một chút, Tiểu Hắc đúng là đang tìm kiếm nhìn tung tích của hắn, thì tại khiến cái này đại thành thành chủ nhóm tìm kiếm tung tích của hắn. Đây có phải hay không là nói, chỉ cần ta thì có thể trở thành đại thành thành chủ, hay là khống chế một phương đại thành, khiến người khác đứng ở lễ tân, Tiểu Hắc bên ấy nhận được tin tức sau đó, rồi sẽ đến trong thành lớn đến tìm kiếm ta. Theo Thiên Lang đại thành tình huống đến xem, xác suất lớn sẽ là như vậy. Nói cách khác, ta bước kế tiếp mục tiêu, đang tìm kiếm Tiểu Hắc tung tích đồng thời, cũng được, để cho mình biến thành đại thành thành chủ. Chỉ là nghĩ, Lâm Minh thì không khỏi có chút đau đầu. Đại thành thành chủ, cơ bản cũng phải có nhìn hoán cốt cấp bậc cảnh giới mới được. Lâm Minh hiện tại cũng chỉ là một thành điệp cảnh giới tiểu nhân vật mà thôi, mặt trên còn có dung hồn cảnh giới, bước qua dung hồn cảnh giới mới có thể đạt tới hoán cốt cảnh giới. Trong đó còn có chênh lệch không nhỏ. Nói cách khác, hắn muốn trở thành đại thành thành chủ, độ khó tương đối lớn. Ở trong đó cần bao nhiêu thời gian, Lâm Minh thì không có cách nào khống chế. Hắn than nhẹ một tiếng. Bất kể nói thế nào, cũng coi là nhiều một cái con đường, tiếp xuống ta đang tìm kiếm Tiểu Hắc tung tích đồng thời, cũng muốn đem chính mình biến thành đại thành thành chủ, chuyện này định là mục tiêu, cũng vì chi nỗ lực. Thiên Lang đại thành trong Tiểu Hắc lưu lại phương thức liên lạc, chí ít cũng đều là nắm giữ ở chỗ nào vài vị dung hồn cảnh giới chi trong tay của người. Ta bây giờ cách này một cảnh giới chênh lệch quá lớn, tùy tiện ra hiện ở trước mặt bọn họ, chưa hẳn rồi sẽ có kết quả gì tốt. Năng lực không ra hiện ở trước mặt bọn họ, ta còn là không nên xuất hiện ở trước mặt bọn họ tốt. Bây giờ Thiên Lang đại thành tình huống bên này ta cũng đã hiểu rõ không sai biệt lắm, tiếp tục lưu lại nơi này ý nghĩa cũng không phải quá lớn. Tiếp tục lưu lại nguy hiểm cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp. Cần phải đi. Lâm Minh đi vào Thiên Lang đại thành mục đích đúng là vì tìm kiếm Tiểu Hắc tung tích, bây giờ đã tìm được rồi Tiểu Hắc một ít tung tích, cũng coi như là hoàn thành trụ cột của hắn mục tiêu. Tiếp xuống lại từ lão tổ tông trong tay đạt được Tiểu Hắc cụ thể liên lạc chi pháp, vậy căn bản không phải Lâm Minh hiện tại cái này tu vi có thể làm được. Hắn không đạt tới hoán cốt cảnh giới, là không có nửa điểm có thể. Lưu lại tiếp tục gánh chịu mạo hiểm, đã là một chuyện xấu, thừa cơ hội này, mau chóng rời đi nơi đây mới là đạo lý. Lâm Minh trong tay tài nguyên phúc lợi cũng là đủ nhiều. Có rồi cái này quan niệm sau đó, Lâm Minh tiếp xuống đời sống vẫn như cũng là mười phần đơn giản, chờ đợi rồi vài ngày sau, tại một đêm bên trên, theo chủ viện trong ra đây. Mới vừa ra tới, Âu Dương Thành bọn hắn những người hầu này thì tiến lên đón. Thiếu gia, có dặn dò gì? Ta phải đi ra ngoài một bận, các ngươi cũng không cần đi theo rồi. Thiếu gia, không cần chúng ta đi theo. Âu Dương Thành vẻ mặt vẻ ngoài ý muốn. Dĩ vãng Trang Vân Nam không cần bọn hắn đi theo, đó là cần phải đi tìm chính mình Thanh Mai, có thiếu phu nhân chằm chằm vào, hắn không tiện để người đi theo. Hiện tại thì không đồng dạng. Thanh Mai tung tích không biết, hắn làm chuyện gì, cũng không có thiết yếu con thiếu phu nhân. Hiện tại tại sao lại đột nhiên nói là muốn tự mình một người ra ngoài đâu? Tự mình một người ra ngoài, thế nhưng mang theo nhất định tính nguy hiểm. ta được đến rồi một mật địa thông tin, kia mật địa khoảng cách xa xôi, ta có thể muốn ra ngoài một quãng thời gian, đối ngoại ngươi thì tuyên bố ta muốn bế quan tu luyện, không muốn đem ta đi tìm kiếm mật địa thông tin tiết lộ ra ngoài. Mật địa? Thiếu gia, thật không cần chúng ta đi theo sao? Nghe xong Lâm Minh nói như vậy, Âu Dương Thành càng là hơn có mấy phần nóng nảy cái rõ. Mật địa, vậy nhưng đại biểu cho cơ duyên và nguy hiểm. Ai mà biết được bên trong gặp được cái gì? Chương 1969, đối ngoại bế quan chương 1969, đối ngoại bế quan không cần, đối ngoại liền nói ta bế quan. Lâm Minh tiếp tục dặn dò, sau đó khoát tay nói ra, ta đi rồi, ta đi tìm kiếm cơ duyên của ta, nói không chừng bản thiếu gia lần tiếp theo quay về, liền đã là siêu việt rồi lao tử ta tồn tại, lúc kia ta lại tìm hắn tính toán sổ sách. Trang Vân Nam muốn trả thù lao tử, đó là công khai bí mật. Ai cũng biết điểm này. Nhưng ai cũng không thấy được Trang Vân Nam có khả năng hoàn thành hắn trả thù. Hắn mới tu vi gì? Hắn lao tử là tu vi gì? Bây giờ thấy Lâm Minh tùy hứng muốn đi, Âu Dương Thành còn chuẩn bị khuyên nữa nói một câu. Thiếu gia, lời còn chưa nói ra, liền bị Lâm Minh cho đỉnh trở về. Được rồi, ngươi không cần nói, ta đi rồi. Sau đó người đã biến mất không thấy gì nữa. Thiếu gia, Âu Dương Thành bên người mấy cái người hầu nhìn Âu Dương Thành, vội vàng hỏi đến, Thành ca, này làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Các ngươi chờ ở tại đây, ta cái này đi báo cáo lao ra. Âu Dương Thành lập tức liền có rồi quyết đoán. Vấn đề này đã cũng không phải Âu Dương Thành có thể giải quyết hết rồi. Hoặc nói là căn bản không phải hắn cấp bậc này người có thể giải quyết hết. Lâm Minh nhất tâm muốn đi tìm mật địa, có thể ngăn cản lại được người cũng chỉ có lao ra. Hắn một bên hướng về lao ra bên này đi tới, một bên trong lòng cũng đang suy đoán. Có thể thiếu gia đã sớm muốn rời khỏi Thiên Lang Đại Thành, đi truy tầm cơ duyên của mình. Chỉ là lo lắng lấy Thiên Lang Đại Thành trong còn có vị kia Thanh Mai tồn tại, hắn mới tiếp tục lưu trong Thiên Lang Đại Thành. Hiện tại Thanh Mai không tồn tại. Hắn còn lưu tại Thiên Lang Đại Thành có ý nghĩa gì? Thừa cơ hội này, là có thể rời khỏi Thiên Lang Đại Thành rồi. Thiếu gia có thể muốn đi. Đến cùng phải hay không năng lực đi, muốn nhìn xem lão gia thái độ. Lão gia nhường hắn đi, hắn có thể đủ đi. Lão gia không muốn để cho hắn đi, vậy hắn thì đi không được. Là cái này hiện thực. Nhanh chóng đi tới lão gia ở ngoài viện, cửa thủ vệ đưa hắn ngăn lại. Hắn ngay lập tức cho thấy ý đồ đến, đem Trang Vân Nam một mình rời khỏi thành trì thông tin nói rõ ràng. Thủ vệ sau khi nghe xong, nhường hắn ở chỗ này chờ đợi, trong đó một vị vào trong bẩm báo. Không bao lâu, Âu Dương Thành đã từng thấy qua mấy lần vị lão bộ kia người đi ra, nói cho Âu Dương Thành. Lão gia nói, thiếu gia tuổi tác không nhỏ, vui lòng ra ngoài sông sáo, đây là chuyện tốt, các ngươi thì không cần quản, trở về đi. Một câu, nắp hòm kết luận, tỏ vẻ Lâm Minh có thể tiến về bên ngoài đi. Có rồi lão gia lên tiếng, Âu Dương Thành cũng liền yên lòng, hắn cái này tiểu người hầu không có gì có thể là chuyện khác, trở về tiếp tục làm chính mình sự tình cũng là phải. Quay lại đến rồi biệt viện sau đó, không có hai ngày liền được thiếu phu nhân mệnh lệnh, nhường Âu Dương Thành mang theo ba người nhìn biệt viện, những người khác trở về chủ viện. Âu Dương Thành mấy người bọn hắn thì biến tướng là bị đẩy đi. Đối với cái này, Âu Dương Thành ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Hắn vốn chính là Trang Vân Nam người, trên người là dán Trang Vân Nam nhãn hiệu. Liền xem như thiếu phu nhân không chấp nhận với hắn, cũng muốn có chút thủ đoạn, làm cho những kia đi theo thiếu phu nhân người hầu thị nữ nhìn xem. Hắn bị đẩy đi, vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Cũng đúng thế thật hắn không muốn nhường Trang Vân Nam rời đi nguyên do một trong. Trang Vân Nam hiện tại ly khai rồi, hắn coi như khó chịu. Cũng may, Trang Vân Nam vẹn vẹn là rời khỏi Thiên Lang Đại Thành, ra ngoài truy tìm cơ duyên của mình. Cũng không phải triệt để không trở lại. Thiếu phu nhân vẫn là phải gìn giữ một chút bên ngoài an ổn, không thể nào đối với hắn trực tiếp ra tay. Bằng không, thiếu gia có một ngày quay về rồi, không nhìn thấy bọn hắn những người này, biết được thiếu phu nhân làm sự tình, kia giữa bọn hắn thì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút giảm sóc, tất nhiên là muốn buộc phát một ít xung đột. Trang ra sự việc, vậy dĩ nhiên là nói sau. Lâm Minh từ biệt Âu Dương Thành bọn hắn, rời đi nội thành, lại từ ngoại thành ra đây, nhanh chóng thay đổi chính mình bề ngoài, lại lần nữa thi triển chuyển tự chân ngôn. Ngay đầu tiên nhường thân hình của mình nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Bảo đảm liền xem như sau lưng có người nào tiến hành theo dõi, thì tuyệt đối không có cách nào truy tung hắn. Mấy chục năm sau đó, bên ngoài Tam Tiên Thành cách đó không xa rừng rậm kia bên ngoài, Lâm Minh thân hình xuất hiện ở nơi này. Chỗ này trong vùng đất bí ẩn là có cổ quái. Lần trước Lâm Minh tới nơi này lúc, nhìn thấy liền xem như kia mấy tên quỷ tiên vào trong, thì đã là không thể đem trong vùng đất bí ẩn chỗ tốt đạt được, vẻn vẹn chính là từ đó đạt được một chút thông tin mà thôi. Hiện nay mật lâm bên ngoài, vẫn như cũng là có ba tên quỷ tiên đang tại bảo vệ nhìn. Lâm Minh tinh thần lực đã là có thể nhìn thấy bọn hắn rồi. Bọn hắn lại cũng không có khả năng phát giác được Lâm Minh tồn tại, là cái này trên thực lực nghiền ép. Tại đây chủng tiểu thành trấn trong, quỷ tiên cấp bậc tồn tại, liền đã là sức chiến đấu cao nhất rồi. Lâm Minh hiện tại thành điệp kỳ cảnh giới, hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Lại thêm hắn tu luyện là nặc tự chân ngôn. Chân ngôn ẩn tàng phía dưới, đừng nói là hiện tại bọn hắn còn có một chút khoảng cách, liền xem như đứng ở trước mặt bọn hắn cũng không có khả năng phát hiện Lâm Minh. Lâm Minh lần này theo Trang gia ra đây, cũng là nghĩ rồi một đáng tin cậy lấy cớ, tìm kiếm mật địa. Sở dĩ mang theo một cái lấy cớ, chính là cất giữ chính mình Trang Vân Nam cái này mã giáp. Tương lai thực lực mình tăng lên tới vị, thật đạt đến đại thành thành chủ cấp bậc, sử dụng Trang Vân Nam mã giáp, trở về Thiên Lang đại thành, cùng hắn lao tổ tông hỏi tiểu hát sự việc, vậy cũng đúng bên trong một cái lựa chọn. Giữ lại nhiều tuyển hạng, tương lai làm việc lúc cũng sẽ càng thêm thuận tiện một ít. Hắn tương lai có thể không cần cái này mã giáp, nhưng cũng cần giữ lại một chút cái này tuyển hạng, lỡ như có một ngày hắn cựu chân muốn sử dụng đâu. Thật muốn sử dụng lúc, khi đó liền có thể sử dụng. Theo Trang gia sau khi đi ra, Lâm Minh thì thuận thế hướng về Tam Tiên thành bên này phương hướng mà đến. Sở dĩ lựa chọn bên này, vậy cũng rất đơn giản, thứ nhất bên này là có một mật điện. Này trong vùng đất bí ẩn rốt cục là có đồ vật gì? Lâm Minh còn không có thăm dò qua, dĩ vãng đều là nói bóng nói gió, cụ thể đồ vật, hắn cũng không biết. Thậm chí những người khác tiến vào này mật địa sau đó, đạt được thông tin, Lâm Minh tạm thời thì cũng không biết. Bây giờ này mật địa đến cùng phải hay không rơi vào đến rồi những người khác trong tay, hắn muốn qua đến xem thử. Nếu thật là rơi vào đến rồi những người khác trong tay, đến lúc đó hắn sẽ nghĩ biện pháp tìm thấy người này, kỹ càng hỏi đối phương rốt cục là từ bên trong thu được cái gì. Xuống dốc đến những người khác trong tay, thì cần nếu lại xem xét một chút, chính mình xem xét có phải hay không có thủ đoạn gì dò xét một phen. Thứ hai chính là Lâm Minh tu vi hiện tại tiến vào một cái bình cảnh trạng thái. Hắn muốn nhanh chóng tăng lên chính mình chân ngôn đẳng cấp, còn cần đại lượng hóa kiện kỳ quỷ tu kinh nghiệm tu luyện. Hàng loạt, chí ít cũng là mấy ngàn thậm chí trên vạn người. Tại bất kỳ một cái nào đại thành, hắn đều có khả năng trong thời gian ngắn đạt được hàng loạt quỷ tiên người hầu. Nhưng đồng dạng trong thành lớn người thì có khả năng phát hiện tung tích của hắn. Chương 1970, tiểu thành mật địa chương 1970, tiểu thành mật địa một khi bị người phát hiện, Lâm Minh gặp phải có thể liền có khả năng bị đối phương phản sát. Phản sát? Cảnh tượng như thế này tuyệt đối là tồn tại. Vì an toàn của mình suy xét, Lâm Minh hay là quyết định không lưu trong đại thành, mà là phải hướng nhìn những thứ này tiểu thành tới. Bên trong tòa thành nhỏ, tu vi cao nhất người cũng liền vẹn vẹn là hóa kiện kỳ tồn tại mà thôi. Bằng vào Lâm Minh thực lực bây giờ có thể dễ như trở bàn tay trấn áp rơi bọn hắn, ép buộc bọn hắn không thể không thành vì mình người hầu. Một thành trì tích lũy hóa kiện kỳ người hầu. Dù là cần thời gian lâu một chút, lại càng thêm an toàn, cơ bản không có gió gì hiểm. An toàn mới là trọng yếu nhất. Mọi thứ đều phải bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết mới có thể đi làm. Không có an toàn, cái khác cũng không có bất kỳ cái gì một chút ý nghĩa. Lâm Minh hiện tại đến rồi này mật địa chỗ, nhìn thấy này mấy tên quỷ tiên tồn tại, hắn cơ bản liền có thể xác định, này mật địa bí mật bây giờ còn chưa không có bị người khám phá. Kể từ đó, hắn cũng coi là yên tâm lại, lại nhìn thoáng qua này ba tên quỷ tiên, Lâm Minh khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười. Đã như vậy, vậy liền theo mấy người các ngươi bắt đầu, trước đem các ngươi trở thành người hầu của ta đi. Sau khi nói xong, Lâm Minh trên mặt dung mạo sửa đổi, hắn lại lần nữa chăn thả rồi một vị chưa bao giờ hiện hiện trước mặt người khác khuôn mặt. Chăn thả sau khi chấm dứt, thân hình của hắn tiếp tục tiếp cận kia ba vị quỷ tiên. Trong nháy mắt, liền đã là đi tới bên cạnh của bọn hắn. Ba người bọn họ vẫn như cũng là tại tu luyện nhìn chính bọn họ chân ôn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một người phát giác được nguy cơ đến. Mọi thứ đều cùng ngày xưa không khác nhau chút nào. Liên tại bọn hắn ba người vẫn như cũ còn đang ở lúc tu luyện, bên hai chuyển đến một thanh âm. Chấn. Ba người biến sắc. Không chờ bọn hắn ba người có bất kỳ một chút phản ứng, cũng cảm giác được trên người mình bị một cô áp lực lớn lao đè chế trên mặt đất. Kia trong một sát na, ba người bọn họ cũng làm hết sức thi triển chính mình chân ngôn chi lực, muốn thoát ly tiểu này bị áp chế trạng thái. Có thể bất luận bọn hắn cố gắng như thế nào, thân hình cũng gắt gao bị áp chế tại nguyên chỗ, mảy may cũng không thể động đậy. Đừng nói là chân chính lúc đích, rất về phần bọn hắn hiện tại có thể động đậy thì chính là ý thức của bọn hắn mà thôi. Ý thức bên ngoài, mọi thứ đều bị hạn chế dừng. Là ai? Vì sao? Ta đây là đắc tội đại nhân vật gì? Có thể trong nháy mắt chấn áp ba người bọn họ người, tu vi kia cấp độ có thể nói là xa trên bọn họ. Bọn hắn thì đúng là không biết mình đến cùng là cái gì lúc đắc tội loại nhân vật này. Ngay lúc này, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nhìn Lâm Minh khuôn mặt, ba người này vẻ mặt mê man, bọn hắn hết thảy đều không biết Lâm Minh là ai. Lâm Minh khuôn mặt cũng tốt, linh hồn chi lực cũng được. Tất cả đều để bọn hắn cảm giác được tương đối lạ lẫm, căn bản không có bất luận cái gì một chút cảm giác quen thuộc. Nói cách khác, bọn hắn trước đó căn bản không có đắc tội qua Lâm Minh. Vì sao? Người rốt cục là ai? Là lựa chọn gì đối phó chúng ta? Ba người này ở trong lòng im ắng kêu gào. Không phải bọn hắn không muốn hỏi lên tiếng, thật sự là bọn hắn bây giờ bị Lâm Minh chế trụ, căn bản không có cách phát ra bất kỳ thanh âm nào tới. Duy nhất có thể làm chính là ở trong lòng hò hét mà thôi. Lâm Minh chỉ hơi lườm bọn hắn, cũng liền đã ấy là biết nói bọn hắn ý nghĩ. Hơi cười một chút, lạnh lùng âm thanh không mang theo bất luận cái gì một chút tình cảm truyền đến. Thần phục hay là chết? Lâm Minh hỏi ra lời nói này sau đó, ba người cũng cảm giác được trên người mình áp lực hơi buông lỏng một chút, bọn hắn có thể miễn cưỡng phát ra thanh âm của mình rồi. Tiền bối, vì sao? Một người trong đó trực tiếp hỏi nhìn. Là lựa chọn gì chúng ta? Ngươi không cần hiểu rõ vì sao. Ngươi bây giờ chỉ cần biết, không thần phục ta rồi sẽ chết. Lâm Minh nói tương đối hiểu rõ. Hắn muốn tiêu diệt rơi đối phương, làm sao có khả năng cho đối phương mở toàn cảnh cơ hội? Không có cái đó thiết yếu. Phải chết vẫn là phải công việc. Nghĩ thông suốt nói cho ta biết, đừng lại hỏi ta bất luận cái gì nói nhảm, hỏi lại ra cái gì một câu nói nhảm, ta cũng làm các ngươi muốn chết. Lời này vừa ra, ba người lập tức cũng trầm mặc xuống tới rồi. Bọn hắn ai cũng không muốn chết, nhưng ai cũng không muốn cứ như vậy tỏ vẻ thần phục. Mười chớp mắt trong không tuyển chọn người chết, không làm lựa chọn cũng phải chết. Cái này khiến bọn hắn càng là hơn có chút bất đắc dĩ. Một người trong đó vừa ngon tâm, mở miệng nói, ta muốn sống, ta lựa chọn thần phục. Ừm. Lâm Minh gật đầu một cái, sau đó nói ra, chúc mừng ngươi, làm ra trong đời ngươi chính xác nhất một lựa chọn. Đến đây đi, tiếp xuống ta muốn tại linh hồn của ngươi trong điều khắc linh hồn cấm chế trận pháp, ngươi không nên phản kháng, phản kháng thì mang ý nghĩa ngươi lựa chọn tử vong. Cơ hội cũng chỉ có lần này, bỏ qua, ta rồi sẽ trực tiếp diệt sát đi ngươi, nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng. Nói thật, nhưng phàm là có cái khác lựa chọn, hắn cũng không muốn nhường Lâm Minh ở trên người hắn điêu khắc linh hồn cấm chế trận pháp. Chỉ là nghe tên này, là có thể hiểu rõ này với hắn mà nói, tuyệt đối là một chuyện xấu. Đáng tiếc, hắn hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác. Hắn duy nhất có thể làm chính là dựa theo Lâm Minh nói tới đi làm. Hắn tất nhiên đã hạ quyết tâm, phải sống sót, Lâm Minh làm những thứ này quyết định, hắn đều muốn đáp ứng mới được. Trước sống sót, mới có thể có tiến một bước động tác. Người nếu là chết mất rồi, nhưng chính là tất cả cũng không có. Có thể kiên trì, hắn vẫn là phải kiên trì một chút. Rất tốt, như vậy cái này chuẩn bị nên đón linh hồn cấm chế trận pháp của ta đi. Lâm Minh tay phải vừa nhấc, bắt đầu ở bộ não của đối phương trong điều khắc linh hồn cấm chế trận pháp. Linh hồn cấm chế trận pháp là sẽ để cho đối phương đau đớn. Đối phương linh hồn phía trên thì bắt đầu chuyển đến cảm giác đau đớn. Đây là đối phương trước đó chỗ chưa từng gặp phải cảm giác. Cảm giác này phía dưới không có người biết thích. Có thể để đối phương bất đắc dĩ là, liền xem như đối phương lại không thích thì tất nhiên muốn tiếp nhận. Thích hay không, cùng có tiếp nhận hay không, đó là hai việc khác nhau. Trừ phi đối phương không muốn tiếp tục sống rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn còn là nghĩ muốn tiếp tục sống tiếp. Vì mình có thể tiếp tục sống. Hắn ép buộc chính mình nhẫn nại lấy loại cảm giác này, mặc cho Lâm Minh ở trên người hắn điêu khắc hạ linh hồn cấm chế. Linh hồn cấm chế hoàn thành, hắn lập tức cảm giác được chính mình cùng Lâm Minh trong lúc đó, dường như nhiều một tầng vô hình ràng buộc. Thông qua này ràng buộc, sinh tử của mình ngay tại Lâm Minh một ý niệm. Đối phương muốn diệt sát chính mình, tùy thời đều có thể làm được. Chớp mắt đã tới, thậm chí cũng không cần cái khác dư thừa thủ đoạn. Nghĩ một hồi là có thể, chính là tàn nhẫn như vậy. Tại hắn đạt được cái kết luận này lúc, thì cảm giác được trên người mình cấm chế chi lực hơi lỏng một chút, chính mình đã là khôi phục một chút hành động lực lượng, hắn phủi bụi trên người một cái, lại lần nữa đứng lên, cung kính đúng Lâm Minh không người nói ra, gặp qua chủ nhân. Chương 1971, dãy rùa vô ý chương 1971, dãy rùa vô ý tất nhiên đã nhận Lâm Minh vì chủ nhân, bị Lâm Minh bố trí rồi linh hồn cấm chế, lại dãy rùa thì không có ý nghĩa gì, còn không bằng thành thật nhận mệnh, còn muốn những biện pháp khác thoát ly Lâm Minh cấm chế. Không tệ. Lâm Minh gật đầu một cái, thuận miệng phân phó nhìn, ngươi đến một bên chờ lấy. Đúng. Đối phương đến một bên chờ đợi. Lâm Minh ánh mắt sau đó nhìn về phía còn lại hai người. Các ngươi lựa chọn thế nào? Đầu hàng đi. Người ta cũng mới vừa vặn bước vào đến hóa kiện cảnh giới, còn có bó lớn thọ nguyên thời gian, liền xem như chúng ta có thể chuyển thế trùng tu, cần gì phải sớm như vậy đi trùng tu đâu. Hiện tại tiến đến trùng tu, tương lai tối đa cũng chính là đạt đến bây giờ hóa kiện chi cảnh, chúng ta bây giờ đầu hàng, về sau còn có tiến vào thành được kỳ, thậm chí cảnh giới cao hơn cơ hội. Vừa mới đã trở thành Lâm Minh người hầu người thậm chí đều không cần Lâm Minh phân phó, liền đã là chủ động ở một bên giúp đỡ quên lơn. Cũng không biết là lời khuyên của hắn có rồi hiệu quả. Vẫn là bọn hắn muốn là đã nghĩ kỹ muốn thần phục. Hai người tuần tự vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta vui lòng thần phục. Ta thì vui lòng thần phục. Hai người tuần tự cũng tỏ vẻ thần phục. Lâm Minh thỏa mãn gật đầu. Rất tốt, vậy ta hiện tại cho các ngươi điêu khắc tinh thần lực cấm chế trận pháp. Lâm Minh dựa theo vừa mới cho người kia khắc họa linh hồn cấm chế giống nhau, theo thứ tự cho còn lại hai người khắc họa linh hồn cấm chế. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, trên thân hai người linh hồn cấm chế đã là hoàn thành. Ba người này thì tất cả đều đã trở thành Lâm Minh người hầu. Ba người bất luận cam tâm hay không, hiện tại cũng đã là trở thành hắn người hầu. Ba vị, trước giới thiệu một chút các ngươi tình huống của mình. Ta gọi Chu Thắng, Tam Tiên Thành Quỷ Tiên, hóa kiện nhất tầng cảnh giới. Ta gọi Lưu Đức, nên Thánh Thành Quỷ Tiên, hóa kiện nhất tầng cảnh giới. Ta gọi Quan Thắng. Ba người đơn giản miêu tả một chút tình huống của mình, sau đó Lâm Minh tiếp tục phân phó nhìn, các ngươi ba người đều là phụ mệnh trông coi nơi đây mật địa. Một câu nói ra, ba người trong ánh mắt cũng hiện ra vẻ ngoài ý muốn, bọn hắn lúc này mới coi như là đã hiểu, Lâm Minh cũng không phải hướng về phía bọn hắn tới, mà là nhằm vào nhìn nơi đây mật địa tới. Cũng không biết rốt cục là ai tiết lộ mật địa thông tin, dẫn tới Lâm Minh tiểu này thành điệp kỳ tồn tại chú ý. Hiện tại này mật địa bí mật các ngươi vẫn còn không biết rõ, vẫn như cũng là riêng phần mình thành trì đại trưởng lão mới có thể biết được. Đúng. Mắt thấy Lâm Minh đúng này mật địa đúng là có sự hiểu biết nhất định, ba người liếc nhau cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Do Chu Thắng đến tiến hành trả lời. Tam Tiên Thành hiện tại có thành tựu điệp kỳ nhân vật sao? Lâm Minh tiến một bước hỏi tới. Theo ta được biết không có, ta biết mạnh nhất người chính là hóa kiện kỳ điên phong đại trưởng lão, ở trên hắn có phải hay không còn có những người khác ta tạm thời cũng không biết. Được, đem bọn ngươi biết mỗi cái thành trì hóa kiện kỳ cao giai người thực lực tình huống, nhất là bọn hắn am hiểu chân ngôn chi lực tình huống đều nhất ghi chép lại. Lâm Minh thì không lần lượt hỏi thăm, trực tiếp để bọn hắn cùng nhau đem những gì mình biết tình huống tất cả đều dùng ngọc giản tiến hành ghi chép. Hắn trực tiếp xem xét ngọc giản cũng là phải. Kể từ đó, so với nhường chính bọn họ đến kể rõ, còn có thể càng nhanh hơn một ít. Mấy người kia không hề nghĩ ngợi, trước tiên tiến hành ghi chép. Không bao lâu, theo thứ tự cho Lâm Minh phụng lên một phần ngọc giản, đem bọn hắn biết phụ cận thành trì hóa kiện kỳ người tình huống, nhất cho ghi lại ở trong đó. Lâm Minh đơn giản nhìn một chút, ba người ghi chép nội dung nhất trí, nên là không có gì giấu giếm địa phương. Hắn đem ngọc giản thu vào túi chứa vật trong, hơi cười một chút, nhẹ nói: "Ba vị, ta biết các ngươi biến thành người hầu của ta, có lẽ là có mấy phần không cam lòng, cũng cảm thấy cái này chỉ là kế tạm thời, tự thân phải nghĩ biện pháp đột phá linh hồn cấm chế của ta, bây giờ không có cách, bị ta bức bách quá mau, các ngươi rồi sẽ lựa chọn ngọc thạch câu phần, thật nặng tu một thế, lại tới tìm ta trả thù." Ba người trên trán mơ hồ toát ra mồ hôi, vẫn như cũng là Chu Thắng mở miệng. "Chủ nhân nói đùa. Chúng ta ba người tất nhiên đã trở thành chủ nhân ngài người hầu, vậy dĩ nhiên là sẽ toàn tâm toàn ý vì chủ nhân ngài làm việc, tuyệt đối không dám có bất kỳ hài lòng, còn xin chủ nhân yên tâm." "Yên tâm?" Lâm Minh giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. "Có thể khiến cho ta yên tâm là tốt nhất, ta muốn sớm nhắc nhở các ngươi một chút, các ngươi tập trung tinh thần dựa theo ta nói tới làm, vậy mọi người thì còn có thể tiếp tục sống sót xuống dưới, nếu như các ngươi có tâm tư khác, loại kia đối đãi các ngươi chính là hồn phi phách tán. Đừng nghĩ đến chính mình còn có thể trùng tu một thế, thật xin lỗi, theo các ngươi biến thành ta người hầu một khắc này, các ngươi liền không có cơ hội này, ta tu luyện chân ngôn đặc thù, phàm là chết trong tay ta quỷ tiên, cũng không có lần nữa trùng tu chuyển thế cơ hội, sẽ chỉ hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Lâm Minh cảnh cáo để bọn hắn từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn hắn qua lại đối mặt, cũng không biết Lâm Minh lời này đến cùng phải hay không thật. Sao? Còn có hoài nghi? Không sao, nên nói ta cũng đã nói qua, có phải hay không tin tưởng chính là chuyện của các ngươi vui lòng muốn chết, ta thì không có biện pháp gì, chỉ có thể lựa chọn thỏa mãn các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi liền biết ta chỗ nói thật hay giả. Còn có, các ngươi tất nhiên đã trở thành người hầu của ta, ta một khi có việc, các ngươi những người hầu này đều sẽ đi theo hồn phi phách tán, do đó, các ngươi tốt nhất mỗi ngày của ta bình an, như thế, các ngươi mới sẽ không nhận cái gì liên lụy, nếu không ta vừa chết, các ngươi rồi sẽ đi theo chết mất. Hơi dừng lại, Lâm Minh trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn chi sắc. Cuối cùng, lại để cho các ngươi cảm thụ một chút linh hồn cấm chế của ta uy lực, nhớ kỹ loại cảm giác này, ta hy vọng các ngươi không cần cảm giác lần thứ hai. Sau khi nói xong, Lâm Minh tay phải nhẹ nhàng đánh một cái búng tay, phát động rồi linh hồn cấm chế lực lượng. A. Tại hắn phát động linh hồn cấm chế đồng thời, ba người liền cùng thời ôm lấy đầu của mình, phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, người trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Đau. Đó là phát ra từ sâu trong linh hồn đau đớn, để bọn hắn đau khó có thể chịu đựng. Mắt thấy bọn hắn đau không sai biệt lắm, Lâm Minh thu linh hồn cấm chế, ba người vẫn như cũng là nằm trên mặt đất, khóe mắt mang theo nước mắt. Từ bọn hắn đi lên tu luyện giả con đường này sau đó, nay còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác này. Trước nay chưa từng có. Hiện tại bọn hắn là triệt để đã hiểu, Lâm Minh linh hồn cấm chế đối bọn họ ý vị như thế nào. Cái này căn bản liền cũng không phải bọn hắn có thể chịu đựng được đau đớn. Một lần, cứ như vậy một lần. Bọn hắn tuyệt đối không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai. Có một lần trải nghiệm như vậy đủ rồi. Cùng lúc đó, giọng Lâm Minh lại lần nữa xuất hiện ở bên tai của bọn hắn. Ba vị, nhớ kỹ cảm giác này rồi sao? Là cái này linh hồn cấm chế phát động cảm giác, các ngươi nếu là đối ta có hài lòng, đời này các ngươi đều sẽ thời thời khắc khắc tiếp nhận linh hồn cấm chế của ta tra tấn. Chương 1972, Bát Hoang Thành bên trong chương 1972, Bát Hoang Thành bên trong ác ma. Giọng Lâm Minh nghe vào trong thai của bọn hắn, vậy liền cũng không phải người bình thường, mà là một ác ma. Đến từ ác ma âm thanh truyền vào đến rồi trong thai của bọn hắn. Vẹn vẹn là nghe thanh âm này, liền để bọn hắn có muốn chuyển thế trùng tu xúc động. Có thể Lâm Minh trước đó cảnh cáo còn tại bên hai. Chuyển thế có khả năng mang ý nghĩa chính mình chết một cách triệt để. Nhưng phàm là có cơ hội sống sót, bọn hắn vẫn là không cách nào quyết định cứ như vậy chết đi. Yên tâm, chỉ cần các ngươi nghe mệnh lệnh của ta, dựa theo sự phân phó của ta đi làm việc, ta tuyệt sẽ không tùy ý phát động linh hồn cấm chế. Ta hy vọng đây là các ngươi lần đầu tiên, cũng là các ngươi một lần cuối cùng cảm nhận được linh hồn cấm chế mùi vị. Này ba cái truyền âm ngọc giản các ngươi riêng phần mình cầm, ta có nhiệm vụ rồi sẽ thông qua này truyền âm ngọc giản cho các ngươi tiến hành tuyên bố. Nói chuyện đồng thời, ba cái ngọc giản bay về phía ba người bọn họ, rơi xuống ba người bọn họ trong tay. Và ngọc giản rơi tốt, Lâm Minh thì không tiếp tục lưu lại tại chỗ, thân hình lóe lên, đã theo biến mất tại chỗ không thấy. Tinh thần lực cảm giác được Lâm Minh đã là biến mất không thấy gì nữa. Ba người bọn họ nhưng vẫn là ngã trên mặt đất, thật sâu hơi thở, không hề có phải lập tức đứng lên dự định. Đợi thêm một hồi nữa, Chu Thắng mới cái thứ nhất đứng lên. Chu Thắng, lựa chọn của chúng ta có phải hay không sai lầm rồi? Quan Thắng nằm ở nơi đó, âm thanh truyền tới. Phải chết ngươi chết, ta còn muốn còn sống, chỉ cần không đem ta bức bách đến không cách nào kiểm chế tình trạng, ta tuyệt sẽ không đi chết. Đúng, có thể còn sống, vẫn là phải còn sống. Lưu Đức mở miệng nói chuyện, thuận thế đứng lên, thì thu hồi kia truyền âm ngọc giản. Quan Thắng thở dài một tiếng, đi theo đứng lên, thu hồi ngọc giản. Trong hư không, Lâm Minh thân hình mặc dù tại mấy người bọn họ tinh thần lực cùng trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa, thực chất hắn không hề có trước tiên rời khỏi. Hắn vẫn như cũ còn lưu tại chỗ, quan sát đến mấy người kia phản ứng. Hắn thì lo lắng mấy người kia thật liền đi tự sát, liền xem như phải chết, cũng muốn chờ hắn thu mấy cái kia thành chỉ nhân chi sau lại nói. Tuyệt không thể hiện tại liền để bọn hắn chết đi. Hiện tại mấy người kia còn có thể chịu nổi linh hồn cấm chế chấn ép, vẫn như cũ còn sống sót, Lâm Minh cũng liền có thể yên tâm. Tiếp xuống có thể tiến đến thành trì khác trong. Thân hình hắn phía trên quỷ khí lưu chuyển, hướng về cách nơi này gần đây Bát Hoang Thành phương hướng mà đi. Bát Hoang Thành là một tòa tiểu thành. Thành nội phần lớn người bình thường nhìn thấy tu vi cao nhất người, cũng bất quá cũng chỉ là trung tâm cảnh giới người mà thôi. Hóa kiện cảnh giới người, bọn hắn chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua. Chân thực trong, thì từ trước đến giờ đều không có kiến thức qua. Thậm chí nghe cũng rất ít nghe. Bọn hắn nghe được truyền thuyết, càng nhiều chính là về những thứ này trung tâm cảnh giới. Ai bảo cảnh giới của bọn hắn cấp độ quá thấp? Cái gì cấp độ người tiếp xúc đến chính là cái gì dạng một cái cấp độ? Đây là định luật. Nhất là đối bọn họ những thứ này thực lực tu vi chưa đủ người, thì càng là như vậy rồi. Lâm Minh xuất hiện ở Bát Hoang Thành bên trong, như là một người bình thường giống nhau, những người khác căn bản không có cách theo trên người hắn cảm nhận được bất luận cái gì một chút quỷ khí tồn tại. Tinh thần lực của hắn im lặng mặc cảm ứng đến bốn phía tất cả. Trước đó mấy người kia giới thiệu trong, đã nói là rất rõ ràng, Bát Hoang Thành trong không hề có thành điệp cảnh giới tồn tại, vẹn vẹn chính là một ít hóa kiện cảnh giới tồn tại mà thôi. Đây là đang người khác kể rõ trong lấy được kết luận. Nhưng này Bát Hoang Thành đến cùng phải hay không có thành điệp cảnh giới tồn tại, Lâm Minh vẫn là phải chính mình cẩn thận dò xét một chút mới được. Hắn mục đích là thu phục hóa kiện kỳ cảnh giới người làm vì mình người hầu, ngoài ra còn muốn hiểu rõ chỗ kia mật địa đến cùng là cái gì tình huống. thôi động hai cái này mục tiêu đi tới là được. Thành Điệp Kỳ tồn tại, hắn bây giờ còn chưa có thực lực thu phục đối phương, ở trước đó, hắn cũng không có ý định trêu chọc Thành Điệp Kỳ tồn tại, đụng phải đối phương, hắn cũng sẽ trước tiên nhượng bộ. Không phải nhất định phải, hắn không cần thiết trêu chọc chính mình cùng cấp bậc người. Dù là Lâm Minh chân thực chiến lực là tại đối phương phía trên, chỉ cần nắm chắc tốt điểm này, Lâm Minh an toàn liền sẽ có nhất định bảo hộ. Cơ bản sẽ không xuất hiện an toàn gì vấn đề. Hành tẩu trong Bát Hoang Thành, Lâm Minh rất nhanh liền khóa chặt rồi một tên hóa kiện kỳ cảnh giới người vị trí. Hắc hắc, trước theo ngươi bắt đầu. Thân hình của hắn khẽ động, đã là hướng về người này vị trí mà đi. Đó là một chỗ trong tiểu lâu, đối phương đang tiểu lâu trong bao gian ăn ăn uống uống. Đột nhiên trong lúc đó, cũng cảm giác được bên cạnh mình nhiều một người ra đây. Mấu chốt nhất là hắn theo trên người của người này không cảm giác được bất luận cái gì một chút tu vi khí tức. Bất luận là dùng ánh mắt của hắn nhìn lại, vẫn là dùng tinh thần lực đảo qua. Đối phương cũng chỉ là một tên người bình thường dáng vẻ. Nhưng đối phương có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện trước mặt mình, làm sao có khả năng là một tên người bình thường. Hiện tại thì chỉ có thể nói rõ một chút, tu vi của đối phương thực lực xa xa vượt qua chính mình. Chính mình căn bản không có cách phát hiện đối phương tu vi chân chính. Hắn nuốt nước miếng một cái, trong óc lưu chuyển rồi mấy vạn cái suy nghĩ, cuối cùng vẫn vững vàng ngồi ở chỗ kia, cố gắng chấn định hỏi đến, tiền bối, ngài là... Ồ! Lâm Minh khẽ cười một tiếng. Không cần thần trương, ta chỉ là đến trưng cầu ý kiến một chút sự tình. Hô! Nhìn thấy Lâm Minh thái độ này, cùng với Lâm Minh lời nói, hắn thật đúng là thì phóng vương lòng một chút. Thật liền cho rằng Lâm Minh vẹn vẹn chính là đi ngang qua hỏi một chút sự tình. Tiền bối, ngài có chuyện gì mặc dù hỏi, chỉ cần là van bối biết đến, thì nhất định biết gì nói đấy. Hắn hiện tại lớn nhất ý nghĩ, chính là mặc dù đem Lâm Minh lừa gạt đi. Đợi tại Lâm Minh bên người, áp lực thật sự là quá lớn. Nhất là hắn hiện tại thật cũng không biết Lâm Minh rốt cục là muốn làm gì. Rất đơn giản, một vấn đề, ngươi muốn chết hay là muốn sống. Lâm Minh vẫn như cũng là cười híp mắt nói xong, hắn nói tới sự việc, lại làm cho đối phương dùng mình một cái. Tiền. Tiền bối, là vãn bối nghe lầm sao? Ngươi không nghe lầm. Ta hiện tại hỏi chính là, ngươi muốn chết hay là muốn sống? Đừng nghĩ cái khác bánh khỏe, kia đại biểu ngươi muốn lựa chọn một cái ngõ cụt, trước giờ kể ngươi nghe, chết trong tay ta quỷ tiền, thế nhưng không có chuyện sinh một cơ hội duy nhất, sẽ bị ta hình thần câu diện, triệt để tiêu diệt hết ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, lại tiến hành ngươi những tiểu động tác kia. Lâm Minh lúc nói chuyện, vẫn như cũng là mang theo mỉm cười, có thể thần sắc lại làm cho đối phương cảm giác được chính mình tựa hồ là gặp phải một ác ma. Này ác ma làm sao có thể dùng như thế bình thản giọng nói nói ra những lời này đến? Tiền bối, tại hạ là ở đâu đắc tội qua ngươi sao? Không có. Lâm Minh gọn gàng lắc đầu nói ra, ta cần một ít hóa kiện kỳ người hầu làm việc cho ta, tình cơ đụng phải ngươi rồi mà thôi, thế nào? Nghĩ kỹ sao? Nghĩ kỹ thì nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Chương 1973, thu nạp thuộc hạ chương 1973, thu nạp thuộc hạ trùng hợp. Nghe nói lời này, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, gặp qua chủ nhân. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lâm Minh thực lực tu vi khó lường, không còn nghi ngờ gì nữa đây không phải là hắn có thể xứng đôi thừa dịp Lâm Minh tốt tốt lúc nói chuyện, nắm chặt thần phục mới là đạo lý. Bằng không Lâm Minh không muốn để ý tới hắn lúc, hắn mới biết càng thêm khó chịu. Chúc mừng ngươi, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Đến đây đi, ta hiện tại muốn ở trên người của ngươi điều khắc một chút tinh thần cấm chế, dùng để bảo đảm ngươi có thể nghe theo mệnh lệnh của ta. Trong quá trình này, ngươi đừng có bất luận cái gì lòng phản kháng lý, một khi ngươi sinh ra phản kháng tâm lý, thì mang ý nghĩa ngươi lựa chọn tử vong, nghe hiểu không? Lâm Minh trước đem những thứ này cùng đối phương nói rõ ràng. Rõ sau phiền phức. Chủ nhân, ta biết rồi. Đối phương ứng thừa tiếp theo, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn, đừng nói là Lâm Minh rồi, liền xem như đổi một người biến thành chủ nhân của hắn, thì tất nhiên là sẽ ở trên người hắn thi triển một ít thủ đoạn, đây coi như là thông thường làm việc. Hắn mình nếu là muốn khống chế những người khác, cũng giống vậy là sẽ cho đối phương trên một ít thủ đoạn. Tại hắn đáp ứng biến thành Lâm Minh người hầu lúc, liền đã là có chuẩn bị tâm lý. Gặp hắn đã chuẩn bị kỹ càng, Lâm Minh cũng không có lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng tiến hành linh hồn cấm chế khắc họa. Không bao lâu, linh hồn cấm chế khắc họa hoàn tất. Đối phương đã là trở thành rồi Lâm Minh người hầu. Thành nội còn có bao nhiêu hóa kiện kỳ cảnh giới quỷ tiên? Trận pháp khắc họa hoàn tất, Lâm Minh trước tiên hỏi ra chính mình vấn đề. Thuộc hạ biết đến, tổng cộng 6 vị. 6 vị. Tiểu thành chính là tiểu thành. Tất cả thành trì cũng bất quá cũng chỉ có một tay đều có thể đến được hóa kiện kỳ quỷ tiên. Số liệu này cùng trước đó Lâm Minh ngoài mật địa thu phục những người kia chỗ lấy được thông tin là nhất trí. Đem bọn hắn thông tin cá nhân, vị trí chỗ ở, tự thân tu vi, tu luyện chân ngôn chờ chút ghi vào đến ghi chép trong ngọc giản. Đúng. Hắn không có bất kỳ cái gì một chút chần chờ, trước tiên dựa theo Lâm Minh phân phó bắt đầu tiến hành ghi vào. Rất nhanh, hắn bên này liền đã là ghi vào hoàn tất, đưa cho Lâm Minh. Cho, chủ nhân. Tốt, ngươi tiếp tục đem ngươi thành trì xung quanh trong, ngươi hiểu biết tất cả hóa kiện kỳ quỷ tiên tình huống, vị trí và thông tin, lại ghi vào một phần ngọc giản cho ta. Lâm Minh nhận lấy ngọc giản, xem xét đồng thời, làm cho đối phương tiếp tục ghi vào phần tiếp theo ngọc giản. Đối phương nghe nói như thế, trong ánh mắt cũng ít nhiều là lóe lên một tia bất ngờ đến. Hắn là không nghĩ tới Lâm Minh còn không phải thế sao chỉ nhằm vào kia một hai người, mà là muốn nhằm vào tất cả hóa kiện kỳ cảnh giới quỷ tiên. Chủ nhân đây là muốn làm gì? Trong lòng của hắn suy tư, trên thực tế cũng đang không ngừng tiến hành ghi vào. Đem những gì mình biết thông tin làm hết sức toàn diện tiến hành ghi vào. Hắn bên này ghi vào lúc, Lâm Minh bên ấy thì đang tra nhìn hắn ghi chép bản thành những người khác tình huống. Đơn giản xác minh, thì có thể xác định bọn hắn bốn người này ghi chép tình huống là nhất trí. Thời gian qua một lát, đối phương hoàn thành ghi chép, đem một phần ghi chép ngọc giản cho Lâm Minh. Lâm Minh thu lại, đưa cho đối phương một phần ngọc giản, phân phó nhìn, phần này ngọc giản cất kỹ. Về sau ta có nhiệm vụ gì phân phó ngươi lúc, rồi sẽ thông qua phần này ngọc giản cho ngươi ra lệnh, không muốn làm mất rồi. Đúng, chủ nhân. Hắn rất cung kính tiếp hảo, sau đó hỏi thăm một câu. Chủ nhân, tiếp xuống ngài nhưng là muốn đi tìm bản thành cái khác hóa kiện kỳ người. Có cần hay không thuộc hạ dẫn đường cho ngài? Hay là cho bọn hắn gửi đi truyền âm, nhường bọn họ chạy tới? Thuận tiện chủ nhân một lần đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Trên đạo. Người hầu này thì vô cùng trên đạo. Lâm Minh không phải không có suy nghĩ qua nhường hắn giúp đỡ đem những người khác sâu ra đây. Chỉ là lo lắng lấy bọn hắn về sau còn muốn tại một trong thành thị tiếp tục đời sống. Vì ngăn ngừa giữa bọn hắn qua lại lúng túng, lúc này mới không để cho hắn ra mặt. Bây giờ đối phương lại chính mình yêu cầu, xem bộ dáng là muốn chủ động dâng lên một phần đầu danh trạng. Hơi suy tư một chút, Lâm Minh hay là từ chối nói ra, ngươi có này tâm, ta đã vô cùng an ủi, chuyện kế tiếp thì không cần ngươi tham dự, tiếp tục uống quán ba. Lâm Minh thân hình lóe lên, đã là theo biến mất tại chỗ không thấy. Và Lâm Minh biến mất sau đó, đối phương còn đang ở tại chỗ có chút ngây người, hiển nhiên là còn không có hiểu rõ Lâm Minh rốt cuộc là ý gì. Lâm Minh không có quá nhiều đi quản đối phương đến cùng là cái gì ý nghĩ. Bát Hoang Thành 6 vị hóa kiện kỳ cảnh giới người, trong đó là bao gồm trước đó ngoài mật địa thu phục bị nào. Nói cách khác, không tính bị nào, cùng với ghi chép người chính mình. Hiện trong Bát Hoang Thành bình thường cũng chỉ có 4 vị hóa kiện người. Trước đem mấy người kia thu phục đi. Thân hình hắn lóe lên, đã là hướng về kia khoảng cách gần đây một người phương hướng mà đi. Gần đây một người là tại chính mình phòng bế quan trong, vị trí của hắn vừa mới thu phục người thì đã là tiến hành đánh dấu. Tiếp xuống nửa canh giờ thời gian, Lâm Minh tuần tự đem trừ ra đại trưởng lão bên ngoài cái khác hóa kiện kỳ cảnh giới người tất cả đều thu vì mình người hầu. Cũng chỉ còn lại có đại trưởng lão. Đại trưởng lão phương hướng, mấy người trong ngọc giản đều không có kỹ càng kể rõ. Đều nói đại trưởng lão rốt cục ở địa phương nào. Bọn hắn cũng đều cũng không hiểu rõ, duy nhất năng lực xác định chính là đối phương là tại đây trong thành trì mỗ một chỗ tiến hành bế quan. Bình thường bọn hắn cùng đối phương cũng đều là thông qua truyền âm ngọc giản tiến hành liên lạc. Đại trưởng lão rất ít thật sự ra mặt, loại nhân vật này cũng được, coi như là vũ khí hạt nhân cấp bậc tồn tại. Chỉ cần hắn gìn giữ khỏe mạnh, thành trì khác người cơ bản thì không cách nào tiến đánh đi vào, liền xem như tiến đánh đi vào rồi. Cũng muốn nơm nớp lo sợ, mỗi ngày đều lo lắng đối phương lúc nào sẽ phản công. Nói cách khác, công kích tiểu thành tiền đề, chính là trước đem đối phương này hóa kiện kỳ quỷ tiên toàn bộ giải quyết hết lại nói. Không đem bọn hắn giải quyết hết, cái này thành trì thì ngồi không yên. Có chút ý tứ. Làm xong những người khác sau đó, Lâm Minh này mới khiến một người trong đó áp dụng ngày thường cùng đối phương gặp mặt hình thức, hẹn đối phương gặp mặt. Hắn chỉ cần chứa cái dáng vẻ, trở thành đột nhiên xuất hiện trạng thái, trực tiếp đem đối phương cho thu phục thì là được rồi. Thủ hạ này mấy tên vừa nhận lấy người hầu, hay là ban đầu thu phục vị nào nhìn lên tới trên nhất bảo. Ở giữa thu phục một cái kia liền không có loại thái độ này rồi. Lâm Minh hơi suy tư một chút, liền để kia trong đó thái độ nhất không sáng tỏ người kia cho mượn cớ gửi đi truyền âm. Hẹn đối phương đến thành chủ phủ gặp mặt. Đối phương không phải không nguyện ý thần phục sao? Vậy liền để đối phương đến xử lý. Chờ đối phương xử lý xong sau đó, không có bại lộ còn chưa tính. Thật bại lộ lúc, đối phương cũng liền không thể không triệt để thần phục tại Lâm Minh dưới chỗ rồi, muốn thoát ly đều khó có khả năng. Đối phương đại trưởng lão này căn bản không thể nào quên một màn này, từ đó buông tha đối phương. Chương 1974, Kiên Cường trưởng lão chương 1974, Kiên Cường trưởng lão đối phương sau khẳng định là sẽ cùng kia đại trưởng lão nói cái gì không thể làm gì lời nói. Vấn đề là loại lời này, đại trưởng lão thật sẽ tin tưởng sao? Hắc hắc, chỉ là nghĩ chẳng cảnh này, Lâm Minh cũng cảm thấy thú vị. Hắn cho đối phương phát truyền âm ngọc giản sau đó, rất nhanh liền được đối phương đáp lại. Đúng, chủ nhân, đã cho đại trưởng lão phát truyền âm. Lâm Minh đạt được đáp lại sau đó, về tới thành chủ phủ gần đây trong trà lâu, muốn rồi một chén nước trà, chờ đợi xuống dưới. Tinh thần lực vẫn luôn nhìn tình huống chung quanh, xem xét có phải hay không có gì có thể nghi người xuất hiện. Chỉ cần đối phương xuất hiện, Lâm Minh dường như có thể bảo đảm trước tiên phát hiện sự tồn tại của đối phương. Liền xem như đối phương tu luyện là nặc tự chân ngôn cũng giống vậy, Lâm Minh tinh thần lực trong là mang theo hiện tự chân ngôn lực lượng. Chỉ cần người này nặc tự chân ngôn trình độ không có vượt qua Lâm Minh hiện tự chân ngôn trình độ, kia Lâm Minh thì khẳng định là có thể phát hiện sự tồn tại của đối phương. Tại Lâm Minh trước mặt, hắn chính là không chỗ che thân. Đợi non nửa khắc đồng hồ thời gian, Lâm Minh tinh thần lực trong xuất hiện một tên đẩy xe cút kít, buôn bán kẹo hồ lô lão giả. Lão giả nhìn lên tới tương đối bình thường, liền như là một tên người bình thường giống nhau. Một bên đẩy xe cút kít, một bên giao hàng nhìn, kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô. Lại ngọt lại giòn kẹo hồ lô. Hắn bên này hô hào, khiến người khác nhìn thấy hắn, có thể thì căn bản sẽ không hoài nghi đến người này chính là tất cả Bát Hoang Thành đại trưởng lão. Trong mắt những người khác là một người bình thường, nhưng hắn rơi xuống Lâm Minh trong mắt thì thay đổi hoàn toàn giống nhau tử. Trên người mấy loại chân ngôn chi lực hiện hiện không thể nghi ngờ, đứng mũi chịu sáo chính là nặc tự chân ngôn. Vị này đại trưởng lão có thập nhị ngôn nặc tự chân ngôn tiêu chuẩn, chủ tu lại là độn tự chân ngôn. Có chút ý tứ. Nay một vị ngược lại là rất cẩn thận, nếu không phải ta, đổi một người, liền xem như đối phương giống như ta đều là thành điệp kỳ tồn tại, muốn bắt lấy vị này đại trưởng lão, kia cũng không phải là một sự tình đơn giản. Lâm Minh trong lòng mang theo một ít cảm khái, chậm rãi buông xuống trong tay ly trà. Theo trong trà lâu đi ra ngoài, chậm rãi hướng về kia bán kẹo hồ lô đại trưởng lão tới gần. Đại trưởng lão cũng không có hoài nghi cái gì, vẫn như cũng là hướng về thành chủ phủ phương hướng đi tới. Này cũng không thể trách hắn, bất kể tinh thần lực của hắn làm sao tiến hành dò xét, tại cảm giác của hắn trong, Lâm Minh đều là một tên người bình thường. Chính có người bình thường. Hắn thân làm hóa kiện kỳ cảnh giới đỉnh phong tồn tại, sẽ ngại một tên người bình thường sao? Sẽ đối với một tên người bình thường sinh ra lòng kính sợ sao? Đây không phải là đang nói đùa sao? Không thể nào. Vĩnh viễn cũng không chuyện sẽ xảy ra. Ngay lúc này, Lâm Minh đi tới đối phương bên cạnh, kêu gọi, lao trượng, kẹo hồ lô bán thế nào? 3. Hắn vừa nói ra một chữ, sắc mặt ngây ngô biến đổi, cả người đã là vẻ mặt đắng chắc chầm chầm vào Lâm Minh. Tiên bối, ta là Kỳ Lân Đại Thành hạ thuộc ngài cấp bậc này người, theo lý thuyết có phải không nên xuất hiện tại chúng ta kiểu này tiểu thành ngài yên tâm, chỉ cần ngài hiện tại ly khai, ta coi như thành chưa từng thấy ngài, ngài nếu là có gì cần ta đi làm hay là cần gì tài nguyên linh vật, ta cũng sẽ trước tiên tiến đến kiếm, phải tất yếu nhường ngài thỏa mãn, người xem. Hắn thái độ đột nhiên sửa đổi, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì Lâm Minh tới gần hắn, vừa mới lúc nói chuyện, đã là phát động rồi trận tự chân ngôn. Trận tự chân ngôn vừa ra, quỷ khí tiết lộ, làm cho đối phương độn tự chân ngôn không cách nào thi triển, đối phương thế mới biết chính mình nhìn sai rồi, trước mắt Lâm Minh cũng không phải người bình thường, là thực lực tu vi xa ở trên hắn tồn tại. Đối mặt Lâm Minh, hắn trước khiêng ra rồi Kỳ Lân Đại Thành đến. Dựa theo Kỳ Lân Đại Thành quyết định tới quy củ, bọn hắn những thứ này tiểu thành, có thể hiện hiện, hành đầu sức chiến đấu cao nhất chính là hóa kiện cảnh giới đỉnh phong chi cảnh. Thành điệp cảnh giới người là không cho phép xuất hiện trong tiểu thành. Liền xem như xuất hiện, cũng có thể khiêm tốn đi ngang qua, không thể nhường bất kỳ người nào khác phát giác được tu vi của hắn thực lực mới được. Một khi vi phạm với cái quy củ này, phía trên thì sẽ có người tới tiến hành quản lý. Đúng lúc này hắn thì hạ thấp rồi tư thế, cho thấy Lâm Minh thật có chuyện gì cần hắn làm, hắn thì có thể đi làm. Đại nhân vật đến rồi, hắn vẫn là phải hầu hạ một hai. Ngươi ngược lại là cái hiểu chuyện. Lâm Minh thì đã hiểu trong lời nói của đối phương ý nghĩa, gật đầu một cái, tán dương một câu, sau đó tiếp tục nói, ta còn thật sự có một việc cần ngươi đi làm. Ngài nói, chỉ cần là ta có thể làm đến tuyệt đối sẽ không có mảy may chối từ. Đại trưởng lão mau nói nhìn. Rất đơn giản, ngươi bây giờ thì có thể làm được, không cần đi phiền phức những người khác. Lâm Minh cười híp mắt nói ra, ta hiện tại cần một ít hóa kiện kỳ người hầu, cần ở trên người của ngươi lưu lại linh hồn cấm chế, để ngươi biến thành người hầu của ta, thế nào? Đơn giản a. Đại trưởng lão nét mặt trì trệ, vội vàng nói, tiền bối, ngài cũng đừng cùng ta nói giỡn, chúng ta thế nhưng phía trên đại thành người, há có thể tùy ý biến thành những người khác người hầu, càng là không có khả năng để người tùy ý tại trên người của chúng ta gieo xuống linh hồn cấm chế, còn xin tiền bối khoan thứ nỗi khổ tâm riêng của ta. Nha, ngươi không chịu giúp đỡ, kia cũng chỉ còn lại có một cái ngõ cụt. Lâm Minh không thèm để ý chút nào hắn cái gọi là đại thành uy hiếp, mắt thấy ánh mắt của đối phương trong còn mang theo một ít vẻ không cam lòng. Lâm Minh tiến một bước nói, đừng nghĩ nhìn sau khi ngươi chết, đại thành người sẽ báo thù cho ngươi, không nói trước bọn hắn có thể hay không tới người. Liền xem như bọn hắn thật người đến, bọn hắn cũng căn bản tìm không thấy của ta, hiện tại hiện hiện ở trước mặt ngươi ta chẳng qua cũng chỉ là ta đông đảo thân phận trong một mà thôi. Trông cậy vào bọn hắn tìm kiếm cái này thân phận giả báo thù cho ngươi, vậy liền chỉ là hy vọng hao huyền. Lâm Minh chỗ thực sự nói thật, đối phương có thể hay không nghe bảo, Lâm Minh thì không dám hứa chắc rồi. Tiền bối, ngài thật muốn phá hư quý củ. Sao? Ngươi cho là ta tại nói đùa với ngươi sao? Lâm Minh vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, ngươi còn có ba trong nháy mắt thời gian suy xét, ba trong nháy mắt sau đó, ngươi nếu là còn không tuyển chọn thần phục, kia nên đón ngươi liền đem là tử vong, đúng, suýt nữa quên mất kể ngươi nghe, chết trong tay ta, ngươi không có bất kỳ cái gì chuyển thế cơ hội sống lại, hiện tại, nói cho ta biết đáp án của ngươi. Tiền bối, ta không muốn chết. Đại trưởng lão một câu nói xong, Lâm Minh thỏa mãn gật đầu một cái. Không tệ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hiện tại ta muốn. Lâm Minh lời nói vẫn chưa nói xong, liền thấy trên người đại trưởng lão lóe lên một đạo quang mang đến. Hắn lại là muốn treo lên Lâm Minh trận tự chân ngôn cưỡng ép phát động độn tự chân ngôn. Muốn chết. Lâm Minh trong ánh mắt thoáng hiện qua một đạo hàn quang, không chút do dự thúc giục trận tự chân ngôn. Căn bản không cần cái khác chân ngôn, cũng chỉ là trận tự chân ngôn khởi động. Bốn phía lập tức nổi lên mấy chục đạo trận pháp chi lực, ở trong đó có công kích, có áp chế. Trong nháy mắt liền đem đại trưởng lão thân hình cùng tinh thần cho ma diệt rơi. Chương 1975, mục tiêu tiếp theo chương 1975, mục tiêu tiếp theo đại trưởng lão bỏ mình một khắc này, linh hồn thì dung nhập vào thiên diện diện cụ trong. Đem đối phương linh hồn dung nhập sau khi đi vào, Lâm Minh không khỏi thở dài một hơi. Cần gì chứ? Sinh mệnh thành đáng quý. Hảo hảo còn sống không được sao? Không nên muốn chết. Chết rồi thì thế nào? Linh hồn của ngươi còn không phải rơi vào đến trong tay của ta. Xử lý rồi đại trưởng lão, Lâm Minh cũng không có muốn lưu tại chỗ dự định, chuyển tự chân ngôn phát động, cả người hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Sau một lát, trong thành một chỗ không có người, Lâm Minh thân hình hiện ra, trên mặt hắn tướng mạo thì ngay đầu tiên đã xảy ra sửa đổi, đã là theo trước đó người kia, biến thành đại trưởng lão tướng mạo. Tướng mạo hoán đổi đến. Đại trưởng lão ký ức đồng bộ đến. Lâm Minh tra xét trí nhớ của hắn sau đó, trong ánh mắt hiện ra một tia tò mò. Kia trong vùng đất bí ẩn lại có nhiều tầng cung điện. Phía ngoài nhất có một tầng mật vụ, có thể làm cho người trong lúc bất chi bất giác ở giữa động. Năm đó những đại trưởng lão kia vẹn vẹn là ở vào tầng ngoài cùng trong làn khói động, cũng không biết bên trong rốt cục là có đồ vật gì. Bọn hắn vẹn vẹn là nhìn xem đến bên trong là có một ít cung điện. Có chút ý tứ. Lâm Minh lập tức có rồi phán đoán của mình. Muốn thăm dò cái cung điện này, chỉ là hắn hiện tại này thành điệp kỳ cảnh giới cũng chưa chắc có thể làm đến. Chẳng qua, lại có thể đến thử một hai. Không vì cái gì khác. Hắn hiện tại nắm giữ chân ngôn số lượng đủ nhiều. Trong đó thì đã bao hàm độc tự chân ngôn. Đối với những khác người mà nói, độc kia vụ là vấn đề lớn. Đối với hắn kiểu này độc tự chân ngôn trưởng không giả, Nhất là thành điệp kỳ độc tự chân ngôn trưởng khống giả mà nói, vấn đề cũng không phải quá lớn. Sở dĩ làm ra cái này phán đoán, vậy cũng đúng căn cứ vào những đại trưởng lão kia đều có thể theo trong vùng đất bí ẩn lại lần nữa ra đây, mới chết tại bên ngoài. Thì Lâm Minh thực lực trước mắt mà nói, hắn muốn dùng độc tự chân ngôn diện sát hóa kiện kỳ quỷ tu, vẹn vẹn liền cần một cái ý niệm trong đầu thì là được rồi. Bọn hắn căn bản không có thể từ bên trong còn sống ra đây, đi ra bên ngoài lại chết có thể. Bởi vậy có thể phán đoán, bên trong độc vụ cấp bậc cũng không phải quá cao. Lâm Minh khẳng định là có thể tiếp nhận lên. Ta nhưng cũng không nên gấp gáp, đã chờ đợi nhiều năm như vậy, thì không đợi tại đây nhất thời được khác. Có thể chờ một chút, trước đem chung quanh đây tất cả tiểu thành hóa kiện kỳ tồn tại, tất cả đều trước thu làm người hầu của ta, đúng lúc này, sử dụng bọn hắn tu luyện cảm nộ, tôi động chính mình chân ngôn tăng thêm một bước. Khi nào chân ngôn cảm nộ của ta đã không còn là những thứ này hóa kiện kỳ người có thể giúp đỡ tăng lên lúc, ta lại tiến vào trong vùng đất bí ẩn thăm dò cũng không muộn. Đạt được rồi mật điệu tin tức xác thật sau đó, Lâm Minh ngược lại là yên tâm lại. Qua nhiều năm như vậy, mật điệu thông tin tại đây 10 cái tiểu thành trì một mực chấn giữ phía dưới, phía trên cũng không có bất kỳ người nào hiểu rõ nơi này thông tin. Trước kia phía trên không biết, chờ hắn thu phục rồi này mười mấy thành trì hóa kiện kỳ người về sau, phía trên thì càng là sẽ không biết này mật điệu tin tức. Đừng nói là phía trên, liền xem như những thứ này tiểu thành trì trong người, về sau cũng sẽ không có người lại thông báo cho bọn hắn này mật điệu tình huống cặn kẽ. Cũng chỉ có này hơn 10 vị đại trưởng lão biết được mà thôi. Chờ bọn hắn hoặc là thần phục, hoặc là tử vong sau đó, cái này trong vùng đất bí ẩn tình huống cụ thể, tạm thời cũng chỉ có Lâm Minh một người biết được. Cho đến lúc đó, hắn muốn cái gì lúc tiến vào trong vùng đất bí ẩn, là có thể khi nào tiến vào trong vùng đất bí ẩn. Hiện tại sao? Tăng lên tu vi của mình thực lực mới là trọng yếu nhất. Bát Hoang Thành kết thúc, tiếp tục tiến về tòa thành tiếp theo. Tiến về tòa thành tiếp theo lúc, Lâm Minh không hề có thay thế đi mình bây giờ gương mặt, vẫn như cũng là sử dụng hiện tại Bát Hoang Thành đại trưởng lão khuôn mặt tiến đến. Muốn phải nhanh một chút thu thập hết những thứ này thành trì trong hóa kiện kỳ người. Thuận tiện nhất cách chính là thông qua ngọc giản, đem bọn hắn tụ tập đến nào đó địa điểm. Lúc này mới có thể nhường Lâm Minh nhanh nhất thu phục bọn hắn. Trước đó là bận tâm đến những người này đều thành vì mình người hầu sau đó, lại bởi vì bối thứ sự việc sinh ra một ít mâu thuẫn, Lâm Minh mới không có tại Bát Hoang Thành khiến người khác gửi đi truyền âm tiến hành triệu tập mọi người, vẹn vẹn là tại thu thập đại trưởng lão lúc, để người đơn độc truyền âm cho hắn. Hiện tại đại trưởng lão đã là chết. Sử dụng hắn cái thân phận này đến có nổi, cũng là sao cũng được sự tình. Ai cũng không có khả năng cùng một tên người chết lên mâu thuẫn gì. Thật có mâu thuẫn gì, bọn hắn còn có thể lại giết đại trưởng lão mấy lần hay sao? Lâm Minh hướng về cách nơi này gần đây thành trì tiến lên đồng thời, cũng cho đối phương đại trưởng lão phát đi một cái truyền âm ngọc giản, báo cho biết mình lập tức muốn tiến hành thăm hỏi, có chuyện quan trọng phải ngay mặt nói chuyện. Cự lực thành đại trưởng lão Mộc Sâm tiếp vào truyền âm sau đó, vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Lão gia hỏa này sao đột nhiên có chuyện gì tìm ta nói? Ở trong đó có phải hay không có cái gì lừa dối? Trước hết để cho mấy người bọn họ mai phục tại bên ngoài, ta lại tùy thời chuẩn bị phát động cấm chế trận pháp, tại địa bàn của ta trong, liền xem như thật có vấn đề gì, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Sân nhà tác chiến, cùng sân khách tác chiến, đó là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Cự lực thành trong, Mộc Sâm đã kinh doanh gần thời gian 5 năm. Trong này khắp nơi đều có hắn cùng trước đây đại trưởng lão bố trí cấm chế trận pháp, hắn có lòng tin, đừng nói là hóa kiện kỳ điên phong người, liền xem như thành điệp kỳ chi người đến nơi này, muốn giữ hắn lại, kia cũng không phải là một sự tình đơn giản. Hắn muốn chạy, giống nhau là có thực lực này. Cẩn thận an bài những người khác đến rồi bốn phía mai phục. Hắn thì an tâm cùng đợi Lâm Minh đến. Chừng nửa canh giờ, Lâm Minh thân hình tiến vào cự lực thành trong, tinh thần lực quét xuống một cái, liền đã là phát hiện thành trì trong rất nhiều cấm chế trận pháp cơ bản đã ở vào nửa mở khai trạng thái. Cự lực thành đại trưởng lão hay là có chỗ phòng bị. Đáng tiếc, hắn những thứ này phòng bị dùng để đối phó Bát Hoang thành đại trưởng lão là đầy đủ rồi. Dùng để đối phó ta sao? Nếu là hắn tại tiếp vào truyền âm của ta trước tiên, bỏ thành chạy trốn, nói không chừng còn có thể bảo trụ chính mình một cái mạng nhỏ. Hiện tại sao? Không trở thành người hầu của ta, vậy hắn thì chỉ có một con đường chết. Một bên suy tư, Lâm Minh thân hình tiếp tục hướng về cự lực thành thành chủ phủ vị trí mà đi, kia cũng là bọn hắn ước định địa điểm gặp mặt. Tới gần thành chủ phủ lúc, Lâm Minh tinh thần lực trong đã là cảm giác được mai phục tại thành chủ phủ bốn phía cái khác hóa kiện kỳ người. Một người, hai người, bảy người, tính cả đại trưởng lão tổng cộng bảy người. Là cái này cự lực thành toàn bộ hóa kiện kỳ người rồi, hay là cho bọn hắn gửi đi truyền âm, bọn hắn đến nhanh một ít, cái này cũng tiết kiệm ta từng cái đi tìm thời gian của bọn hắn. Chương 1976, kéo dài thu phục chương 1976. Kéo dài thu phục phát giác được này cự lực thành trong bảy tên hóa kiện kỳ người đã là toàn bộ vào chỗ. Lâm Minh khỏe miệng càng là hơn dương lên một tia tươi cười đắc ý cự lực thành đại trưởng lao thoáng một cái xem như giúp mình một đại ân. Bọn hắn đều ở nơi này. Chính mình là có thể buông tay đến thu thập bọn họ rồi. Lâm Minh nhưng cũng không có bất luận cái gì một chút do dự ý nghĩa, trước tiên phát động rồi phân tự chân ngôn, tại nạp tự chân ngôn ẩn nấp phía dưới, hắn mấy cái phân thân chia ra hướng về kia mấy cái hóa kiện kỳ người mà đi. Bản thể của hắn thì chạy đại trưởng lão phương hướng mà đến. Rất nhanh, đã đến đại trưởng lão bên này. Nhìn thấy Lâm Minh đến, thực tế hắn hay là tự mình một người đến chung quanh không hề có mang theo những người khác. Một Sâm khỏe miệng mang theo ý cười, vội vàng kêu gọi, "Lão Vu, đến cùng là cái gì sự việc? Còn cần ngươi tự mình đi một chuyến? Có chuyện gì thì sẽ không thể trong ngọc giản nói sao?" Lâm Minh độc thân tới trước, tại đối phương nhìn tới chính là lớn nhất thành ý nếu Lâm Minh thật muốn làm gì sự việc, thì tuyệt đối không nên tự mình một người tới trước. Điều này đại biểu trong hắn đem sinh tử của mình bỏ vào một Sâm trong tay. Không sai. Dựa theo Bát Hoang Thành đại trưởng lão thực lực mà nói, đây là không sai. Dựa theo Lâm Minh thực lực tu vi mà nói, thì cũng bộ dáng không phải vậy rồi. Thông qua Bát Hoang Thành đại trưởng lão linh hồn ký ức, Lâm Minh đã là có thể khẳng định, tự lực thành cùng Bát Hoang Thành và những thứ này tiểu thành chi trong, không hề có thành tựu điệp kỳ người tồn tại, cũng đúng thế thật hắn bất chấp nguy hiểm, trực tiếp tới trước một nguyên nhân trọng yếu. Có cái khác thành điệp kỳ người ở đây, Lâm Minh thì không tiện ra mặt đối phó những thứ này hóa kiện kỳ người. Xác định cũng có, vậy mình thì không có gì cố kỵ. Cái kia ra tay thì ra tay. Không có người biết, ngăn cản Lâm Minh, thì không ai có thể ngăn cản lại được Lâm Minh. Đây chính là hắn thực lực sức lực. Có thực lực sức lực tại, hắn mới có như vậy thái độ. Đi tới một sâm trước mặt, Lâm Minh có thể xác định cái khác mấy cái phân thân cũng đều đến rồi riêng phần mình hóa kiện kỳ người sau lưng. Lâm Minh khỏe miệng hơi cười một chút, đối một sâm nói ra, một sâm, ta hôm nay tới nơi này, cũng chỉ là có một việc muốn cùng ngươi nói, ngươi là muốn thần phục với ta, hay là tử vong? A, một sâm trên mặt lập tức hiện ra vẻ giật mình đến, hắn thực sự là nghĩ không ra Lâm Minh làm sao có khả năng vừa thấy mặt liền nói ra lời này đến. Hắn tự mình một người, độc thân tới trước, đến rồi trên địa bàn của mình, còn dám nói lời này. Không chờ hắn tiến hành đặt câu hỏi, liền thấy trước mặt Lâm Minh đổi một gương mặt, không còn là hắn quen thuộc vị kia Bát Hoang Thành đại trưởng lão dung mạo, mà là biến thành một cái khác một sâm từ trước tới nay chưa từng gặp qua tướng mạo. Không chỉ như thế, Lâm Minh khí tức trên thân biến đổi, hắn theo trên người Lâm Minh thì rốt cuộc không cảm giác được bất luận cái gì một chút hơi thở của tu vi. Dường như Lâm Minh cũng chỉ là một tên người bình thường giống nhau. Một tên người bình thường dám đứng trước mặt mình, hỏi chính mình là muốn thần phục với đối phương, hay là tử vong sao? Không còn nghi ngờ gì nữa là không có khả năng. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một chút, Lâm Minh thực lực tu vi là cao hơn hắn. Chí ít thì đã là đạt đến thành điệp kỳ. Đối mặt một tên thành điệp kỳ nhân vật, trước tiên hắn thì trở nên khẩn trương lên, âm thầm muốn phát động cấm chế trận pháp, thúc đẩy trong đó cấm chế truyền tống, đem chính mình truyền tống ra ngoài, nhưng hắn lại phát hiện thân hình của mình như là bị lực lượng vô danh hạn chế lại rồi. Hắn không chỉ toàn thân cũng động đậy không được, thậm chí bốn phía quỷ khí linh khí, hắn cũng điều động không được mảy may. Hắn có thể động cũng chỉ có ánh mắt của mình cùng với miệng. Đây nhất định chính là tại đối phương hạn chế phía dưới, chính mình lấy được kết quả, nếu là đối phương không tiến hành hạn chế lời nói, hắn sẽ không thay đổi thành như vậy. Nhưng đối phương là lúc nào làm ra hạn chế? Một sâm hoàn toàn không có cảm giác được bốn phía linh lực cùng quỷ khí biến hóa, càng là hơn không biết mình đến cùng là cái gì lúc bị Lâm Minh đã áp chế. Thần phục hay là tử vong? Lâm Minh lặp lại một lần lời này. Một sâm trong thần sắc hiện ra một chút do dự, nếu là có cơ hội, hắn mới căn bản sẽ không lựa chọn thần phục. Nhưng bây giờ rõ ràng Lâm Minh thực lực mạnh hơn hắn. Thần phục cường giả, cũng không có cái gì sai lầm. Thần phục. Hắn gọn gàng nói. Rất tốt, tiếp xuống ta sẽ cho trên người của ngươi xây dựng cấm chế, không nên phản kháng, bằng không, ngươi đều sẽ nên đón tử vong. Cảnh cáo một câu sau đó, Lâm Minh ngay lập tức ở trên người hắn điêu khắc linh hồn cấm chế. Linh hồn cấm chế vừa mới bắt đầu điêu khắc, trên người một sâm thì tản ra mãnh liệt ý chí chống cự. Không vì cái gì khác, hắn đã là phát hiện Lâm Minh muốn điêu khắc là linh hồn cấm chế. Linh hồn là một người chô mấu chốt nhất. Một khi linh hồn của mình phía trên bị Lâm Minh điêu khắc rồi cấm chế, vậy kế tiếp hắn nói không chừng thì không thể không phải nghe theo Lâm Minh ra lệnh, liền xem như hắn không muốn nghe theo Lâm Minh mệnh lệnh cũng không được. Hắn không nghĩ, hắn hiện tại tuổi tác cũng không nhỏ. Thừa cơ hội này, hắn muốn thống nhất, thua cùng lắm thì chính là chuyển thế trọng sinh. Linh hồn cấm chế điêu khắc, cần đối phương phối hợp mới được, nhất là bây giờ đối phương này hóa kiện kỳ cảnh giới, thì càng là như vậy rồi. Hắn bên này gặp phải chống cự, linh hồn cấm chế điêu khắc lập tức liền thất bại rồi. Thất bại rồi sau đó, Lâm Minh trong ánh mắt hiện ra một tia vẻ tàn nhẫn, không chút do dự nói, đã như vậy, ta ban thưởng ngươi tử vong. Một đạo hỏa quang theo một sâm bàn chân phát sáng lên, trong nháy mắt đem cả người hắn đốt thành rồi cho bụi. Trước mặt Lâm Minh, hắn căn bản không có chút sức chống cự nào. Lâm Minh muốn tính mạng của hắn, chính là đơn giản như vậy. Lâm Minh thu thập một sâm đồng thời, mấy cái phân thân thì lại dọn dẹp cái khác hóa kiện kỳ người, bọn hắn muốn so với một sâm thức thời nhiều, cũng không có bao nhiêu phản kháng ý nghĩa, liền đã là biểu thị ra thần phục. Bị Lâm Minh tại trên người của bọn hắn điêu khắc hạ linh hồn cấm chế, bọn hắn thì triệt để đã trở thành Lâm Minh người hầu. Đem bọn hắn biến thành chính mình người hầu sau đó, Lâm Minh theo thứ tự cho bọn hắn lưu lại truyền âm ngọc giản, sau đó rời đi cự lực thành, hướng về tòa thành tiếp theo mà đi. Vẹn vẹn không đến tức ngày, phương biên hai mươi mấy tọa bên trong tòa thành nhỏ hóa kiện kỳ người đã là tất cả đều đã trở thành Lâm Minh người hầu. Thu phục bọn hắn lúc, Lâm Minh thì đã phát hiện một quy luật, phàm là những kia thọ nguyên sắp hết, tiềm lực hao hết, đời này đã là không có cơ hội lại tiến vào cảnh giới cao hơn người, đối mặt linh hồn cấm chế lúc, phản kháng cường độ là lớn nhất. Cận kề cái chết không theo. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Minh nói cái gì sau khi chết sẽ không linh hồn chuyển thế, chính là lừa gạt bọn hắn. Bọn hắn căn bản không tin tưởng. Còn lại những kia thọ nguyên còn có rất nhiều người, bọn hắn ngược lại là có thể lý tính đối đại biến thành Lâm Minh người hầu chuyện này, bọn hắn còn có đủ nhiều thọ nguyên, đây cũng là mang ý nghĩa bọn hắn có đầy đủ nhiều thời giờ đến thoát khỏi Lâm Minh khống chế, bọn hắn mới không muốn như vậy mà đơn giản chết đi. Chương 1977, tiểu thành chi chủ chương 1977, tiểu thành chi chủ phương viên hai mươi mấy tọa tiểu thành hóa kiện kỳ người tất cả đều bị Lâm Minh thu phục rồi sau đó, hắn cũng không có dừng lại cước bộ của mình, mà là tiến một bước hướng về càng xa phạm vi tiến hành phóng xạ. Tiểu thành những người này chỗ thấy được Lâm Minh khuôn mặt, vậy liền cũng chỉ là Lâm Minh chăn thả linh hồn hình dạng. Thì không ai có thể chân chính nhìn thấy Lâm Minh chính mình hình dạng. Kể từ đó, liền xem như phía trên thật có người nào tới trước dò xét, Lâm Minh thì căn bản sẽ không có bất cứ chuyện gì. Bọn hắn cũng chưa từng nhìn thấy Lâm Minh chân thân. Chỉ cần Lâm Minh đổi một linh hồn tiến hành chăn thả, liền xem như đứng trước mặt của hắn, hắn cũng căn bản không biết mình chính là đối phương chủ nhân. tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng lúc, Lâm Minh thì đã là phát hiện, phía sau tiểu thành hóa kiện kỳ người, liền xem như đại trưởng lão, bọn hắn cũng căn bản không biết bên này cái này mật địa tin tức. Không vì cái gì khác, bọn hắn cách nơi này hơi có một chút xa. Lần trước bọn hắn tiến đến mật địa bốn phía điều tra trong đội ngũ, không hề có bọn hắn những thứ này tiểu thành tồn tại. Phàm là đã trở thành Lâm Minh người hầu những thứ này hóa kiện kỳ người, đều chiếm được rồi Lâm Minh mệnh lệnh, để bọn hắn cống hiến ra riêng phần mình chân ngôn cảm ngộ. Cụ thể án lệ thì đã là phát đến rồi thẻ ngọc của bọn họ trong, để bọn hắn cũng có một vật tham chiếu. Đó là hỏa tự chân ngôn tu luyện cảm ngộ. Mỗi một ngôn cảm ngộ cũng vô cùng tương tận. Liền xem như chưa từng có tu luyện qua hỏa tự chân ngôn người, có rồi này một phần cảm ngộ, cũng được, tu luyện ra hỏa tự chân ngôn tới. Những người khác nhìn thấy cặn kẽ như vậy chân ngôn cảm ngộ, trong lúc nhất thời cũng đều có chút mơ hồ. Là cái này để bọn hắn tiết lộ chính mình hạch tâm bí mật. Bình thường mà nói, một người chân ngôn cảm ngộ đều là bọn hắn không thể tiết lộ ra ngoài bí mật. Hiện tại cái này để bọn hắn trực tiếp tiết lộ, trong lòng của bọn hắn bao nhiêu đều cũng có một ít bất mãn. Bất mãn thì bất mãn, có linh hồn cấm chế hạn chế, lại thêm Lâm Minh trong ngọc giản thế nhưng rõ ràng nói ra bọn hắn hiện tại tu luyện chân ngôn thuộc tính, cùng với chân ngôn cấp độ. Để bọn hắn liền xem như có chút bất mãn, thì không có cách, chỉ có thể tuân thủ Lâm Minh chế định xuống quy tắc. Nhất là những kia hi hữu chân ngôn người sở hữu, càng là hơn không thể không đem chính mình chân ngôn cống hiến cho Lâm Minh, nhường Lâm Minh đến tiến hành tu luyện. Nhoáng một cái, ba thời gian ngàn năm qua khứ. Ba thời gian ngàn năm trong, quỷ vực tất cả tiểu thành Lâm Minh dường như đều đã chạy một lượt, không chỉ có là hóa kiện kỳ cấp bậc tồn tại, thậm chí một ít trung tâm cảnh giới hạt giống tuyển thủ Lâm Minh đều đã là cho bọn hắn thiết trí linh hồn cấm chế. Này 3000 năm tiếp theo, Lâm Minh trên tay tích lũy hóa kiện kỳ, trung tâm kỳ cảnh giới người hầu số lượng đã là đạt đến một mức độ khủng bố. Hóa kiện kỳ cảnh giới người tu luyện càng ngộ thì càng ngày càng nhiều. Cao giai càng ngộ nhìn xem nhiều hơn. Lâm Minh tại chính mình chân ngôn trên việc tu luyện thì thu được bước tiến dài. Nạp tự chân ngôn đã là đạt đến 500 ngôn khủng bố tình trạng. Kiếm tự chân ngôn và lúc đầu tu luyện chân ngôn chi lực thì giống như nạp tự chân ngôn, cũng đạt đến 500 ngôn tiêu chuẩn, cái khác những kia các loại chân ngôn so với nạp tự chân ngôn và muốn kém một ít, lại cũng đang không ngừng tiến bộ. Bên trong tòa thành nhỏ, trải rộng Lâm Minh người. Hắn ở đây để bọn hắn cung cấp tu luyện cảm ngộ sau khi, cũng làm cho bọn hắn giúp đỡ tìm hiểu nhìn tiểu Hắc tung tích. Cho dù dựa theo trước đó hắn dò thăm tình huống đến xem, tiểu Hắc lần trước xuất hiện, có thể là xuất hiện ở kia trong thành lớn không hề có đến tòa thành nhỏ này trong ao dự định. Nhưng mà ai biết những thứ này tiểu thành chỉ trong người thì có khả năng hay không dò xét đến tung tích của đối phương tình huống đâu. Lỡ như có một ngày tiểu chân dò xét đến tình huống của bọn hắn đâu, nên đánh dò vẫn là phải tìm hiểu một chút. Dù sao đúng Lâm Minh mà nói, cũng liền chỉ là tuyên bố một truyền âm ngọc giản mệnh lệnh sự việc, còn lại thì đều là phía dưới những người này đến việc làm, hắn căn bản không chi phí lực. Có tin tức gì, phía dưới những người này tự nhiên là sẽ phản hồi cho hắn kết quả. Thật có thể tìm thấy đối phương, vậy khẳng định là một chuyện tốt, liền xem như không thể tìm thấy đối phương, Lâm Minh thì không có bất kỳ tổn thất nào. Cớ sao mà không làm? Nên làm sự tình, Lâm Minh vẫn phải làm. Nạp tự chân luôn tiến vào 500 luôn cảnh giới sau đó, Lâm Minh phát hiện chính mình lại lần nữa tiến vào một cái bình cảnh trạng thái, hóa kiện kỳ cảnh giới người cung cấp cảm ngộ lực lượng, đã có phải không đủ để tiến một bước thôi động hắn chân ngôn cảm ngộ tiến bộ. Bên trong tòa thành nhỏ, tu vi cao nhất chính là hóa kiện kỳ tồn tại. Lại đến trung cấp thành trấn, khả năng này muốn đối mặt thành điệp kỳ tồn tại. Thành điệp kỳ. Lâm Minh hiện tại liền xem như đạt đến thành điệp kỳ ngũ tầng tu vi. Chân chính chiến lực khẳng định là trên tầng 5. Có thể trong lòng cũng của hắn bao nhiêu là hiện ra một ít nói thầm. Hắn tu vi cảnh giới hiện tại, thật muốn đến thành trì cỡ trung trong đi, vậy vẫn là có nhất định có thể bị đối phương phát hiện một khi Lâm Minh tiết lộ thân phận. Bị đối phương bắt được. Vậy coi như không là một chuyện tốt rồi. Cẩn thận trên hết. Lâm Minh không hề có tiến về thành trì cỡ trung, mà là tiếp tục lưu tại tiểu thành phạm vi bên trong. Hóa kiện kỳ người cung cấp tu luyện cảm ngộ tất nhiên không cách nào làm cho tu vi của ta tiếp tục tăng lên, vậy ta thì đến lúc đó tiến vào kia trong vùng đất bí ẩn đi xem một chút. Mật địa. Kia trong truyền thuyết nên có nặc tự chân ngôn quỷ khí mật địa. Qua nhiều năm như vậy, Lâm Minh ngược lại là khiến người khác từng tiến vào trong đó, chính hắn vẫn đúng là thì chưa bao giờ tiến vào trong đó qua. Hắn thấy, năng lực muộn giờ bước vào, vậy sẽ phải muộn giờ bước vào. Tiến vào trong đó rồi sẽ càng thêm an toàn một ít. Bây giờ chân ngôn tiến vào bình cảnh trạng thái, Lâm Minh thì phải nghĩ biện pháp tranh thủ tăng lên một chút chính mình chân ngôn chi lực, đột phá bình cảnh, này mật địa liền trở thành hắn hiện tại một điểm đột phá. Đến cùng phải hay không có thể trong mật địa có thu hoạch, để cho mình chân ngôn chi lực tiến một bước đạt được tăng lên. Lâm Minh cũng vô pháp xác định. Có một chút hắn có thể khẳng định là chính mình khẳng định là muốn thử một chút, có hiệu quả hay không đều muốn thử mới biết được. Ngay cả nếm thử cũng không thử nghiệm, đó mới không phải Lâm Minh phong cách làm việc. Nửa tháng sau, Lâm Minh lại lần nữa về tới mật địa lối vào chỗ, hắn cũng có chút nhớ không cho phép đây đã là hắn lần thứ mấy đi vào này mật địa lối vào chỗ. Duy nhất có thể xác định là chính mình lần này muốn thật sự tiến vào trong đó. Bây giờ mật địa trước đó lại cũng không có cái gì người tiến hành trông coi rồi. 3000 năm trước, Lâm Minh đem chung quanh đây thành trì hóa kiện kỳ người cũng thu làm người hầu sau đó, thì cho bọn hắn ra lệnh, nói cho bọn hắn không được đem mật địa sự việc tiết lộ ra ngoài, cũng không cần lại có người thủ tại trước mật địa. Mọi người không dám vi phạm Lâm Minh mệnh lệnh, tự nhiên cũng liền đem bọn hắn trông coi mật địa nhân viên cho giúp về. Tiếp qua một ít năm tháng, và này một nhóm hóa kiện kỳ người thọ nguyên tiêu hao sạch sẽ, đời sau tái khởi tới những người này thì cũng sẽ không lại hiểu rõ nơi này có cái mật địa sự tình. Chương 1978, thông qua độc vụ chương 1978, thông qua độc vụ làm hết sức khiến người khác quên lãng chỗ này mật địa thông tin, bản thân cái này cũng là Lâm Minh kế hoạch một bộ phận. Chỗ này mật địa tình huống, hắn tạm thời cũng không muốn lại cùng những người khác chia sẻ dự định. Tốt nhất cũng chỉ có hắn tự mình một người biết được. Bên trong khẳng định là có đồ tốt. Có thể bên trong rốt cục là có vật gì tốt. Tạm thời Lâm Minh cũng vô pháp xác định. Vì bên trong đồ tốt, hắn thì chỉ có thể là đem tất cả chỗ tốt cũng thu nhập đến trong tay của mình, cơ bản không cho những người khác cướp đoạt cơ hội. Có người ở chỗ này trông coi lúc, Lâm Minh tiến vào bên trong lúc, nói không chừng những người khác cũng sẽ có điều cảm giác. Hiện tại đem những người khác cũng trực tiếp đuổi đi, hắn muốn cái gì lúc tiến vào trong vùng đất bí ẩn, là có thể khi nào tiến vào trong vùng đất bí ẩn. Không có ai biết Lâm Minh chuẩn xác phương hướng. Này với hắn mà nói, mới là có lợi nhất phương án. Chính như Lâm Minh thiết kế như thế, này mật địa chúng quanh bây giờ đã là trở thành không người khu. Những người khác tùy tiện không được tới chỗ này. Ta muốn trước ở phụ cận đây bố trí một ít cấm chế trận pháp, làm hết sức đem phiến khu vực này tồn tại che đậy kín, không cho người khác cảm thụ đến nơi này dị thường. Lâm Minh cũng không do dự, lúc này liền bắt đầu tiến hành cấm chế trận pháp khắc họa. Hắn chỗ khắc họa cũng chỉ là ngăn cách nơi này khí tức một ít cấm chế trận pháp mà thôi, khiến người khác làm hết sức thiếu cảm giác đến hơi thở của nơi này tình huống. Bên này trạng thái cũng chỉ có hắn tự mình một người biết được. Nay trong núi rừng tiến hành cấm chế trận pháp khắc họa cũng không phải là một quá sự tình đơn giản. Lâm Minh chọn vẹn tiến hành gần 3 ngày, mới dựa theo hắn tiêu chuẩn của mình, đem trong vùng khu vực rộng mấy chục dặm tất cả đều dùng cấm chế trận pháp bao bọc lại, bảo đảm chỉ cần có người tới trước nơi đây, hắn liền có thể đủ ngay đầu tiên có cảm giác biết, tại tầng tầng trận pháp che giấu phía dưới, liền xem như đối phương đến nơi này, cũng căn bản không cảm giác được kể bên này rốt cục là có cái gì dị thường. Đã làm xong đây hết thảy sau đó, Lâm Minh mới thỏa mãn gật đầu, hướng về mật địa cửa vào phương hướng mà đi, mở ra mật địa lối vào, chân chính bước vào đến trong vùng đất bí ẩn. Người khác vừa mới đi vào đến trong vùng đất bí ẩn, lập tức liền có thể cảm nhận được trong vùng đất bí ẩn tầng tầng sương trắng. Dù là liền xem như không có những đại trưởng lão kia ký ức, Lâm Minh cũng được, ngay đầu tiên là có thể hiểu rõ. Này trong sương mù là mang theo độc. Hắn tu luyện độc tự chân ôn, ở trong đó khí độc, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, khi tiến vào đồng thời, Lâm Minh thì phát động rồi trên người độc tự chân ôn, tại chính mình quanh thân tạo thành một tầng khí độc bình chướng. Lấy độc trị độc. Hắn tự thân sinh ra khí độc bình chướng độc cần phải so với đối phương sinh ra khí độc tiêu chuẩn cường hãn quá nhiều rồi. Có độc khí của hắn bình chướng tại. Này bốn phía nho nhỏ khí độc, đối với hắn căn bản hình thành không được bất luận cái gì một chút quấy nhiễu. Lâm Minh cũng không có nửa điểm thả lòng tâm ý phân tự chân ngôn phát động. Thân hình trong lập tức xuất hiện hơn 10 đạo phân thân đến, về phía trước mà đi, giúp đỡ Lâm Minh dò xét nhìn tình huống chung quanh. Phân thân vô sự. Lâm Minh mới biết đi về phía trước vào. Một khi phân thân có việc, Lâm Minh thì tuyệt đối sẽ không lại hướng nửa trước bước. Cũng đúng thế thật phân tự chân ngôn chỗ tốt. Phân tự chân ngôn, vậy cũng tuyệt đối là một thưa thất chân ngôn. Rất nhiều người đều muốn truy tìm phân tự chân ngôn, đáng tiếc, bọn hắn cũng liền chỉ là muốn truy tìm mà thôi. Cũng là Lâm Minh trong tay buộc quá nhiều người. Bọn hắn còn không phải không nghe theo Lâm Minh mệnh lệnh, bằng không Lâm Minh cũng đừng hỏng tùy tiện thì theo trong tay của bọn hắn đem những thứ này hy hữu chân ngôn chi lực đem tới tay. Này loại kia chân ngôn chi lực đều là đối phương áp đáy hòm bà bối. Tùy tiện trong lúc đó là tuyệt đối sẽ không báo cho biết cho những người khác. Phân thân tại trong sương mù trắng xuyên thẳng qua, cố ý dẫm lên bốn phía thứ gì đó, dẫn tới nhất định tiếng động, cố ý đi đụng vào bốn phía có thể cơ quan. Phân thân chính là dùng để gỡ mịn. Tự nhiên là muốn dùng hết khả năng để bọn hắn tiến hành chạm vào điểm nhạy cảm. Tại phân thân giải quyết phía dưới, Lâm Minh từng bước một hướng về này xương trắng bên ngoài địa phương mà đi. Mãi đến khi hắn rời khỏi xương trắng khu vực, cũng không có gặp lại cái khác nguy hiểm. Lâm Minh lập tức thì đã là có những cảm giác. Này thứ một cửa ải mạo hiểm, cũng chỉ là độc vụ. Năng lực thông qua độc vụ, cho dù là thông qua cuộc thử thách đầu tiên, chỉ là đạo này khảo nghiệm, liền cần có thành tựu điệp kỳ thực lực tu vi mới được. Đừng nhìn Lâm Minh thông qua dễ dàng như vậy hài lòng, đó là xây dựng ở hắn thành điệp kỳ tu vi, cùng với tu luyện độc tự chân ngôn trên cơ sở. Nếu là đổi một người, liền xem như có thành điệp kỳ tu vi cảnh giới, muốn thông qua xương độc này lâm, kia cũng tuyệt không phải một kiện chuyện dễ dàng. Thông qua là khẳng định có thể thông qua, chỉ là lại cần đánh đổi khá nhiều. Cái này cụ thể đại giới, liền cần tùy từng người mà khác nhau rồi. Hô, thông qua được độc vụ lâm, Lâm Minh thì hơi đứng vững, 10 cái phân thân phân tán tại rồi chung quanh hắn tản ra, đưa hắn bảo vệ tại rồi trung ương, hắn cũng coi là hơi thở phào nhẹ nhõm. Trước đó theo đại trưởng lão bọn hắn chỗ nào lấy được thông tin, cũng liền vẹn vẹn là tới đây. Độc vụ sau đó, chính là từng tòa cung điện, bọn hắn có thể nhìn thấy chính là cách bọn hắn gần đây một tòa cung điện khoảng dáng vẻ. Cách hơi xa một chút cung điện, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ phân biệt ra được cung điện hình dáng, căn bản không nhìn thấy trong cung điện đến cùng là cái gì chẳng cảnh. Về phần trong cung điện rốt cục là có cái gì, bọn hắn thì càng là không biết. Lâm Minh hiện tại thì đến nơi này, trong ánh mắt hắn cũng giống vậy là nhìn thấy cách mình cách đó không xa vị trí bên trên, nên là có một tòa cung điện. Loáng thoáng trong lúc đó, Lâm Minh có thể miễn cưỡng phân biệt ra được cung điện kia đại môn phía trên, tựa hồ là viết một tốc tự. Tốc độ nhanh. Nhanh. Tòa cung điện này là cùng tốc độ có liên quan, là khảo nghiệm chúng ta tốc độ tương quan chân luôn. Hoặc là Lâm Minh ý niệm trong lòng chuyển động, thì đang suy đoán cái này tốc tự ý nghĩa. Đoán đồng thời, Lâm Minh thì không có quá nhiều do dự, khoát tay, liền để một bộ phân thân hướng về kia cung điện phương hướng đi đến. Có chuyện gì, cũng phải làm cho phân thân đi lên trước tiến hành kiểm tra. Là cái này có phân thân chỗ tốt, hắn hoàn toàn có thể để cho bản thể tránh một ít phiền toái không cần thiết, bảo đảm bản thể an toàn. Bản thể không chết, phân thân chết đi rồi, lại tiến hành triệu hoán cũng là phải, không có gì lớn. Lâm Minh tự thân ánh mắt thì đặt ở kia trên phân thân, chú ý quan sát đến, đối phương rốt cục là đụng phải rồi cái gì cả bấy. Thật đụng phải nguy hiểm gì? Bản thể là có thể đặc biệt chú ý, không cho những nguy hiểm này tại trên người mình tái diễn. Từ đó an toàn độ qua cửa ải này. Phân thân cũng không có cái gì tốt chú ý, tùy tiện đi thẳng về phía trước. Mắt thấy hắn đã đi rồi mấy chục bước, không hề có gặp được bất kỳ nguy hiểm. Có thể Lâm Minh lông mày vẫn không khỏi hơi nhíu lên, không vì cái gì khác, chỉ vì phân thân đi rồi mấy chục bước sau đó, hắn thì chú ý tới cung điện kia cách hắn khoảng cách dường như thì xa mấy chục bước. Chương 1979, di động cung điện chương 1979, di động cung điện nói cách khác, cung điện này là biết di động. Vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán, Lâm Minh nhường phân thân ra tốc về phía trước. Quả nhiên, theo phân thân tiếp tục hướng phía trước, cung điện này ngược lại là lui về phía sau. Thực sự là như vậy. Vậy ta muốn đuổi kịp cung điện này, liền cần thi triển tốc tự chân ngôn. Tốc tự chân ngôn tu luyện tới cảnh giới nhất định, mới có tư cách tiến vào đến bên trong cung điện kia. Lâm Minh trong lòng sản sinh một loại hiểu ra. Muốn thực sự là ta phỏng đoán như vậy, chẳng phải là nói nơi này tất cả cung điện đều là đang khảo nghiệm một loại nào đó chân ngôn chi lực. Không có đối ứng chân ngôn chi lực, thì không cách nào tiến vào đối ứng trong cung điện. Khảo nghiệm chân ngôn. Này trong sương mù ẩn giấu đi vô số cung điện, Lâm Minh một chút căn bản trông không đến đầu. Thấy không rõ lắm, trong sương mù rốt cục là trùng điệp rồi bao nhiêu cung điện, hắn chỉ có thể nhìn thấy cách mình gần đây kia một tòa cung điện. Ngay tại lúc này tốc tự cung điện. Trong lúc nhất thời, Lâm Minh cũng ít nhiều là có một ít bất đắc dĩ. Hắn đúng là tu luyện không ít chân ngôn chi lực, thủ hạ người hầu trọng thì có tốc tự chân ngôn người sở hữu, chỉ là hắn cũng không có tu luyện tốc tự chân ngôn đâu. Truyền tự chân ngôn có thể hay không? Tốc tự chân ngôn, Lâm Minh còn chưa bắt đầu tu luyện, cũng không biết này có phải truyền tự chân ngôn có thể tiếp cận cung điện. Nghĩ đến thì thử một chút. Truyền tự chân ngôn phát động, phân thân trong lóe lên từng đạo bạch quang. Phân thân trước tiên hướng về cung điện phương hướng mà đi. Siêu, siêu, siêu. Ngày mấy cái trong lúc đó, phân thân lại lần nữa ngừng thân hình. Theo hắn hướng về cung điện phương hướng đi rồi một khoảng cách, cung điện thì vẫn như cũng là tại lui về phía sau. Trên thực tế hắn cùng cung điện ở giữa khoảng cách cũng không có bất kỳ cái gì sửa đổi. Cung điện vẫn như cũng là mong muốn mà không thể thành. Cái này, trừ ra tốc tự chân ngôn, cái khác chân ngôn thì cũng không được sao? Thủy tự chân ngôn, hỏa tự chân ngôn. Tiếp xuống một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Minh nhường phân thân đem chính mình nắm giữ cái khác chân ngôn chi lực theo thứ tự tiến hành một lần nếm thử. Có thể bất luận hắn sao tiến hành nếm thử. Cung điện này cách hắn phân thân khoảng cách vẫn như cũng là hiện tại những thứ này, hắn thì căn bản không có cách tiến hành giải quyết. Này mật địa thật đúng là có chút ít ý nghĩa. Nhất định phải tu luyện có chút chân ngôn chi lực người mới có thể bước vào đến trong cung điện, bằng không những người khác đến rồi, cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này nhìn, căn bản không có bất luận cái gì giải quyết chi pháp. Cái kia đi ra. Sau khi ra ngoài, trước tu luyện tốc tự chân ngôn sau đó, lại lần nữa tiến vào đến trong vùng đất bí ẩn. Cung điện tất nhiên yêu cầu hắn tu luyện tốc tự chân ngôn, Lâm Minh tạm thời cũng không có cái khác lựa chọn tốt hơn. Chỉ có thể dựa theo đối phương yêu cầu tiến hành tu luyện. Quản hắn đến cùng phải hay không có hiệu quả. Trước tu luyện lại nói, không phải liền là tốc tự chân ngôn sao? Lâm Minh người hầu trong thì có cái này chân ngôn, hắn di vãng chỉ là không có tiến hành tu luyện mà thôi. Dựa theo nơi này mật địa đẳng cấp đến xem, chính mình này mật địa cấp, xác suất lớn cũng muốn tu luyện tới nhất bách ngôn trở lên cảnh giới về sau, mới có thể lại tới đây. Nay cũng không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể làm được. Đi ra bên ngoài tìm tiểu thành trì, khổ tu đồng thời, cũng không quên rồi thả lỏng một hai. Cái kia buông lỏng lúc thả lỏng, cái kia nỗ lực lúc nỗ lực. Về điểm này, Lâm Minh vẫn luôn đều là rõ ràng, quyết tâm cố định. Lâm Minh thì không có nửa điểm do dự, triệu hoán phân thân quay về, lại lần nữa theo trong vùng đất bí ẩn trở về. Rời đi mật địa sau đó, Lâm Minh lại một lần nữa về tới ba bên trong tòa thiên thành. Tam thiên thành là hắn lúc trước đi vào này quỷ vực trong trước hết nhất đi tới thành trì. Hiện tại trở lại nơi đây, cũng coi là trở lại chốn cũ. Lại lần nữa trở về đến rồi Tam thiên thành sau đó, Lâm Minh ra tay mua một gian trà lâu. Thông báo tuyển dụng rồi hỏa kế, trưởng quỹ. Chính mình mỗi ngày đều tại trà lâu trong bao gian, hoặc là uống trà, hoặc là tra xét những người khác gửi tới tốc tự ngọc giản. Tốc tự cũng không thể đủ coi như là cỡ nào ly kỳ một chân ngôn, lại cũng không có quá mức phổ biến rộng khắp. Mỗi ngày muốn nhìn tốc tự chân ngôn ngọc giản thì không ít. Xem xét chân ngôn cảm nộ cùng sau khi tu luyện, Lâm Minh chính là nếm một chút trà, nghe bên ngoài những kia các khách uống trà nghị luận, cũng coi là tương đối khoái ý. Có ở giữa trà lâu, rất nhanh cũng liền danh chấn tất cả Tam Tiên Thành. Không vì cái gì khác, Lâm Minh cất tạo linh trà, thế nhưng dùng linh lực không gian trong hạ giới vật đến tiến hành sản xuất. Thứ này, quỷ vực trong căn bản không có. Hắn đây coi như là độc nhất hảo. Tất cả quỷ vực trong, cũng chỉ có hắn như thế một phần mà thôi. Vật hiếm thì quý. Càng là những người khác không chiếm được đồ vật, vậy lại càng là có người sẽ đến nếm thử tươi. Lâm Minh trà lâu thì là cái dạng này. Người khác hưởng qua hắn nơi này hương vị sau đó, đối với hắn bên này thì bắt đầu nhớ mãi không quên. Chủ yếu nhất là, Lâm Minh cũng không phải thật muốn dùng cái này trà lâu mà sống. Trà lâu cũng chỉ là hắn thả lòng tiêu khiển, tìm hiểu thông tin một thủ đoạn mà thôi. Tại hắn nơi này uống trà cần thiết nỗ lực tiền bạc là tương đối ít. Dường như mỗi người bọn họ đều có thể gánh chịu lên. Ổn định giá. Đặc biệt, nhường có ở giữa trà lâu danh hào ngày càng vang. Hấp dẫn không ít người tới trước trà lâu uống trà, thậm chí còn có không ít người mở miệng quản Lâm Minh mua sắm linh trà cách điều chế. Đối mặt những thứ này người, Lâm Minh thì tất cả đều là nhất nhất lễ phép từ chối. Không nói trước hắn căn bản cũng không muốn đem chính mình độc môn cách điều chế bán cho bọn hắn, liền xem như hắn thật muốn bán cho bọn hắn thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trong tay của bọn hắn nhưng cũng không có Lâm Minh như vậy linh lực không gian. Thế giới chi thụ, liền xem như hắn cách điều chế nói cho bọn hắn, thậm chí đem linh trà cây trà cho bọn hắn một gốc, bọn hắn cũng căn bản nuôi không sống. Không có kia linh lực khổng lồ là hậu thuẫn, muốn nuôi sống linh trà cây trà, đó chính là ý nghĩ hao huyền mà thôi. Lâm Minh cũng không muốn gây cái phiền phức này, bọn hắn ai tới hỏi, đều là một câu: không bán. Vốn có thể, mua cách điều chế, không thể nào. Dần dần, mọi người cũng đều hiểu rõ rồi Lâm Minh tâm tính, hiểu rõ cái này đông ra đúng là không tiến hành mua bán. Mua linh trà người, thì dần dần mai danh nhận tích, không có những người khác lại tìm hắn mua sắm linh trà rồi. Lâm Minh đời sống cũng coi là lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thì chính là chỗ này không có Tiểu Hắc cùng Tú Hà làm bạn, nếu không thì cùng hắn từng tại nhân gian thời gian tương tự, giống nhau tiêu sái khoái ý, giống nhau dễ chịu. Hiện giai đoạn sao? Hắn liền không có như vậy thích ý rốt cuộc, trong lòng hay là tại nhớ mong nhìn Tiểu Hắc bọn hắn. Có tâm sự, tự nhiên cũng không có như vậy tiêu sái. Cái kia tu luyện vẫn là phải chăm chỉ tu luyện. Chỉ trước mắt, trở về Tam Tiên Thành đã là vượt qua rồi 120 năm. Lâm Minh tốc tự chân luôn cũng thành công tu luyện đến 300 luôn tình trạng. Chỗ kia mật địa cung điện, Lâm Minh suy đoán của mình, nên là đạt đến thành điệp cảnh giới sau đó, thì nên là có thể bước vào đến trong cung điện. Có thể tu vi loại chuyện này sao? Hay là làm nhiều một ít chuẩn bị tốt? Hắn không hề có tại chính mình tiến vào nhất bách một lúc, lại lần nữa trở về mật địa. Chương 1980, cung điện lại biến chương 1980, cung điện lại biến 300 luôn. Thì ngay tại lúc này cảnh giới này, đây là Lâm Minh chính mình cho mình thiết định một ranh giới cuối cùng. Làm tu vi của hắn đạt đến 300 luôn lúc, mới có thể lại lần nữa bước vào đến trong vùng đất bí ẩn. Đến rồi lần nữa tiến vào đến trong vùng đất bí ẩn thời khắc. Thật chờ mong a, cũng không biết ta rốt cục là có thể ở chỗ nào trong vùng đất bí ẩn đạt được những thứ gì. Có lẽ là ta tốc tự quỷ khí. Đó là tốc tự cung điện, Lâm Minh cũng cảm thấy trong đó xác suất lớn là có cùng tốc tự tương quan đồ vật. Chân luôn quỷ khí chính là thường thấy nhất tài nguyên. Hy vọng còn có thể có chút đồ tốt ta. Lâm Minh ở trong lòng âm thầm chờ mong. Hắn theo trong trà lâu đi ra, đem một lá trà túi chứa vật đưa cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ, ta muốn rời đi nơi này một quãng thời gian, trong khoảng thời gian này, trà lâu sẽ phải giao cho ngươi đến tiến hành quản lý. Đông gia phải rời khỏi một quãng thời gian. Trưởng quỹ có chút ngoài ý muốn. Tại Lâm Minh thủ hạ làm hơn 100 năm thời gian, nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Minh rời khỏi trà lâu, dị vãng Lâm Minh căn bản không ly khai trà lâu. Thì trong bao gian thưởng thức trà tu luyện, trưởng quỹ thì đã là quen thuộc Lâm Minh phong cách làm việc. Hiện tại Lâm Minh đột nhiên thay đổi phong cách, phải rời khỏi trà lâu, thật đúng là nhường hắn có chút không tiếp thu được. Đúng, còn lại thì giao xử lý cho ngươi. Ta đi rồi. Sau khi nói xong, Lâm Minh cũng không có quá nhiều đi để ý tới trà lâu trưởng quỹ, chậm rãi đi từ từ, rời đi trà lâu, lại rời đi rồi Tam Tiên Thành, đi tới kia mật địa vị trí, mở ra mật địa cửa vào, tiến vào trong vùng đất bí ẩn. Trước mặt hắn nhìn thấy vẫn như cũng là một mảnh độc vụ. Có rồi lần trước thông qua kinh nghiệm, lần này Lâm Minh thông qua độc vụ tốc độ thì càng nhanh thêm mấy phần. Nhanh chóng thông qua được độc vụ khu vực, đi tới một mảnh bằng phẳng nơi, đang định nhường phân thân thi triển tốc tự chân ngôn, tiến vào hắn trong cung điện, Lâm Minh vẫn không khỏi ngây ngẩn cả người. Trước mắt cung điện đã là cùng hắn lần trước tới nơi này lúc đã xảy ra sửa đổi. Hắn lần trước tới nơi này lúc, nhìn thấy tại phía trước nhất cung điện là tốc tự cung điện. Hắn cũng là bởi vì không có tu luyện tốc tự, mới không thể bước vào đến trong cung điện, chỉ có thể theo trong sương mù trở về, rời đi mật điện, chuẩn bị hơn 100 năm sau đó, mới lần nữa quay trở về tới trong vùng đất bí ẩn. Nhưng hắn thật sự là không có nghĩ tới là, hiện giai đoạn hiện ra ở trước mặt hắn, đã cũng không phải tốc tự cung điện rồi, nhanh chóng chữa cung điện, biến thành hỏa tự cung điện. Tình huống thế nào? Cung điện này là biến hóa. Mỗi một lần tiến vào nơi này thời nhìn thấy cung điện đều là không giống nhau. Không, mỗi người tiến vào nơi này nhìn thấy cung điện đều là không giống nhau. Lâm Minh lập tức có một chút suy đoán. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, hắn không hề có thi triển hỏa tự chân ngôn tiến vào hỏa tự cung điện trong, ngược lại là lần nữa rời đi mật điện. Theo trong vùng đất bí ẩn sau khi đi ra, lần nữa trở về tới trong vùng đất bí ẩn, thông qua được độc vụ vòng, mắt chỗ và nhìn thấy cung điện, như trước vẫn là lần trước nhìn thấy hỏa tự cung điện. Cũng không phải mỗi một lần bước vào đến trong vùng đất bí ẩn nhìn thấy cung điện tràng cảnh đều là không giống nhau. Kia liền có khả năng mỗi người nhìn thấy cung điện tràng cảnh cũng không giống nhau. Cái này cần để cho người khác cùng ta cùng nhau đi vào tiến hành nghiệm chứng một chút rồi. Này hai lần ra vào mật địa, Lâm Minh đều là lẻ loi một mình, không hề có khiến người khác đi theo. Cái này nhường hắn không cách nào nghiệm chứng đến cùng phải hay không mỗi người tiến vào nơi này nhìn thấy cung điện đều là không giống nhau. Như vậy, tìm chút ít người hầu đến đây đi. Lâm Minh ánh mắt nhất chuyển, trong lòng đã là có rồi chủ ý, cho những tiêu tiểu thành trì trong các vị đại trưởng lao phát truyền âm ngọc giản, để bọn hắn tại tối trong thời gian ngắn đi vào này mật địa bên ngoài. Hắn ngay tại này mật địa bên ngoài chờ đợi bọn hắn. Đông đảo các vị đại trưởng lão đạt được rồi thông tin sau đó, trước tiên tiến hành hồi phục, tỏ vẻ bọn hắn ngay lập tức tới trước. Những người này sinh tử cũng nắm giữ tại Lâm Minh trong tay, tự nhiên là không dám không nghe theo Lâm Minh mệnh lệnh, lúc này cũng chỉ có thể dựa theo Lâm Minh chỉ lệnh tới trước. Lâm Minh tại nguyên chỗ chờ đợi, không bao lâu, hai mươi mấy tên hóa kiện kỳ 9 tầng cảnh giới các vị đại trưởng lão tuần tự đến, bọn hắn đến lúc đó sau đó, nhìn những người khác, trong ánh mắt đều mang một ít vẻ bất đắc dĩ. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng có chút ngoài ý muốn, cũng không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy đều trở thành rồi Lâm Minh người hầu. Mấu chốt nhất là, điều này đại biểu nhìn có hai mươi mấy cái tiểu thành chỉ coi như cũng không chế tại Lâm Minh trong tay. Bọn hắn làm sao biết? Lâm Minh bây giờ gọi tới đây những thứ này đại trưởng lão không giả, có thể cũng không phải hắn nắm giữ ở trong tay toàn bộ đại trưởng lão. Quỷ vực thế giới, Không có bị đại thành cùng thành trì cỡ trung trực tiếp khống chế tiểu thành thì đã là vượt qua rồi 10 vạn số lượng. Đây cũng là mang ý nghĩa Lâm Minh trong tay nắm trong tay vượt qua 10 vạn tên hóa kiện kỳ 9 tầng cấp bậc tồn tại. Hắn hiện tại sở dĩ chỉ gọi đến rồi này 20 mấy vị, không vì cái gì khác, thì chỉ là bởi vì thì này 20 mấy vị biết được này mật địa độc vụ thông tin mà thôi. Ngoài bọn họ những người khác cũng không biết xương độc này, thậm chí cung điện thông tin. Thay cái cách nói, chính là những người này toàn bộ chết mất, liền không có những người khác lại hiểu rõ trong vùng đất bí ẩn cụ thể tường tình rồi. Nhiều lắm là chính là khoảng biết được một chút nơi này có một mật địa mà thôi. Có thể trong vùng đất bí ẩn đến cùng là cái gì tình huống, bọn hắn cũng căn bản không rõ ràng. Lâm Minh đem bọn hắn gọi tới sau đó, không hề có trước tiên cho bọn hắn sắp đặt nhiệm vụ, mà là chờ khoảng chờ đợi một chút, và tất cả mọi người đến đông đủ sau đó, mới đối với bọn hắn giảng thuật chính mình đem bọn hắn gọi tới đây mục đích. Chư vị, nơi này là địa phương nào? Chắc hẳn các ngươi đều là rõ ràng, ta hôm nay đem bọn ngươi gọi vào nơi này, cũng chỉ có một mục đích, đó chính là cho các ngươi một hồi cơ duyên. Ta dự định mang theo các ngươi tiến vào này trong vùng đất bí ẩn, cùng các ngươi cùng nhau thăm dò trong vùng đất bí ẩn tất cả. Các ngươi nếu là trong mật địa có thu hoạch, về sau cũng coi là cho ta tăng thể diện, ta cũng coi là nhiều một vị thực lực mạnh mẽ người hầu. Ngoài ra, các ngươi cần sẽ tiến vào đến trong vùng đất bí ẩn phát sinh mọi chuyện cũng cho ta ghi chép lại, ta muốn biết rõ trong này phát sinh mọi chuyện, bất luận các ngươi cũng gặp phải cái gì, có cơ duyên gì, ta đều muốn biết được. Yên tâm, đó cũng không phải muốn cướp đoạt cơ duyên của các ngươi. Các ngươi thì hay là chính các ngươi, ta sẽ không cưỡng ép tước đoạt. Chỉ là ở trong đó ta có thể tiến hành học tập thứ gì đó, các ngươi cũng muốn dạy cho ta, để cho ta đi theo học tập. Minh bạch chưa? Lâm Minh lời nói xong sau đó, những thứ này các vị đại trưởng lão cũng không có trước tiên mở miệng phụ họa. Ngược lại là mỗi người trong ánh mắt cũng hiện ra một tia sợ hãi. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong lòng của bọn hắn đều cũng có chỗ lo lắng.